Chương 5021 Tống Hòa nhất thời không nói gì, bỏ múi quýt vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nuốt, hơi chát. Lão thị lang sau khi rời khỏi hoàng thành, vẫn ngồi trên chiếc xe ngựa chỉ đổi sa phu, dẹp đường hồi phủ. Lưu Phất cười hỏi, Đổng đại nhân, tâm tình không tốt, gặp phải đại sự rồi. Đổng Hồ tức giận vô cùng, thiếu chút nữa nhịn không được muốn chửi ầm lên, người biết cái rắm, cười cái rắm, không cẩn thận một cái, triều đình đại ly chúng ta sẽ thay đổi. Ẩn quan trẻ tuổi kia, cùng chữ Diêu kia, cố ý huyền bội hai tấm Thái Bình vô sự bài hình bộ ban phát, đi vào kinh thành. Ý tứ gì, kẻ ngốc cũng hiểu. Chỉ là lão thị lang rất nhanh nhịn xuống, nói với một lão ngoan đồng chỉ biết tu hành với triều đình này làn sóng kỳ lạ, quả thực là ông nói gà bà nói vịt. Lưu Tông một đường trầm mặc, chỉ là sắp đến ngõ nê chỉ bên kia, mới thình lình toát ra một câu, Đổng Hồ, ngươi đối với quốc sư đại nhân không có lòng tin như vậy sao? Đổng Hồ ngẩn người, chau mày. Lão Nguyên Anh tu sĩ an ổn lái xe ngẩng đầu liếc mắt nhìn xa xa, trong kinh thành nhiều chỗ đèn đuốc như ban ngày, chiếu rọi khiến cho trên không kiến trúc kinh thành, tựa như phủ lên một tầng sương mù mờ mịt mỏng manh, giống như cái chụp đèn kia. Lưu Phất tự mình cười nói, quan trường triều chính cái gì, ta là cái gì cũng không hiểu, trừ tu hành, cũng chỉ hiểu được một sự kiện, cho dù hôm nay thôi quốc sư người không còn, vẫn sẽ chiếu cố dân chúng một quốc gia này, cùng thiết kỵ đại ly, cùng vô số hạng người ngươi ta, người khác có lẽ không làm được phần hậu sự này. Chỉ có thôi quốc sư, khẳng định có thể. Đổng Hồ lông mày giãn ra, chưa về đến cửa nhà, liền yêu cầu dừng bước, xuống xe ngựa, nói một tiếng cảm ơn với lão Nguyên Anh, chậm rãi tản bộ về nhà. Lưu Phất hỏi, xe ngựa làm sao bây giờ? Đổng Hồ quay đầu cười nói, liên quan gì đến lão tử? Lưu Phất cười ha ha nói, Đổng đại nhân đi đường đêm cẩn thận một chút, một đống tuổi rồi, dễ bị đau mắt, ta quen biết rất nhiều lang trung kinh thành bán thuốc trị thương. Đổng Hồ nhất thời nghẹn lời. Đành dầu dĩ nói, đem xe ngựa dừng lại ở cửa hoàng thành, coi như xong chuyện. Đi ở trên đường ngõ ý chỉ cực kỳ rộng lớn, lão thị lang khi thì thở dài, khi thì vuốt râu gật đầu. Nhớ năm đó, lão tử cũng từng cùng với lão gia hỏa thiên thủy triệu thị, cùng năm đó tiến vào Hàn Lâm Viện, được xưng đọc sách uống rượu, ngâm thơ để bút, hai thiếu niên, ý khí hào hùng, có một không hai, văn chương đồng chi, côi kỳ trác tuyệt, thư pháp triệu chi, mài rũa mâu. Năm ấy khoa cử đại ly, Đổng Hồ cùng vị bạn tốt cùng năm này, một người là Bảng Nhãn, một người là Thám Hoa. Đương nhiên, người sau tuổi so với mình vẫn lớn hơn nửa vòng, vẫn như cũ không bằng thiếu niên thần đồng của mình. Quan lão gia tử, vừa lúc là tọa sư năm đó bọn Đổng Hồ sẽ thi, mà Đổng Hồ lúc ấy mới vào quan trường, khắp nơi bộc lộ tài năng. Kết quả ở Hàn Lâm Viện ngồi ghế đầu lạnh gần 10 năm, không có danh hiệu thanh quý. Đổng Hồ lúc ấy tự nhận không có hy vọng con đường làm quan. Dứt khoát phá bình bể ngã, bản lãnh mắng người đệ nhất lưu, nếu có người mắng lại, Đổng Hồ liền mắng càng hăng say, hơn nữa chuyên môn mắng quan văn, không mắng võ tướng, rất thống khoái. Kỳ thực lúc ấy Đổng Hồ mới vừa 30 tuổi, kết quả đã để ý đến Chỉ Hạng và Chỉ Nhi phố, phân biệt được một cái tên hiệu là Đổng Bát Phụ và Đổng Sỉ phố. Đổng Hồ dừng bước, quan lão gia tử vừa đi, hiện giờ góc tường bên kia cũng đã không còn một dãy gạch kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Năm đó mình có lần say mềm, chính là đi ở chỗ này, đưa tay vịn tường, nôn chỉ cảm thấy đem tim gan bụng dạ đều nôn ra trên mặt đất, kết quả bị đá một cước, Đổng Hồ hùng hùng hồ hồ xoay người, đợi đến khi đôi mắt say lờ đờ nhìn thấy, phát hiện lại là vị quan lão gia tử kia, sợ tới mức rượu cũng tỉnh rồi. Quan lão gia tử lúc ấy cười ha ha hỏi, ui, ta nói ai mà, lá gan lớn như vậy, dám dương oai ở chỗ chó hoang ta. Thì ra là Đổng tu sáng tạo Đổng đại nhân. Đổng Hồ là người đọc sách tôn sư trọng đạo. Dù không sợ trời không sợ đất, cũng phải sợ vị tọa sư này không đúng, sợ đến mức như gà con sợ run trong gió lạnh. Quan lão gia tử cười tủm tỉm hỏi, Đổng tuy soạn, sao chỉ mắng quan văn đại nhân ngõ chỉ chúng ta, không mắng đám võ tướng thô bỉ phố Chỉ Nhi kia. Đổng Hồ vừa tán gẫu cái này liền tự tin 10 phần, cứng cổ, nói theo sự thật, mắng quan văn, lúc này ta trẻ tuổi khỏe mạnh, đánh nhau với ai cũng không sợ, nếu mắng những tướng chủng cao lớn tròn xoe kia, giống như hôm nay đi đường đêm, có thể sẽ phải ngủ trên đường. Hơn nữa, biên quân đại ly chúng ta, mấy năm nay liên tiếp đại thắng, ta mắng không ra miệng, huống chi bên kia cách vài bữa tang lễ, muốn làm mấy buổi tang, mắng cái gì mà mắng. Quan lão gia tử gật gật đầu, không tệ, còn không quá ngốc. Được rồi, muốn nôn thì về nhà thổ tiện cho đàn bà lên, tiểu tử ngươi hoặc là thương bạc cán sáp, hoặc là đầu óc có hố, mới có thể lạnh nhạt với cô vợ xinh đẹp trong nhà như vậy, cứ tiếp tục như vậy, cẩn thận hồng hạnh ra khỏi tường a. Đổng Hồ lúc ấy nhất thời đỏ mặt. Nếu không phải mình tọa sư, hắn nhất định phải đánh một cái quyền cũ qua. Cuối cùng quan lão gia tử đưa cho Đổng Hồ hai câu nói. Người đọc sách làm quan, tâm quan sở khởi, cửa ải khó khăn, đa số đều do lập công danh tâm quá cấp, vận khí tốt một chút, như Đồng tiểu tử ngươi, cũng có thể không đủ bản lãnh, ra thế góp vào. Có người đến mắng ta, thị phi rõ ràng, sai không phải tại ta, càng muốn giả câm vừa điếc, mặc hắn thống khoái mắng đi, lại là ta được tiện nghi. Đồng hồ đã tỉnh rượu, lúc ấy lập tức chắp tay bái tạ, nào ngờ vị tọa sư đợi nửa ngày, một bàn tay đánh lên đầu đồng hồ, thật sự là một khối gỗ, đừng nói Hàn Lâm viện ngồi ghẻ lạnh vài năm, ta thấy đem ngươi làm thành băng ghế lạnh kia, đều là nâng đỡ ngươi, còn có mặt mũi ủy khuất, một câu kim ngọc lương ngôn, thích hợp nghiền ngẫm cũng không biết nói. Đồng hồ còn có thể làm gì, chỉ có thể cười ngây ngô mà thôi. Quan lão gia tử đi cùng đồng hồ một đoạn đường, nói, mắng rất tệ, trên quan trường phải có một kẻ ngốc như vậy, bằng không tối nay ta liền mang theo gậy ra đuổi người. Tuy nhiên mắng 10 năm, về sau cứ làm quan cho tốt đi, làm nhiều chuyện đứng đắn một chút. Chỉ là nhớ rõ, về sau có quan viên trẻ tuổi thích mắng chửi người như ngươi, che chở thêm vài phần. Về sau đừng đến phiên người khác mắng ngươi, liền chịu không nổi. Bằng không hôm nay ta nói không công, nhét vào bụng cho ăn. Trong bóng đêm năm đó, đồng hồ yên lặng ghi tạc trong lòng. Tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Sao lại nhìn khập khẽnh như vậy? Một cước vừa rồi đạp ngươi, khí lực quá lớn, không cẩn thận bị rút gân. Nô bóp cho ta. Cút sang một bên, hôm nay, đồng hồ đã là lão thị lang, đã yên lặng nhớ lại những chuyện này. Đáng tiếc đoạn đường này đi tới, không ai say rượu chống tường nôn mửa, cũng không có cái mông để đạp. Đến cửa nhà, ngươi gác cổng còn chờ không ngủ. Lão thị lang lại chỉ ngồi ở bậc thang, tĩnh tọa hồi lâu, bật cười lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoạn hải chìm nổi nửa trăm năm, lão tử đã quen nghe tiếng sóng dữ, cũng từng nói không ít lời nói cứng rắn. Người khác không biết, lương tâm tự biết. Ở góc đường, tu sĩ Nguyên Anh vừa lên xe ngựa, liền lập tức quay về bên này, phát hiện đồ đệ ngồi xổm đầu hẻm cắn đậu phộng, chỉ là hình như có chút khác biệt, Lưu Khám cũng không nghĩ nhiều, cho rằng thằng nhãi con lại thừa dịp mình không có ở đây. Lén lút uống rượu, nghĩ ra trò, lão nhân liền làm bộ không biết. Lưu Tông lấy ra một khối vô sự bài hạng nhất hình bộ từ trong tay áo, cung phụng hình bộ và quan viên công bộ mới không ngăn cản. Từ lão Nguyên Anh đi tới bên cạnh giếng nước kia, Lưu Tông thò đầu nhìn nhìn, có chút tiếc nuối, nếu dấu vết kiếm đạo không bị nữ tử kia lau sạch, đối với kiếm tu hình bộ, chính là một phúc duyên lớn lao. Nhìn nhiều cũng nhìn không ra đóa hoa, Lưu Tông chắp hai tay sau đó đi về phía đầu hẻm bên kia, nói với thiếu niên, nhìn thấy không? Nhìn Trần Sơn chủ người ta, tìm một người vợ kiếm thuật thông thiên như vậy, về sau tiểu tử ngươi cứ đi tìm theo tiêu chuẩn này, cho nên ít lăn lộn cùng tào tử quỷ, cô nương tốt đều phải chạy mất dép. Triệu Đoan Minh nói, sư phụ, sao người không tìm sư nương? Lưu Tông cười nói, sư phụ lúc ấy tuổi trẻ, anh tuấn hơn cái gì Trần Bình An, tào canh tâm mấy phần, ở trên núi Nhất Châu, đó là có tiếng phong lưu phóng khoáng, chỉ là chuyện tình yêu nam nữ vô tâm, bằng không đừng nói một vị sư nương, một bàn tay cũng đếm không hết. Thiếu niên thẳng tắp nói, sư phụ, ngươi không phải đang mộng du chứ, mau tỉnh lại. Trong hoàng cung, Tống Hòa đột nhiên nói, mẫu hậu, không bằng để con đi tìm Trần Bình An đi. Phụ nhân cười lạnh nói, nói hưu nói vượn, ngươi tìm hắn có thể tán gẫu cái gì? Hàn Huyên khách sáo với hắn, nói ngươi làm ẩn quan kia, thật lâu không thể về quê, thật sự là vất vả. Vẫn là Trần Bình An ngươi hôm nay thành đứng đầu một tông, cứ tiếp tục cố gắng, ra sức nhiều hơn mấy phần cho triều đình đại ly. Hay là nói, bệ hạ muốn học theo Triệu Diêu kia, đường đường cửu ngũ chi tôn, lại phải hạ thấp ba phần khí, đi nhận tiểu sư thúc. Tống Hòa muốn nói lại thôi, phụ nhân ôn nhu mỉm cười, nói việc này ngươi đừng quản, đừng để cho chính Dương Sơn xem lễ, cùng với chữ Diêu xuất kiếm, loạn chừng mực, Trần Bình An lần đó hỏi kiếm nội tình là cái gì? Nhìn như vô lý, thực ra có chừng mực. Đối phó Trần Bình An loại người trên núi thích vẽ tranh thành nhà lao này, ta đối phó, so với ngươi càng nắm chắc hơn. Trên nóc nhà Thiên Lộc Các, Tống Tục có chút tâm tình phức tạp, trận xem lễ chính Dương Sơn, quá trình Trần Bình An hỏi kiếm chi tiết, bọn họ chẳng những có bức họa cuộn tròn, thậm chí còn chuyên môn cẩn thận tháo gỡ mỗi một phân đoạn, vốn tưởng rằng Lạc Phách Sơn Trần Bình An cùng Long Tuyển Kiếm Tông Lưu Tiện Dương, đã đủ không giảng đạo lý, nào ngờ hôm nay lại gặp phải chữ Diêu xuất thân kiếm khí trường thành. Hàn Chú Cẩm có chút không cho là đúng, nhỏ giọng nói, kiếm thuật là cao, bộ dáng đẹp mắt thì đẹp mắt, nhưng cũng không tính là quá xuất sắc. Dư Du nằm ở trên nóc nhà, gối đầu một bầu rượu không, đầu lắc qua lắc lại, nhấc chân lên, vẫn là nhoáng lên một cái, thuận miệng nói, vậy dung mạo chữ Diêu không xuất sắc, Trần Bình An cũng không xứng với nàng. Vị tiểu cô nương tu sĩ binh gia này vẫn chỉ mắng chửi hai người, giống như học vấn của một người, chỉ có thể đọc nhiều sách, chỉ có hài hước này hơn phân nửa là trời sinh. Có một vài công đạo phát ra từ bản tâm như vậy, không khác gì cố kiến của hành cung tránh nắng, thực sự phải dựa vào thiên phú dị bẩm. Đạo sĩ trẻ tuổi đảm nhiệm kinh sư đạo lục cảm khái không thôi, Chẳng qua là cảm thấy kiếm thuật Đăng Phong tạo cực kinh diễm như vậy, há có thể xuất hiện ở nhân gian. Tiểu Sa Di chưa kịp phẫu thuật, viên với cục dịch kia chắp hai tay trước ngực, tán thưởng nói, Ninh kiếm tiên kiếm pháp vô địch. Tống Tục quay đầu nhìn tiểu hòa thượng này. Tiểu Sa Di này từng một mình đuổi bắt một vị tà kiến tăng, ở các châu lưu vong phạm án, lạm sát kẻ vô tội, tuyên bố hạng người bị hắn đánh giết, đã có kiếp trước nhân quả báo nghiệp, cuộc đời này nhận sát thân chi báo, lại còn dám tự xưng chỉ cần ngày nào đó buông đồ đao, vẫn có thể lập địa thành Phật. Còn nói tiểu hòa thượng ngươi giết người, cũng là phá sát giới. Sau khi trở lại kinh thành dịch kinh cục, tiểu Sa Di liền bắt đầu đóng cửa lật sách, cuối cùng chẳng những cởi bỏ nghi hoặc trong lòng kia, xác định người kia sai ở chỗ nào, còn thuận tiện xem 108 vụ án Phật môn, đợi sau khi tiểu Sa Di ra cửa, đạo tâm trong suốt, lại không có nửa điểm quấy nhiễu, trong mắt nhìn thấy, giống như cả tòa dịch kinh cục, chính là một chỗ lưu ly tỏa nhiên vô cấu đạo tràng, mà cao tăng Phật môn dịch ra mấy chục cuốn kinh văn, giống như biến ảo thành một tôn Phật môn long tượng. Sau đó, tiểu Sa Di vẫn luôn nghiên cứu ba chữ có vô không. Tống Tục lại nhìn người cha kia từng là đạo lục kinh sư của La Tướng, từng ở một châu quận địa phương, cùng một vị dã tu phạm cấm gặp nhau ở trong một ngõ nhỏ ngõ hẹp, trong nháy mắt liền phân ra sinh tử. Sau đó đạo sĩ trẻ tuổi bị người ta tìm được, người đầy vết thương, máu thịt be bét, dựa vào tường ngã xuống đất, ngồi đối diện với cỗ thi thể kia, chỉ là không biết vì sao, đạo sĩ trẻ tuổi từ đầu đến cuối hơi mở mắt, trên mặt có chút nước mắt. Sau đó là vị nữ tử trận sư xuất thân thanh đàm phúc địa kia. Hình như ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Nhưng hình như không ai quan tâm đến chuyện này. Dư Du là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi tâm cảnh của Tống Tục. Hỏi, sao rồi? Không đợi Tống Tục đưa ra đáp án, tiểu cô nương đã tùy tiện nói, đừng nghĩ nhiều. Ngươi dù sao không có mạng làm hoàng đế, lúc này đều là kiếm tu kim đan. Tiền đồ trên núi tốt, đi đường nào quay về. Kẻ ngốc mới làm chuyện đó, về sau nói không chừng gặp con trai đại ca ngươi. Lão nhân tóc bạc trắng, kết quả thấy ngươi vẫn phải hô một tiếng hoàng thúc, ha ha, hậu sinh đáng sợ mà, vậy tiếp tục tu hành cho tốt, mỗi ngày phá cảnh, so cái gì cũng mạnh hơn. Tống Tục buồn cười nói, đúng là cực kỳ, có thể nhận được lời hay đạo lý, có thể biến thành người có tiền. Dư Du có chút kinh ngạc, thẹn quá hóa giận nói, đừng học tên kia nói chuyện, nếu không cô nãi nãi sẽ nóng nảy với ngươi đó. Tống Tục luôn ngồi tướng đứng ngửa ra sau, vươn một tay, lấy rượu ra đây, chắc là rượu tiên gia của cung Trường Xuân. Dư Du cười gượng nói, ta làm sao mua được rượu đắt đến mức vô pháp vô thiên như vậy, lúc trước nói vớ vẩn với Di Phong. Tiểu hòa thượng mặc niệm một câu A-di-đà Phật, trong phương thốn vật của Dư Du, cất giấu 7-8 vò. Dư Du mắng to nói, tiểu ngốc tử. Tiểu hòa thượng sờ sờ đầu chọc của mình, không khỏi cảm thán nói, khi nào tiểu Sa Di mới có thể trải chuốt xong 108 sợi phiền não. Dư Du ngẩn người, đại khái là cảm thấy tiểu hòa thượng thật sự đang suy nghĩ chính sự. Tạm thời tha cho hắn một con ngựa, gõ mõ ai mà không biết. Tiểu hòa thượng khóe mắt khẽ liếc qua, ha. Hàn chú cẩm nhắc nhở, Dư Du, hắn đang lừa gạt ngươi. Tiểu hòa thượng chắp hai tay, Tống Tục nói đúng, nữ tử xinh đẹp không thể trêu vào. Tống Tục nói, ta chưa nói qua. Tiểu hòa thượng hát một tiếng, nói, đó chính là nằm mơ thấy Tống Tục nói qua. Là một tòa hỏa thần miếu duy nhất ở kinh thành, bên trong thờ phụng một vị hỏa đức tinh quân, từ miếu không lớn. Hơn nữa, không mở cửa với dân chúng kinh sư, chỉ có mỗi khi kinh sư đi đường, hoặc là trên địa phương gặp thiên tai, quan viên lễ bộ mới có thể đến bên này. Mỗi lần Phong Di tới kinh thành bên này giúp đám hài tử truyền đạo, nàng đều ở lại bên này. Dựng cái lều hoa, bày mấy cái ghế đá, tối nay dì Phong ngồi hơi say. Người coi miếu là một bà lão, chỉ là phàm phu tục tử, bởi vì lớn tuổi. Nếu không phải bởi vì hỏa thần miếu bên này thật sự không có việc để làm, đã sớm có thể thay người. Nghe nói trước đó triều đình đã tính toán đổi người trông miếu, nhà môn lễ bộ bên kia đều ghi lại, nhưng tiểu cô nương xuất thân tinh quái nào đó cuối cùng không tới, mới không giải quyết được gì. Hai ngón tay của dì Phong nhẹ nhàng lay động bầu rượu, nghe tiếng vang mỹ rượu của rượu trong bầu. Đạo lý cây to đón gió này, trên đời này đại khái không có ai hiểu rõ hơn nàng. Tề Tĩnh Xuân của Văn Thánh Nhất Mạch, Thôi Sảm Quốc Sư Đại Ly, Trần Bình An ẩn quan cuối đời kiếm khí trường thành, đương nhiên còn có vị chữ Diêu Thiên Hạ Ngũ Sắc kia. Đại đạo cao xa, đứng vững rất khó. Nhất là chứng đạo trường sinh bất hủ kia. Càng khó hơn, thậm chí không phải tư chất không tốt, tâm tính không đủ, hoàn toàn ngược lại, tựa như vị tú hổ một thân học vấn đủ để chống đỡ phần tâm cao ngất kia. Con đường hắn lựa chọn, chính là buông tha quá nhiều con đường khác, là Thôi Sàm không thể thay đổi con đường. Tự nhiên không phải. Dì Phong uống một ngụm rượu, đại khái đây là nhân tính không đạo lý có thể giảng. Ở trong lòng người lầy lội, khắp nơi nở hoa, gió thổi không đổ. Khách sạn vẫn chưa đóng cửa, không hổ là kinh thành. Trần Bình An đi vào trong đó, lão trưởng quầy rất giỏi về mèo đêm a, hình như đang xem một quyển tiểu thuyết chí quái. Trưởng quầy ngẩng đầu, phát hiện Trần Bình An, cười trêu ghẹo nói, lúc nào ra khỏi cửa, sao cũng không có tiếng động. Trần Bình An cười nói, trưởng quầy, thương lượng với ngươi một chuyện. Lão nhân buông sách, như thế nào, tính tiêu 500 lượng bạc, mua nơi quê nhà ngươi quan diêu lập kiện. Chuyện tốt nha, xem như giúp nó hồi hương, dễ nói, coi như kết duyên, cho rồi, một tay giao tiền một tay giao hàng. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, tốt xấu gì cũng để ta xem trước một chút chất lượng đi. Kết quả lão trưởng quầy cúi đầu xoay người một cái, liền từ bên chân quầy hàng, hơi có vẻ cố hết sức dọn ra một cái bình hoa lớn, đồ chơi mười mấy lượng bạc mua được, đặt ở chỗ nào không phải đặt. Trần Bình An giúp đỡ cẩn thận, gập ngón tay, nhẹ nhàng gõ, đồng thời thờ ơ hỏi, trưởng quầy trễ như vậy còn chưa ngủ. Lão nhân vừa cẩn thận đánh giá ánh mắt tiểu tử kia, tên này, nửa điểm sơ hở cũng không có, ngay cả thần sắc cố ý bày ra vài phần không cho là đúng cũng không có, thuận miệng đáp. Khuê nữ kia của ta không ở nhà, đi chợ đêm với mấy nha đầu điên, cái này còn chưa trở về, dù sao không có việc gì, chỉ chờ, bình thường ta sớm bảo điếm tiểu nhị trông cửa rồi. Thật ra ở trong kinh thành này, không có gì phải lo lắng, chỉ là người làm cha này của ta, lại là tới muộn mới có con gái, nàng là nha đầu nhỏ nhất trong nhà, không thương nàng sẽ đau lòng ai, nếu con dám làm ầm ĩ như vậy, vất lông gà đánh hắn không chết. Trần Bình An nhìn lão trưởng quầy, 50 mấy người. Lão nhân vuốt râu mà cười, muốn làm con rể ta. Miễn, ta là tiểu môn tiểu hộ, nhưng cũng sẽ không ủy khuất khuê nữ nhà mình, phải cưới hỏi đàng hoàng, kiệu 8 người khiêng đi cửa chính. Trần Bình An cười nói, là cái này lão lý. Giống nhau, nếu ta có khuê nữ, trên đường tên đăng đồ nào dám liếc mắt nhìn nàng thêm một cái, ta sẽ đánh cho cha mẹ hắn nhận không ra. Lão nhân gật gật đầu, nói chuyện phiếm với tiểu tử này chính là thư thái, ghé vào trên quầy. Nói, tán gẫu thì nhiều chuyện, cuộc mua bán này nói thế nào? Tiểu tử ngươi trái lại nói một câu chắc chắn. Đặt vật quý trọng như vậy ở trên quầy, bị người ta nhìn thấy, rất dễ dàng bị trộm. Trần Bình An hơi nhấc lên bình hoa, xem qua tiền căn bản, quả thật là cái gọi là khoản lời lành bát tự của lão trưởng quầy, thanh thương u viễn, kỳ hạ độc minh. Thoạt nhìn, có chút giống như là ý tứ đạo môn thanh từ, ví dụ như nguyên đô vũ khách, ngự phong nhấp cảnh, siêu cử thanh minh, nhưng thật ra nửa câu sau xuất từ nho ra. Nếu như nhất định phải gượng ép tưởng tượng vài phần, chỗ cổ quái duy nhất chính là hai chữ đầu đuôi, xuyên thành thanh minh của thanh minh thiên hạ, cho nên Trần Bình An âm thầm vận chuyển thần thông, thật sự cẩn thận đánh giá một phen, kết quả vẫn là phát hiện bình hoa này không có gì khác thường, không có chút dấu vết của luyện khí sĩ, mà Trần Bình An đối với thổ tính nung gốm vốn am hiểu, vẫn là con đường luyện hóa vật bản mạng thuộc ngũ hành, vẫn không phát hiện chút nào thâm ý, điều này có nghĩa bình hoa này ít nhất chưa từng trải qua tay sư huynh. Nhưng quả thật là lò gốm quan quê nhà nung ra, có thể một đường chằn chọc rơi xuống khách sạn như vậy, thật ra rất chú ý duyên phận. Trần Bình An liền cười nói, trưởng quầy, là hàng mở cửa không kém, về sau tìm người hiểu nghề lại không thiếu tiền, đối phương nếu không sảng khoái, dám ra giá ít hơn 500 lượng bạc, lão đại ngươi có thể mắng người, phun hắn vẻ mặt nước miếng tinh tử, tuyệt đối không thẹn với lòng. Tiếp đó chính là tiền lời tốt 8 chữ này, là có lai lịch, rất không tầm thường, rất có thể là trong năm nguyên thú. Lấy từ cơ thể quán các của gia chủ Thiên Thủy Triệu Thị, tập chữ mà đến. Lão nhân thấy không giống giả bộ, mừng rỡ, kết quả tiểu tử kia nói, trưởng quầy, ta tính ở lại kinh thành thêm vài ngày, sau đó sẽ ở nơi này. Lão nhân vừa thật cẩn thận đặt bình hoa kia lại ở dưới quầy, sau khi nghe vậy lập tức nói, 300 lượng bạc, bán cho ngươi. Mua bán xong, sau đó tiền ngươi ở khách sạn mấy ngày nay, đều miễn. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, trưởng quầy, ngươi thật sự nghĩ sai rồi. Lão nhân vươn tay, đừng nói nữa, con người ta miệng không nghiêm, khách sạn nói không chừng sáng mai sẽ có thêm mấy gian phòng trống. So kinh nghiệm với ta, tiểu tử ngươi vẫn còn non lắm. Trần Bình An ánh mắt sáng lên, trước tiên đưa tay nắm lấy bàn tay lão trưởng quầy, sau đó muốn lấy tay áo trả tiền. Lão trưởng quầy sửng sốt, dùng sức run tay rút ra, mỉm cười nói, thôi, ta thấy ngươi cũng không giống kẻ có tiền, kinh thành chi tiêu lớn, hơn nữa vật lớn như vậy, mang theo không dễ. Trần Bình An hiểu ý cười. Bất động thanh sắc, hầm hừ, còn muốn tiếp tục nói nhảm vài câu, lão trưởng quầy khoát tay, chém đinh chặt sắt nói, miễn đàm. Chữ Diêu đột nhiên xuất hiện ở cửa bên kia, sau đó là tiên sinh nhà mình từ trung bộ bò Bình Châu bên kia chạy tới. Trần Bình An bước nhanh ra cửa, chắp tay hành lễ, xin chào tiên sinh. Lão tú tài cười bắt lấy cánh tay quan môn đệ tử, đi, đi phòng người uống rượu. Trần Bình An lấy tiếng lòng nói, thật ra chỉ một gian phòng, lão tú tài dậm chân. Vô cùng đau đớn, tiên sinh này của mình, làm quá khốn kiếp rồi. Lão tú tài lập tức quay đầu nói với chữ Diêu, chữ nha đầu, không đúng dịp, ta phải đi gặp một người, ngày mai lại đến uống rượu cũng không muộn, nói không chừng hậu thiên còn chưa có chuẩn xác, không cần chờ ta. Chữ Diêu lắc đầu cười nói, không cần, khách sạn có rất nhiều phòng trống. Trần Bình An và Lão Tú Tài liếc nhau, đồng thời thở dài. Một ánh mắt ai oán, hôm nay thực sự oán tiên sinh rồi. Một người lòng tràn đầy áy náy, oán ta, tiên sinh xin lỗi ngươi. Sau đó Trần Bình An nhịn không được cười lên, tiên sinh, đi uống rượu đi. Lão Tú Tài gật gật đầu, tốt tốt tốt. Uống cao, mới có cơ hội bổ cứu. Chỉ là Trần Bình An bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy trên đường cái bên kia, có một thiếu nữ đang vui vẻ đi tới. Nhìn thấy khuôn mặt của nàng, Trần Bình An kinh ngạc nhìn, đầu tiên là đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nhân vân Diệp Vân Lầu kia, sau đó thu hồi tầm mắt, đỏ hồng mắt, môi run run, giống như muốn giơ tay lên, chào hỏi với cô gái kia, lại không dám. Ngay cả Lão Tú Tài cùng chữ Diêu đều phải hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cả đời này, Trần Bình An sau khi học quyền, rời quê, thất thố như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có thể chưa từng có. Trần Bình An nâng cánh tay lên, xoa xoa mắt, sau đó nặn ra một khuôn mặt tươi cười, bước về phía trước vài bước, im lặng chờ cô gái kia. Rất nhiều năm trước, có người sắp hồn phi phách tán, cô nói, nguyện Trần tiên sinh, cùng cô nương trong lòng ngưỡng mộ kia, thần tiên quyến lữ. Vị tiên sinh phòng thu chi hình thần tiểu tụy kia nói, nguyện cùng tô cô nương, có duyên gặp lại. Cuối cùng nàng nói, ngàn vạn vạn lần, đến lúc đó, Trần tiên sinh cũng đừng nhận không ra ta nha. Đây chẳng qua là chuyện của Trần Bình An rất nhiều năm trước, lại là chuyện của một vị cô nương kiếp trước. Tối nay thiếu nữ hơn nửa đêm mới về nhà kia, dần dần thả chậm bước chân, cảm thấy nam tử áo xăm xanh đứng ở cửa hàng nhà mình kia rất kỳ quái, chỉ thẳng lăng lăng nhìn nàng, chẳng lẽ là tên đăng đồ tử. Cô gái chỉ thấy nam nhân kia giơ tay lên, cười vẫy vẫy tay, run giọng nói, xin chào, ta tên Trần Bình An. Bình an cùng bình an. Cô gái trầm mặc một lát, sau đó bỗng nhiên hô to, cha, có lưu manh đùa giỡn con. Lão trưởng quầy chạy vội ra khách sạn, tức giận cười nói, đừng nói bậy, là khách nhân trong tiệm chúng ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiếu nữ ô một tiếng, lúc đi ngang qua bên cạnh tên kia, nàng nghiêng người, bước chân thong thả, sau đó chợt bước nhanh chạy nhanh vào khách sạn, đến bên cạnh cha, nàng mới tò mò quay đầu nhìn. Nam nhân áo xăm xanh đứng ở tại chỗ, đưa tay đưa lưng về phía nàng, đầu vai khẽ run, sau đó quay đầu, cùng nàng rực rỡ mà cười. Ai, cười còn khó coi hơn cả khóc nữa. Thật sự là một người xấu. Cha cũng thật là, sao lại có khách hàng như vậy? Lão Tú Tài ngồi ở trên bậc thang, cười không nói lời nào. Đại khái đoán ra chân tướng kia. Trần Bình An hít sâu một hơi, quay đầu, một lát sau lại quay đầu, nói xin lỗi chữ Diêu. Xin lỗi, đừng suy nghĩ nhiều a. Chờ lát nữa sẽ nói với cô vì cái gì. Chữ Diêu cười lắc đầu, ánh mắt ôn nhu, không có việc gì. Nếu như ngươi không phải là người như vậy, vì sao ta lại thích ngươi như vậy? Ngươi là Trần Bình An, ta là chữ Diêu. Nhân gian vạn vạn năm, yêu thích lẫn nhau. Chữ Diêu cùng trưởng quầy quán cho gọi mấy phần đồ nhắm rượu, thuận tiện gọi thêm một gian phòng ở. Trưởng quầy liếc mắt nhìn Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Nhìn ta làm cái gì, trời đất chứng giám, hai ta lại không thông đồng cái gì. Huống chi ta có thể nói cái gì, khách sạn do ta mở ra. Quan môn đệ tử liếc mắt nhìn tiên sinh nhà mình, tiên sinh liếc mắt nhìn đường phố ngoài cửa hàng, màn đêm nặng nề, lữ khách tha hương, hơi có vẻ tịch liêu. Ngồi xuống ở phòng bên kia, Trần Bình An giúp tiên sinh rót chén rượu, lại nhìn phía chữ Diêu, nàng lắc đầu, Trần Bình An cũng chỉ rót cho mình một chén. Ở chỗ khốn đốn nhất cuộc đời mình, là thư giản Hồ Thiếu Niên từng dịch, nữ quỷ Tô Tâm Trai bọn họ, cùng Trần Bình An đi qua đoạn lộ trình sơn thủy kia. Lão Tú Tài đại khái là cảm thấy bầu không khí có chút trầm mặc, liền cầm lấy bát rượu, nhẹ nhàng cụng một cái với Trần Bình An, sau đó dẫn đầu mở miệng, như tiên sinh kiểm tra đệ tử dạy học, khẩn tế thiên có một câu. Bình An. Trần Bình An vừa nhấp một ngụm rượu, tiên sinh cũng đã nhắc tới giải liễm, đáp án thật ra rất dễ đoán, vội vàng buông bát rượu xuống, nói, tiên sinh từng nói, rượu loạn thần dã. Lão Tú Tài cười hỏi, vậy ngươi không hiểu, vì sao tiên sinh năm đó sẽ khuyên bảo thế nhân như thế? Trần Bình An nói, ta đoán là tiên sinh năm đó nghèo, không uống nổi rượu, chỉ ghen tị với những người mua rượu bỏ tiền không chớp mắt. Lão Tú Tài vỗ tay vỗ bàn, cười ha ha nói, học sinh đắc ý cái gì? Đây là, nào giống trái phải, năm đó ngu ngốc thích lấy lời này chặn mình, liền không cho phép tiên sinh tự vào mặt mình. Tiên sinh ở trên sách viết nhiều đạo lý thánh hiền như vậy, mấy cái sọt lớn cũng chứa không nổi, thật có thể mỗi người làm được. Người chi kỷ nhất là áo bông nhỏ nhất, quả nhiên vẫn là đệ tử quan môn. Lão Tú Tài uống thả cửa một chén rượu, bát rượu vừa dứt, Trần Bình An đã rót đầy, Lão Tú Tài vuốt râu cảm khái nói, lúc ấy thèm, khó chịu nhất, vẫn là buổi tối khêu đèn lật sách, nghe được mấy tử quỷ ở trong ngõ nhỏ nôn ra, tiên sinh hận không thể mang miệng bọn họ cạy ra, trà rượu lãng phí tiền, năm đó tiên sinh ta đã lập chí hướng lớn, bình an. Trần Bình An nói, nếu năm sau làm triều đình đại quan hoặc là nho gia thánh nhân, thì phải ký kết một quy củ, uống rượu không được nôn. Lão Tú Tài gật gật đầu, đúng rồi, đúng rồi. Chữ Diêu thay đổi chủ ý, tự rót cho mình một chén rượu. Trần Bình An đại khái nói thư giản hồ có liên quan tới Tô Tâm Trai, trong lúc đó cũng nói vị bà lão hương dã mang cực khổ sống qua rất thong dong kia. Lão Tú Tài hai ngón tay kẹp nát một vỏ lạc mạn khô, để vào trong miệng, gật đầu nói, học vấn duy nhất của hào kiệt thế gian, đơn giản là hai chữ thong dong. Tiểu nhân điên đảo thế đạo, lật tay gảy chính, thong dong. Ta nếu hữu tâm vô lực, không có tác dụng gì, có thể chỉ lo thân mình, vẫn là thong dong. Thật ra ba người đang ngồi trong lòng đều biết rõ, quán trọ, thiếu nữ, lập bình hoa lớn, những thứ này đều là Thôi Sàm an bài. Một thư giản hồ, khiến Trần Bình An quỷ đả tường nhiều năm, cả người gầy gò chỉ còn da bọc xương, nhưng chỉ cần chịu đựng qua được, giống như trừ khó chịu, cũng chỉ còn lại có khó chịu. Thôi Sàm cũng không cho thêm cái gì, hơn nữa không cho Trần Bình An nửa điểm ích lợi rơi vào thực tế. Bức họa cuộn tròn sơn thủy cuối cùng Đồng Diệp Châu kia cũng tốt, thiếu nữ quán trọ tối nay cũng thế. Thôi Sàm tựa như chỉ cho sư đệ Trần Bình An trên đường tâm lộ, ở phương xa đặt một ánh đèn, chính ngươi không đi đến một bước đó, hoặc là lựa chọn tránh né đường vòng, vậy cả đời bỏ lỡ. Hành động của Thôi Sàm, giống như đang giảng thuật cho Trần Bình An một đạo lý rất tàn khốc, tuyệt vọng, là ngươi tự tìm, hy vọng như vậy, cũng phải đi tìm. Chữ Diêu hỏi, nếu cùng nàng ở một thế giới này may mắn gặp lại, kế tiếp tính toán như thế nào? Ở trong mắt Chữ Diêu, Tô Tâm Trai một thế này, thiếu nữ miễn cưỡng có thể tính là có chút tư chất tu hành. Tự nhiên là có thể mang đi Lạc Phách Sơn tu hành. Đừng quên chuyện Trần Bình An am hiểu nhất, thật ra không phải tính sổ, thậm chí không phải tu hành, mà là hộ đạo cho người khác. Nhưng Chữ Diêu cũng không cảm thấy thiếu nữ lập tức lên núi tu hành, thì nhất định là lựa chọn tốt nhất. Trần Bình An nói, để sau ta phải nói chuyện thêm vài câu với cô ấy. Thật ra trên đường lúc đến, Trần Bình An vẫn luôn cân nhắc việc này, dụng tâm hơn nữa cẩn thận. Bình thường mà nói, chỉ có tu hành, vị thiếu nữ khách sạn còn chưa biết tính danh kiếp này kia. Mới có cơ hội khai khiếu, một lần nữa nhớ lại chuyện kiếp trước, đời này nối lại duyên phận, giải quyết xong tâm nguyện của tiền thân. Tựa như rất nhiều phàm tục phu tử, trên nhân sinh lộ, luôn có thể nhìn thấy một ít người quen thuộc, chỉ là phần lớn sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ là nhìn qua vài lần, cũng đã đi ngang qua. Nhưng nhớ lại kiếp trước của tiền thân, nhất định là suy nghĩ cuối cùng của Tô Tâm Trai kiếp trước, thiếu nữ kiếp này muốn sao? Lão Tú Tài cười nói, đối với tiểu cô nương như thế nào tốt thì làm như thế đó. Về phần như thế nào mới tính là thật sự tốt, thật ra không cần sốt ruột. Rất nhiều thời điểm chúng ta không thể không thừa nhận, không phải tất cả mọi chuyện, cũng có thể phòng ngừa chu đáo. Thật đúng là cũng chỉ có thể sự tình đến, lại đi giải quyết, mới có thể giải quyết. Bình An, ngươi đặc biệt đừng quên một sự kiện. Đối với thiếu nữ mà nói, nàng cũng chỉ là nàng, chỉ là ở trong mắt ngươi. Nàng mới là thư giản hồ cùng Tô Tâm Trai của Hoàng Ly Sơn, không lên núi. Ví dụ như ở kinh thành Đại Ly này, ở dưới núi phố phường an ổn cả đời. Chỉ là thời gian ngắn chút, gả làm vợ người ta, giúp chồng dạy con, củi gạo dầu muối, làm sao không tính là chuyện tốt. Tiểu cô nương ngày nào đó tự nguyện lên núi, lại đến tu hành không muộn. Lạc Phách Sơn, vẫn là có chút của cải, không thiếu truyền đạo nhân, không thiếu tiền thần tiên. Trần Bình An gật đầu nói, trước hết phải hiểu rõ đạo lý này, mới có thể làm tốt chuyện phía sau. Từ đầu tới đuôi, Trần Bình An đều tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng mà ở trong thời gian ngắn ngủn mấy câu, cũng đã uống mấy ngụm rượu. Uống rượu dồn dập là tối kỵ của bàn rượu, tửu lượng có tốt đến mấy cũng dễ dàng lật thuyền trong vại rượu, sau đó quá nửa chạy tới dưới bàn rượu tự xưng vô địch ta không say. Trần Bình An nói, tiên sinh sao đột nhiên chạy tới Bạch Ngọc Kinh luận đạo cùng người ta? Lão Tú Tài bắt chéo chân, nhấp một ngụm rượu, cười ha ha nói, ở Công Đức Lâm tu thân nhiều năm, tích góp một bụng oán than, học vấn mà, ở bên kia đọc sách nhiều năm, cũng là có chút tiến bộ, thật muốn nói nguyên do, chính là ngứa miệng, sắp xỉ với trong túi không có tiền thiên vị rượu. Trần Bình An gật đầu nói, tiên sinh luận đạo lần này, đệ tử tuy tiếc nuối chưa tận mắt thấy tai nghe, nhưng mà chỉ bằng vào phần thiên địa dị tượng thổi quét nửa tòa hạo nhiên kia, đã biết học vấn của vị đối thủ kia của tiên sinh, có thể nói là cao ngất trời. Tiên sinh, cái này không thể đi một người. Lão Tú Tài một chân dẫm ở trên ghế dài, nhấc bát rượu, nhẹ nhàng va chạm, dùng sức gật đầu nói, lão phu tử học vấn quả thật cực cao, hắn lại là thiên địa thánh nhân đại đạo thân thủy nhất thế gian, cũng không có gì hơn một trong, rất lợi hại. Lão Tú Tài và Trần Bình An đều uống xong một chén rượu, Trần Bình An cười lật bát rượu, bày tỏ mình không còn giọt rượu nào. Lão Tú Tài liếc mắt nhìn bát rượu của mình, phẫn nộ lại uống một ngụm nhỏ, lúc này mới xoay chuyển bát rượu rỗng, nói đầy, tiếp tục rót đầy. Lão Tú Tài nghĩ bụng, tiểu tử ngươi cứ theo cách uống như vậy, cuối cùng đừng uống rượu thật. Ngày mai mặt trời lên cao mới nổi, lại đến oán tiên sinh, ta Tả Hữu Quân Thiến lại không ở bên cạnh, làm tiên sinh, Trần Bình An lại rót rượu, dứt khoát cởi giày, ngồi xếp bằng, cảm khái nói, tiên sinh đây là lấy tiếng người, đi chiến thiên thời địa lợi mà. Lão Tú Tài thổn thức không thôi, chịu thiệt à, khó quá. Chữ Diêu phát hiện hai tiên sinh đệ tử này, một người không nói thắng thua, một người cũng không hỏi kết quả, cũng chỉ là ở bên này thổi phồng vị lão phu tử kia. Học vấn của lão phu tử càng cao, tiên sinh cũng thắng, đương nhiên học vấn càng cao. Lão Tú Tài quay đầu cười nói, chữ nha đầu, lần này ngự kiếm đi xa, thiên hạ đều biết. Về sau ta sẽ đánh tiếng với A Lương và Tả Hữu, cái gì kiếm ý, kiếm thuật cao nhất hai tầng, đều nhanh chóng nhường ra danh hiệu của mình. Chữ Diêu nói, sau này không thường đến Hạo Nhiên, văn miếu bên kia không cần lo lắng. Nếu như không phải là văn thánh lão tiên sinh, nàng cũng lời giải thích như thế. Lão Tú Tài cười lắc đầu, lo lắng cái này làm gì, văn miếu chút khí độ ấy vẫn là có. Hôm nay lại là lễ thánh tự mình quản sự, bầu không khí đó khác hẳn với trước kia. Ninh nha đầu ngươi nếu không thường đến, ta mới lo lắng. Ta thật sự sầu lo, vẫn là ngươi từ nay về sau không tự do. Nhìn xem tam giáo tổ sư kia, ai sẽ đi nhà khác, là người đứng đầu thiên hạ ngũ sắc, tình cảnh sau này của chữ Diêu, đương nhiên tốt hơn nhiều so với Trần Thanh Đô khô thủ đầu tường vạn năm, nhưng chung quy có đắng như nhau. Chữ Diêu nói, một tòa thiên hạ, tới lui tự do, vậy là đủ rồi. Lão Tú Tài thở dài, lắc đầu, lời này nói sớm rồi. Chữ Diêu có chút bất đắc dĩ, chỉ là văn thánh lão già nói như vậy, nàng nghe là được. Nàng nhớ tới một chuyện, liền nói với Trần Bình An, lão sa phu lúc trước hứa hẹn với nàng, Trần Bình An có thể hỏi ba vấn đề hắn không cần vi phạm lời thề. Trần Bình An cười gật đầu. Lão Tú Tài giống như có cảm xúc phát ra, uống rượu, cười ha ha nói, có một số vương bát đản có chút nổi tiếng, dạy cũng không dạy hết được, sửa là sẽ không sửa, ngươi thật sự chỉ có thể chờ chúng nó từng viên thối giữa, nát hết. Về phần lão Tú Tài là đang mắng ai, có thể là trên quan trường nào đó cái rắm cũng mặc kệ. Duy chỉ có lão béo đứng đầu công phu ngáng chân, có lẽ là một số lão kiếm tiên chính Dương Sơn nào đó, có thể là lão gia hỏa nào đó công phu bảo mệnh của Hạo Nhiên thiên hạ, so với cảnh giới cao hơn, lão Tú Tài cũng không chỉ tên nói họ, ai biết được. Trần Bình An gật đầu nói, nhớ kỹ. Ba người gần như đồng thời phát giác được một cỗ khí cơ khác thường, không ở kinh thành Đại Ly, mà là xa ở kinh kỳ, đó là một con đường âm minh người Dương lảng tránh. Lão Tú Tài là dựa vào phần cảm ứng thiên nhân của thánh nhân cùng thiên địa. Chữ Diêu là dựa vào tu vi phi thăng cảnh, Trần Bình An là bằng vào phần đạo tâm gợn sóng áp thắng đại đạo kia. Trần Bình An đứng dậy nói, ta ra bên ngoài xem một chút. Chữ Diêu muốn theo Trần Bình An cùng nhau rời khỏi khách sạn. Lão Tú Tài cười nói, chữ nha đầu, ngươi không cần đi theo, chuyện mở đường, triều đình Đại Ly đã làm rất khá. Ngươi một thân kiếm ý quá thịnh, không giúp được gì. Không có việc gì, vừa vặn có chút hạng mục chú ý của thiên hạ năm màu, dù sao là tự ta cân nhắc ra. Không tính là công tư tế, tâm sự với ngươi. Kiếm tu thuần túy, bên ngoài chiến trường, sát lực vô cùng tận, bản lĩnh giết người đứng đầu, người sống thì chưa chắc. Chữ Diêu liền một lần nữa ngồi xuống, Trần Bình An xúc địa sơn hà, một bộ thanh sam thân hình phiêu diêu tán lại tụ, một bước đi tới gần đầu tường kinh thành, đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy ngoài mấy trăm dặm, âm khí ngút trời, hội tụ thành một dòng sông dài uốn lượn, trên con đường sơn thủy chuyên môn, tuyển chọn dấu vết người ít khi lui tới rừng núi hoang vắng kia. Âm khí sát khí quá nặng, bởi vì người sống ít ỏi, dương khí loãng, luyện khí sĩ tầm thường, cho dù là đám địa tiên, am hiểu tới gần khả năng đều phải tiêu ma đạo hạnh, nếu là lấy vọng khí thuật nhìn kỹ, là có thể phát hiện cây cối trên đường, cho dù không có chút nào dẫm đạp, trên thực tế cùng vong linh cũng không có tiếp xúc, nhưng phần màu xanh tươi đó, đều sớm hiển lộ vài phần tử khí bất thường, như sắc mặt người tái xanh. Một đám luyện khí sĩ Đại Ly, đầu tường ngoài kinh thành phụ trách hộ vệ một đoạn đầu tường này. Trong đó một vị lão cung phụng cùng kiếm khách áo xăm xanh đột ngột hiện thân kia, hỏi, người tới là ai? Trần Bình An lấy ra khối vô sự bài của hình bộ từ trong tay áo, treo ở bên hông, nếu là người trong nhà, lão cung phụng sau khi khám nghiệm thực hư vô sự bài, cũng chỉ ôm quyền, không hỏi nữa. Trần Bình An trầm mặc một lát, hỏi, lão tiên sinh, lần này nhân số hình như đặc biệt nhiều, xem ra ước chừng phải 3 vạn. Lão cung phụng gật gật đầu, bởi vì là nhóm thứ 2 đếm ngược, cho nên số lượng sẽ tương đối nhiều. Thật ra lão cung phụng vốn là không muốn tán gẫu nhiều, chỉ là vị khách không mời mà đến kia, nói một câu nhân số, mà không phải dùng từ vong hồn quỷ vật linh tinh gì đó, mới khiến lão nhân nguyện ý đáp lời. Bắc cảnh Đại Ly, ở đất Long Hưng của Tống Thị, hàng năm có một tòa thủy lục pháp hội kinh dịch kinh thành trụ trì, cùng một chỗ Chu Thiên Đại Tiếu phụ trách dùng hư cục, âm hồn vong linh trên di chỉ chiến trường đã tổ chức nhiều năm, ngày đêm không ngừng, đến nay vẫn chưa thể kết thúc, thật sự là biên quân Đại Ly chết trận ở nơi tha hương quá nhiều. Mấy năm nay triều đình Đại Ly do hoàng đế ban bố ý chỉ, Lễ bộ dẫn đầu chuẩn bị việc này, hộ bộ bỏ tiền, binh bộ phái người hộ vệ, chỉ là vì từng trận âm binh mênh mông cuồn cuộn qua lại, đã mở ra ba con đường sơn thủy hao phí vô số của cải. Mỗi lần đi đường, đều có hàng ngàn vong linh du hồn chiến trường, thậm chí là hơn vạn vị, dừng bước ở ban ngày, phòng ngừa bị mặt trời chiếu rọi, phơi bày hồn phách còn sót lại, sống ở trong trận pháp sơn thủy do luyện khí sĩ đại ly bố trí ven đường, chỉ ở trong bóng đêm đi xa, đã có cao tăng đại đức một đường tụng kinh, cầm thiếc dẫn đường, cũng có chân nhân đạo môn mặc niệm đạo quyết, lắc chuông dẫn dắt, càng có luyện khí sĩ khâm thiên giám cùng thiết kỵ đại ly ở hai bên đường, phòng ngừa du hồn chạy tán loạn, lại thêm sơn thủy thần linh các nơi phối hợp, thành hoàng cùng văn võ miếu, mới khiến chuyện này từ đầu tới cuối chưa xuất hiện sơ hở lớn, không quấy nhiễu dân chúng dương gian. Nghe đồn kinh thành có một vị thị lang xuất thân biên quân, từng công khai uy hiếp quan viên hộ bộ, đừng nói chuyện khó xử gì với lão tử, chuyện này không cần thương lượng, hộ bộ các ngươi cho dù đập nồi bán sắt, dỡ nhà nha thự nguyên liệu đổi tiền, cũng phải cam đoan toàn bộ vong hồn biên quân đại ly, không đến mức ở lại di chỉ chiến trường quá lâu, thế cho nên hồn phi phách tán. Vì thế binh bộ chuyên môn điều động 5-6 người, mỗi ngày chỉ ở hộ bộ nha thự tạm thời tương sai, chuyên môn đốc thúc, giám sát thúc đẩy việc này, cãi nhau là chuyện thường xảy ra. Trừ tu sĩ cung phụng đại ly, quân tử hiền nhân thư viện nho gia, cao nhân hai giáo Phật đạo một đường dẫn dắt đường, còn có khâm thiên giám địa sư, anh linh văn võ miếu kinh sư, miếu thờ đô thành, miếu thổ địa, các nơi làm việc của mình, phụ trách ở các cửa ra sơn thủy tiếp dẫn vong linh. Trần Bình An đứng ở trên đầu tường, xa xa nhìn một màn hành trình đi đêm kia. Gia quốc không việc gì, cố nhân ở đâu, sơn thủy xa xôi, mây khói mịt mờ. Những sơn thủy này có tương phùng, cũng đã là sinh tử có khác, âm dương cách biệt. Xác thực, nào có nhiều như vừa gặp đã như xưa, phòng ngừa chu đáo cười nói. Trần Bình An quay đầu, thấy được xa xa đám tu sĩ trẻ tuổi tống tục này ngự phong đi xa, đại khái là vội vàng lên đường, nhanh chóng đi hướng đường âm minh kia, người người nhanh như điện chớp, không có cố ý ẩn nấp tung tích, kiếm tu tống tục chân đạp một kiếm, kéo ra sợi dây dài màu vàng thật dài, trận sư Hàn Chú Cẩm như là đang hành tẩu, mỗi lần bước ra một bước, trong nháy mắt núi sông vài dặm, dưới chân đều nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng linh khí, như từng đóa hoa nở rộ ban đêm. Ngoài ra đạo lục cát lĩnh, tu sĩ binh gia Dư Du, nho sinh Lục Khiêm, tiểu sa di sau khi giác ra, cũng đều tự thi triển thần thông thuật pháp, vội vàng đi xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thân hình Trần Bình An hóa thành 18 luồng kiếm quang, đầu tường bên này tựa như hoa nở đột ngột, ở ngoài mười mấy dặm, Trần Bình An bước chân lảo đảo rơi xuống đất, lại lấy phương pháp kiếm độn chưa thành thạo chạy đi, cuối cùng ở một chỗ trời cao huyền đình thân hình, lấy tuyết nê phù ở bên trong nhiều loại phù lục, giúp mình ẩn nấp khí cơ, ngồi ở một cành cây trên đỉnh núi hoang, quan sát con đường dưới núi kia. Lục Diễm, Hậu Giác, Cát Lĩnh, đạo thống nho thích tam giáo, hiển nhiên đã sớm quen thuộc việc này, đã rơi vào con đường âm minh đi ngang qua kia, cùng luyện khí sĩ đạo mạch đại ly dẫn đầu hành tẩu cùng nhau, còn có tiểu cô nương binh gia đến từ thượng trụ quốc Dư Thị, cũng không chịu tụt lại phía sau, sóng vai cùng một nhóm anh linh võ miếu đến từ kinh sư, kinh kỳ mà đi. Con đường dẫn độ vong linh sơn thủy cực kỳ rộng lớn, lờ mờ phân ra 4 trận doanh, phía sau Dư Du và anh linh võ miếu, số lượng nhiều nhất chiếm gần một nửa. Tống Tục và Hàn Chú Cẩm tìm được một nam nhân trẻ tuổi áp trận phía sau, người này đang ở trong quân thiết kỵ đại ly, dục ngựa mà đi, là một vị kiếm tu nguyên anh cảnh chưa đủ 100 tuổi. Thấy hai người, vị kỵ tướng này cũng chỉ gật đầu. Hàn Chú Cẩm lấy ra 2 tấm giáp mã phù lục, cưỡi ngựa cùng Tống Tục đi về phía trước. Hàn Chú Cẩm cùng một nữ tử quan hệ không tệ, thầm hỏi, chuyện gì xảy ra? Bởi vì lúc trước Hàn Chú Cẩm phát hiện đại đức cao tăng cùng đạo môn chân nhân đầu lĩnh tối nay đều là một chút gương mặt lạ, hơn nữa thần sắc tiểu tụy, giống như là bị thương không nhẹ, nhất là mấy vị anh linh võ miếu kia, lúc tiến lên, nàng thậm chí có thể nhìn thấy kim thân của bọn họ bị mài mòn, mắt thường có thể thấy được, tinh quang điểm điểm, cứ như vậy tiêu tán ở trong màn đêm. Đồng liêu nữ tu kia khó nén vẻ mệt mỏi, nói, thứ nhất, số lượng dẫn dắt lần này thật sự quá nhiều, hơn nữa lúc trước nha môn lễ bộ lại hạ một đạo tử lệnh, là công văn do thượng thư đại nhân tự tay viết, tìm từ ngữ rất nghiêm khắc, nói con đường âm minh này, linh khí ven đường tiêu hao quá nhiều, đã nhiều hơn so với mong muốn đảo loạn sơn thủy khí số ít nhất 2 thành, rõ ràng là trách chúng ta làm việc bất lợi, lo lắng một trận dạo đêm cuối cùng sẽ có chuyện ngoài ý muốn, thượng thư đại nhân đã lên tiếng, chúng ta còn có thể như thế nào, chỉ có thể kiên trì, bất kể đạo hạnh tổn hại là được. Bằng không lần sau lễ, hình hai bộ khảo bình, ai cũng chịu không nổi. Tống Tục hỏi, hóa cảnh, dọc đường có người quấy rối không? Vị kiếm tu nguyên anh cảnh kia sắc mặt hờ hững nói, quay đầu tự mình xem điệp báo đi. Tống Tục đối với điều này đã quen thuộc, viên hóa cảnh này, biệt hiệu Dạ Lang, là người dẫn đầu 5 vị luyện khí sĩ ở một ngọn núi nhỏ khác. Tính tình hai bên bất hòa, bình thường luôn không hợp nhau. chỉ có ở trên chiến trường mới có thể phối hợp khăng khít. Viên Hóa Cảnh khẽ nhíu mày, phát hiện trên đường phía trước có hơn 10 vong hồn trên chiến trường, xuất hiện dấu hiệu hồn phách tiêu tán, trầm giọng nói, Đỗ Tiệm, mắt mù rồi. Phía sau, một người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt đến rớm máu, trang phục kỵ tốt hắn đã sớm sức cùng lực kiệt, vốn đang ngồi ở trên lưng ngựa vừa ngủ gật, vừa thoáng ôn dưỡng linh khí, thật sự là tâm thần mỏi mệt đến cực điểm. Nhưng sau khi nghe được lời của Viên Hóa Cảnh, hắn không chút do dự đứng dậy, mũi chân điểm một cái, lược đi phía trước, giơ lên cao cao một trưởng, cổ tay vặn một cái, giữa năm ngón tay xuất hiện từng sợi tơ khí tượng nhu hòa, hơi nhấc lên, nháy mắt sợi tơ có trật tự tụ lại kết trận, kim quang rạng rỡ, thế mà lại là một khối La Kinh Nghi Bảo quang rực rỡ, ánh sáng rơi ở trên mặt đất nơi những âm linh quỷ vật kia hành tẩu. Kỵ tốt trẻ tuổi cứ như vậy vừa ngự phong, vừa tay nâng la bàn, che chở một phương. Chỉ cần có vong hồn kia có dấu hiệu hồn phách tản mạn khắp nơi, liền có bảo quang chiếu rọi chiếu cố. Tống Tục nhắc nhở, tốt quá hóa dở. Viên Hóa Cảnh lạnh nhạt nói, hình như còn chưa tới phiên một kim đan như ngươi đến khoa tay múa chân. Nhóm người Viên Hóa Cảnh này, tổng cộng 5 người, trừ hắn vị kiếm tu nguyên anh cảnh này, còn có một vị tu sĩ quỷ vật, một vị luyện khí sĩ âm dương gia, hai vị còn lại, đều từng xuất thân dã tu. Bọn họ hiển nhiên so với 6 người Tống Tục ở đỉnh núi nhỏ, sát tâm nặng hơn. Tống Tục không để ý, ngược lại chủ động nói với Viên Hóa Cảnh chuyện ẩn quan trẻ tuổi vào kinh, đã gặp mặt, hơn nữa vị truyền đạo nhân phong di kia có chỗ cổ quái. Viên Hóa Cảnh gật gật đầu, mấy đạo kiếm quang lúc trước của chữ Diêu đều nhìn thấy. Tống Tục do dự một chút, vẫn mở miệng nhắc nhở, công tư phân minh. Người kỵ tướng bên cạnh này, xuất thân trụ quốc Viên Thị, mà thân đệ đệ của Viên Hóa Cảnh, chính là con vợ lẽ Viên Thị thông gia với con gái của Thanh Phong thành Hứa Thị. Viên Hóa Cảnh cười lạnh nói, bởi vì hoàng tử điện hạ họ Tống, có thể quản được rộng như vậy sao? Tống Tục nhất thời nghẹn lời, đột nhiên nở nụ cười, ngươi thật nên cùng vị trần ẩn quan kia tâm sự hẳn hoi. Viên Hóa Cảnh hiếm khi chủ động mở miệng, 6 người các ngươi liên thủ, vẫn là rất khó đối phó. Tống Tục gật gật đầu, dư du nói, chỉ biết bị chém dưa thái rau. Sau đó từng có một trận phục bàn, lục tụ nói dựa vào những văn tự Trần Bình An kia nói ra miệng, không có ích lợi gì với chiến cuộc, hoàn toàn có thể bỏ qua. Viên Hóa Cảnh nói, bên hình bộ Triệu Tuân vẫn không tìm được người thích hợp. Nếu là Chu Hải Kính kia, ta cảm thấy phân lượng không đủ. Tống Tục lắc đầu nói, Trịnh Tiễn kia có thân phận gì, ngươi cũng không phải không rõ. Triệu Thị Lang chỉ có thể lui mà cầu việc khác, thông qua Ngư Hồng và quyền của nàng để xác định tư chất. Viên Hóa Cảnh nhíu mày nói, ta không coi trọng nữ tử Chu Hải Kính này. Tống Tục bất đắc dĩ nói, bằng không đi đâu tìm một võ phu sơn điên cảnh trẻ tuổi, hơn nữa còn nhất định phải có hy vọng chen thân thập cảnh. Nếu nói đến chuyện võ vận, chúng ta chỉ kém hơn Tú Nương ở Trung Thổ Thần Châu kia. Lúc trước hình bộ trêu chọc Tú Nương, chí không ở đây, huống hồ theo ta thấy, nàng cũng không khác Chu Hải Kính lắm. Hơn nữa dù sao nàng cũng là người Bắc Câu Lô Châu, không quá phù hợp. Chỗ trống của võ phu thuần túy kia, thật ra trước kia có nhân tuyển thích hợp, nhưng mà chết non ở Thư Giản Hồ. Bằng không một khi 12 địa chi bổ sung đầy đủ, dựa theo hình bộ và khâm thiên giám kín đáo thôi diễn, 12 luyện khí sĩ, võ phu thuần túy đều không đến 100 tuổi, có thể hợp lực đánh chết một vị tu sĩ tiên nhân cảnh ngoài kiếm tu. Chỗ mấu chốt nhất là ở chỗ bọn họ có thủ đoạn liên tiếp xuất hiện tầng tầng lớp lớp, liên kết với nhau, bảo đảm một người phe mình không chết, thậm chí là cảnh giới không giảm. Đáng tiếc chỗ làm đòn sát thủ thật sự, vừa lúc là võ phu thuần túy vẫn treo mà chưa quyết kia. Nếu không trong trận chiến Bồi Đô, bọn họ chém giết, tuyệt sẽ không chỉ có hai vị tu sĩ quân chứng yêu tộc trước sau ngọc phát cảnh. Hai cái đầu của yêu tộc kia, vừa vặn đều bị Viên Hóa Cảnh dùng phi kiếm chém rụng. 11 người bọn họ đều là du khách đêm, trước khi khai sáng tông môn vào những năm sau, nhất định sẽ không có thanh danh. Viên Hóa Cảnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía một dãy núi, nói, Trần Bình An, cần gì phải cố ý che giấu. Cứ thích trốn đi như vậy xem kịch. Trần Bình An nghe vậy chỉ liếc mắt nhìn kiếm tu nguyên anh cảnh tuổi không lớn lắm kia, không để ý đến đối phương khiêu khích. Tới nơi đây, Trần Bình An bắt đầu vận chuyển linh khí của năm tòa bản mệnh khí phủ mấu chốt, cùng các đỉnh núi đại chữ quân. Viên Hóa Cảnh cười lạnh nói, nếu đã lựa chọn khoanh tay đứng nhìn thì làm phiền đi xa một chút, bớt ở bên này làm phiền người khác. Từng vị thần linh sơn thủy hộ đạo ven đường tiêu hao là tinh túy hương khói vất vả tích góp từng tí một, thậm chí là kim thân mài mòn. Về phần luyện khí sĩ, trừ tích xúc linh khí khô kiệt, thậm chí sẽ mài mòn đạo hạnh, nhất là một khi vô ý, còn phải hao tổn tổ ấm, âm đức trong cõi u minh. Cho dù là kiếm tu như Viên Hóa Cảnh, nhìn như không có chuyện gì để làm, thật ra không phải vậy, cũng cần lấy kiếm khí làm hộ đạo cho chi thiết kỵ đại ly này, thời thời khắc khắc đều tiêu hao. Cho nên việc làm dạ du âm minh đạo này, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một việc khổ cực nhọc nhọc nhằn không được lòng. Sau đó mấy nha môn triều đình đại ly, đương nhiên đều sẽ có bù lại, nhưng thật sự nếu so đo, vẫn là thu lợi rõ ràng. Nhưng cho dù như thế, vẫn như cũ, bất quá là chức trách đơn giản nhất. Nữ tử sóng vai cùng Hàn Chú Cầm đuổi theo, chính là vị tu sĩ quỷ vật kia. Nàng lấy tiếng lòng hỏi, gặp qua vị ẩn quan trẻ tuổi kia, bộ dáng như thế nào? Hàn Chú Cầm cười nói, vô cùng tốt, phong độ nhẹ nhàng, kiếm tiên phong lưu. Nữ quỷ này bĩu môi, nhưng hắn đã đến rồi, chỉ là đứng xa nhìn, ta đã không ngưỡng mộ hắn như trước đây. Hàn Chú Cầm cười giải thích, hắn là kiếm tiên mà, cho dù là võ học tông sư quyền pháp nhập thần thì có thể làm được gì chứ? Nữ quỷ gật gật đầu, rất tán đồng, cũng đúng. Nói thông, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi tiếc nuối. Sao thế, nữ quỷ không thể nhớ Xuân nữa, một nam nhân trẻ tuổi đồng hương, vì nữ tử yêu thương, cô đơn thủ thành nhiều năm, còn không cho nàng ngưỡng mộ mấy phần. Với tính tình này của nàng, sau này gặp mặt, không nói hai lời chính là một con hổ đói vồ dê, lão nương có thể sơ múi mấy lạng dầu là mấy lạng. Trần Bình An ở đỉnh núi kia, rốt cuộc nhìn kỹ tình thế cụ thể ba vạn âm linh xa trường. Sau một khắc, một đạo kiếm quang sáng chói phá vỡ màn đêm, chiếu rọi con đường trên đại địa, sáng như ban ngày, rõ ràng rành mạch, chỉ là không giống bình thường, là đạo kiếm khí kia hạo nhiên chính đại như thế, tất cả âm linh quỷ vật trên đường âm minh, đúng là không sợ hãi chút nào, ngược lại ngay cả những quỷ vật sớm đã linh trí đục ngầu, cũng không hợp lẽ thường tăng thêm vài phần thanh minh ánh mắt. Xa xa, bỗng nhiên có một hình ảnh của ngọn núi, như là pháp tướng kim thân của tu sĩ kia, đứng sừng sững trên đường. Ở văn võ miếu anh linh cùng Dư Du, Tiểu Sa Di sau khi phát hiện dưới chân những người đi đường là thủ lĩnh này, gợn sóng từng trận, dưới đêm trăng sóng nước lấp lánh, tựa như thêm ra một con đường bằng phẳng phẳng như mặt gương. Là bố cục tốt đẹp núi sông gắn bó, trong núi đạo khí giạt rào, đường thủy linh khí tràn trề. Không chỉ như thế, Tiểu Sa Di bỗng nhiên cúi đầu quay đầu, kinh ngạc phát hiện phía sau đội ngũ quỷ vật kéo dài vài dặm, dưới chân xuất hiện một thiên kinh văn màu vàng. Tất cả âm linh quỷ vật, khi chúng nó đi trên con đường này, từng bước đều có hoa sen màu vàng nở rộ, chập chờn sinh tư, con đường dưới chân nho sinh lục diễm, âm linh đi theo phía sau, dưới chân là từng thiên biên cương thi thiên luyện hóa thành chữ viết tuyết trắng, chữ sâu chuỗi thành câu, câu thành thơ, thơ thành đường. Dưới chân đạo lục cát lĩnh cùng mấy vị đạo môn chân nhân, là từng thiên đạo quyết huyền diệu khó giải thích, khiến cho một con đường hiện ra lưu ly bảy màu. Dư Du kinh hãi phát hiện con đường trước mắt mình, trong thủy quang xuất hiện một thanh phi kiếm hư hóa lớn như thuyền, trải thành con đường. Dị tượng không chỉ như vậy, khi bộ thanh sam ở chỗ cực xa kia bắt đầu chậm rãi leo núi, trong khoảnh khắc, từ trên người hắn tách ra từng sợi tơ màu vàng, phiêu đãng mà đi, dẫn dắt hơn 3 vạn anh linh từ trận xa trường kia. Một người leo núi, kéo lê tiến lên, lấy hao tổn công đức bản thân, luyện hóa ra vô số sợi dây nhân quả, dẫn dắt lẫn nhau với 3 vạn âm linh phía sau, thanh sam dẫn đầu đi về phía trước. Sau đó, bóng lưng một thân thanh sam leo núi, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng cưỡi gió mà đi. Giống như một chiếc thuyền chở khách, một người dẫn đầu 3 vạn anh linh, cùng trèo non lội suối, bay vút về phía trước, lấy tốc độ cực nhanh vượt quá tưởng tượng, đi thủy lục pháp hội cùng Chu Thiên Đại Ly. Một đám sơn thủy thần linh cùng các lộ luyện khí sĩ, giờ phút này giống như đều không có việc gì để làm. Chính là đi theo. Dù đạo tâm kiên cố như kiếm tu viên hóa cảnh, cũng kinh ngạc không nói gì. Tống Tục ngược lại hiểu ý cười, Trần Ẩn Quan quả thật biết nói chuyện phiếm. Tống Tục vị hoàng tử điện hạ Đại Ly Tống thị này. Thu hồi suy nghĩ, xa xa ôm quyền thi lễ với bóng lưng kia, tâm thần hướng về. Nữ quỷ kia dại ra không nói gì, hồi lâu sau, mới lẩm bẩm nói, nhiều công đức như vậy, đều bỏ qua không cần sao. Mua bán lỗ vốn như vậy, ta một người ngoài, đều phải cảm thấy đau lòng. Ánh mắt Hàn Chú Cầm rạng rỡ, cười nói, hắn là ẩn quan, làm gì cũng không có gì lạ. Bộ thanh sam kia sau khi tới gần mục đích, cũng chỉ xoay người lại ôm quyền trùng trùng điệp điệp với những anh linh trên chiến trường. Sau đó kiếm quang hóa cầu vồng rời đi, có lẽ trong đội ngũ Dạ Du tối nay còn có đám kỵ tốt biên quan năm đó trên đường phong tuyết, hoặc là đồng đội chiến trường của bọn họ. Một chiếc xe ngựa treo ở trên đuôi đội ngũ, bởi vì lễ bộ hữu thị lang trong thùng xe rốt cuộc không phải người tu đạo trên núi, không nên tới quá gần, vị lễ bộ hữu thị lang này gọi tới một vị võ tướng biên quân đồng hành. Hai bên sau khi thương nghị, Tống Kế cùng viên hóa cảnh ở trong toàn bộ thần linh cùng tu sĩ đều được một mệnh lệnh, chuyện tối nay tạm thời ai cũng không thể tiết lộ ra ngoài, phải chờ tin tức bên lễ bộ. Tại một đỉnh núi non yên tĩnh trong địa giới kinh kỳ, Trần Bình An thân hình bay xuống, lau mồ hôi trên trán, bắt đầu ngồi xếp bằng, ổn định khí tượng hỗn loạn của tiểu thiên địa trong cơ thể. Lão Tú Tài lặng yên chạy tới, cười nói, vất vả tích góp chút của cải, nói không cần thì đừng mà. Quan môn đệ tử lần này rất có tâm, chẳng những hỗ trợ dẫn đường, còn dùng biện pháp, trước khi làm việc, chính tâm thành ý, trước cùng thiên địa bẩm rõ thân phận nho gia tu sĩ của mình, cho nên có thể chỉ bỏ công đức, không tranh nửa điểm công đức. Trần Bình An lập tức mở to mắt, cười nói, từ thiên địa đến, trả lại cho thiên địa, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tựa như vất vả kiếm tiền, còn không phải vì tiêu tiền tùy ý sao. Hơn nữa, về sau còn có thể kiếm lại. Lão Tú Tài ngồi ở một bên, một tiếng, để cho Trần Bình An nghỉ ngơi một lát nữa. Không biết sao cảm khái nói, ta liên mai hoa nguyệt, bữa khuya không đành lòng ngủ. Trần Bình An phụ họa nói, trạng ngang không đành lòng, trăng hoa mai thương ta. Lão Tú Tài lấy nắm tay, hay lắm. Trần Bình An nói, đến cùng là đệ tử của tiên sinh. Lão Tú Tài cười nói, tiểu tử thối, lúc này cũng không có người ngoài, lãng phí phải không? Trần Bình An liền dứt khoát không hô hấp thổ nạp nữa, lấy ra hai bầu rượu nếp rượu quê nhà, cùng tiên sinh mỗi người một bình. Lão Tú Tài cười hỏi, môn độn pháp kiếm thuật này, vẫn học không tinh. Sao không thỉnh giáo Ninh nha đầu? Trần Bình An thành thành thật thật nói, tiên sinh, thật sự không phải không có mặt mũi học tập môn kiếm thuật này với chữ diêu, với da mặt này của ta, học với ai mà không phải học, so với chữ diêu càng không cần già mồm cãi láo. Hơn nữa, năm đó luyện quyền, sớm nhất cũng vẫn là mở quyền phổ ở trên bàn, học chữ của chữ diêu, giải quyền tư, nhưng ta không hy vọng chữ diêu suy nghĩ nhiều. Ví dụ như bảo nàng cảm thấy mình luyện kiếm quá dễ dàng trôi chảy, kết quả đến bên ta, chính là chịu khổ, thật ra nào có ăn khổ gì. Nói thật, chuyện luyện kiếm, so với học quyền, nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Lão Tú Tài nói, chỉ là so sánh mà nói, thật ra cũng không thoải mái. Sau đó lão Tú Tài vuốt râu mà cười. Nhịn không được tán thưởng, vậy thì lão hiền rồi. Chỉ luận chuyện tình yêu nam nữ, nếu bàn về tuệ căn, nhất là bản lĩnh học được, mấy vị đệ tử đích truyền của mình, Thôi Sàm, Tả Hữu, Quân Thiến, Tiểu Tề, chỉ sợ toàn bộ gộp lại cũng không bằng vị quan môn đệ tử này bên cạnh. Trần Bình An đột nhiên áy náy nói, hình như luôn khiến tiên sinh bôn ba lao lực như vậy, ta không thể để tiên sinh bớt lo bớt phiền. Lão Tú Tài nhấp ngụm rượu, nhẹ giọng cười nói mấy lời ngốc nghếch, về sau đừng nói nữa, bằng không tiên sinh sẽ tức giận. Tức giận, sẽ không nhịn được muốn mắng Tả Hữu và Quân Thiến, hôm nay hai người này, lại không ở bên cạnh, một người ở Di Chỉ Kiếm Khí Trường Thành, một người chạy tới Thanh Minh Thiên Hạ gặp Bạch Giã, mắng không được càng khó chịu hơn. Lão Tú Tài đảo trong mắt, ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói, Bình An a, chữ nha đầu không biết vì sao, lên tiếng rồi, để hai ta đi tới nhà sư huynh người bên kia ôn chuyện. Trần Bình An quay đầu, ánh mắt ai oán nói, tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì vậy, vì đệ tử bôn ba lao lực. Cũng không thể như vậy chứ. Lão Tú Tài vuốt râu càng lo lắng hơn, hầm hừ nâng bầu rượu lên, đi một người, đi một người. Trần Bình An thầm oán nói, đi cái búa thì đi, tiên sinh tự uống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão Tú Tài ai u một tiếng, đột nhiên nói, đúng rồi, Bình An à, tiên sinh mới vừa rồi ở khách sạn, giúp người đưa cho thư mời, Ninh Nha Đầu nhận. Nhưng Ninh Nha Đầu cũng nói, tiệc cưới phải tổ chức ở thành Phi Thăng trước. Trần Bình An ánh mắt sáng lên, tiên sinh, đi một người đi một người. Lão Tú Tài lắc lắc cánh tay, oán hận nói, đi cái búa, tiên sinh tự uống. Trần Bình An nhất định phải đập bầu rượu với tiên sinh vất vả công cao, không làm được thì thôi. Lão Tú Tài uống rượu, nói, đúng rồi, chữ nha đầu còn cần đi cùng ta đến Văn Miếu một chuyến. Có một số việc, lễ thánh muốn nói, cũng không phải lễ thánh kiêu ngạo, không muốn tự mình đi vào Bình Châu một chuyến. Mà là thuộc loại chính sự, ở bên công đức lâm mới hợp lễ chế. Bình An, ngươi yên tâm, đều là người trong nhà, lễ thánh khó xử ai, cũng sẽ không làm khó Ninh nha đầu. Chuyến này đi tới đi lui, không cần tiêu phí quá nhiều thời gian. Trần Bình An nhẹ nhàng gật đầu, không có bất cứ dị nghị gì. Tiên sinh đệ tử ở đỉnh núi nơi này uống rượu, cùng nhau quay về ngõ nhỏ kia kinh thành, về phần khách sạn bên kia thì thôi. Lão Nguyên Anh tu sĩ lần nữa cản đường, nhíu mày nói, Trần Bình An, ngươi cùng chữ diêu coi như xong, lại dẫn người ngoài, không hợp quy củ. Triệu Đoan Minh trong loại chuyện này cũng không dám nói giúp cho Trần Đại Ca vừa mới nhận. Lão Tú Tài nhìn thiếu niên kia, cười ha ha hỏi, vị thiếu niên tuấn ngạn này, từng chịu xét đánh vài lần rồi. Triệu Đoan Minh gật đầu nói, hảo hán không đề cập tới dũng khí năm đó, không đến 10 lần. Trần Bình An cười giải thích, là tiên sinh của ta, không tính là người ngoài. Lưu Phất nghi hoặc nói, ai là tiên sinh? Lão Tú Tài giật giật vạt áo, run lên tay áo. Trần Bình An tiếp tục nói, là tiên sinh vãn bối Văn Mạch, cũng chính là Thôi sư huynh cùng tiên sinh của Tề tiên sinh. Lão tu sĩ vẻ mặt không dám tin, trong lúc nhất thời lo lắng bất an, không dám nói tiếp nữa. Cho dù tượng thần Văn Thánh đã sớm bị mang ra khỏi Văn Miếu Trung Thổ, không thể ăn thịt đầu heo lạnh nhiều năm, nhưng đối với tu sĩ trên núi như Lưu Tông mà nói, một vị nho gia thánh nhân từng có thể cùng lễ thánh, Á Thánh sóng vai mà đứng, một vị có thể dạy dỗ ra Tú Hổ Thôi Sàm, Kiếm Tiên Tả Hữu cùng Nho Gia Thánh Nhân của Tề Tiên Sinh, đợi cho một vị tồn tại xa tận chân trời, thật sự gần trong gang tấc, trừ cục diện bất an, một chữ cũng không dám nói, thực không có lựa chọn nào khác. Triệu Đoan Minh hỏi bằng giọng điệu thâm tâm, Trần Đại Ca, thật sự là Văn Thánh. Trần Bình An gật đầu cười nói, bằng không. Triệu Đoan Minh lập tức chắp tay hành lễ nói, đệ tử Thiên Thủy Triệu Thị Đại Dận, Triệu Đoan Minh, bái kiến Văn Thánh lão gia. Lão Tú Tài cười nói, Lưu Tiên Sư, Đoan Minh, không đáng khách khí như vậy. Lưu Phất ôm quyển run giọng nói, Lưu Phất gặp qua Văn Thánh. Lão Tú Tài khoát tay, cùng Trần Bình An đi vào trong ngõ, đến cửa viện bên kia, bởi vì không khóa cửa, Trần Bình An liền đẩy cửa ra, quay đầu, phát hiện tiên sinh đứng ở ngoài cửa thật lâu chưa bước qua cửa. Trần Bình An liền dừng bước, im lặng chờ tiên sinh. Lão Tú Tài nhìn về phía trong cửa, thật lâu không rời bước, lẩm bẩm, vận khí đã kém như vậy, thành đồ đệ đầu tiên của ta, vậy tiên sinh không nói ngươi vất vả nữa. Có một số việc là tiên sinh làm không đúng, cố nhân trong môn, lão nhân ngoài cửa, từ xưa thánh hiền đều tịch mịch. Cuối cùng lão Tú Tài không đi vào tòa nhân đô vân lâu kia, mà ngồi ở trên ghế đá đình viện ngoài thư lâu. Trần Bình An từ thư lâu chuyển chút sách lên bàn. Lão Tú Tài uống rượu, chậm rãi lật sách xem. Thật ra đều là năm đó lão Tú Tài chưa trở thành Văn Thánh sáng tác, cho nên phần nhiều là phiên bản sơ khắc, lại có vẻ bản khắc thô kém, không đủ hoàn mỹ, chỉ là trang sách dị thường sạch sẽ, như sách mới. Hơn nữa mỗi một quyển sách nội dung đều không có bất cứ dấu ấn tàng thư của một vị người lật sách đời sau, càng không có gì ngoài chú thích trắng trợn. Trần Bình An an vị ở trên ngạch cửa thư lâu, hô hấp thổ nạp, nhắm mắt dưỡng thần, trong tai chỉ có tiếng lật sách của tiên sinh. Cuối cùng lão Tú Tài lật đến một tờ, vừa lúc là nội dung giải tế thiên, lão Tú Tài liền khép sách lại, chỉ mang quyển sách này thu vào trong tay áo. Một đêm không có chuyện gì cũng không nói, chỉ có trăng sáng dần đi, mặt trời vừa lên, nhân gian tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trần Bình An cáo từ một tiếng với tiên sinh, sáng sớm đã rời khỏi ngõ nhỏ. Nghĩ tới xính thư kia, tiên sinh tặng, chữ diêu nhận, Trần Bình An tâm tình không tệ. Vị lão tu sĩ phụ trách trông coi ngõ nhỏ kia, một lần nữa đặt tòa bạch ngọc đạo trường kia ở ngõ nhỏ. Đời này trừ tu hành, lão nhân dù sao cũng không có sở thích khác. Lưu Khám thật đúng là chỉ đơn thuần thích tu đạo, về phần cảnh giới gì đó, không bắt buộc, thích tới hay không, dù sao lão tử không chiều ngươi. Chỉ là kỳ quái, đồ đệ kia chẳng lẽ mình chưa từng hộ đạo, lại bị sét đánh, khó được không gào thét ở bên kia đồ nghịch những võ bà thức kia, vậy mà cả đêm hô hấp thổ nạp, mười phần cần cù, lấy kim dịch trả lại cho kim đan nhất mạch vận chuyển vận tải xe sông, từng lần vận chuyển tiểu chu thiên, ước chừng nguyên nhân là tâm thành tắc linh, còn rất giống chuyện xưa. Lưu Khám một đêm này ngoại trừ mình tu hành, linh khí lưu chuyển đại chu thiên, dùng quan tưởng thần thông, như tiên nhân cưỡi hạc ngao du một thiên địa rộng lớn chỉ có mình ở. Trong kim ngọc tùng lâm, xuất hiện bạch hạc dưới giáng cung, ở cầu trường sinh, nhìn nước ngộ đạo. Lão tu sĩ còn phải phân tâm lưu ý khí cơ của Triệu Đoan Minh lưu chuyển lộ tuyến, để sau đó lựa chọn tì vết, trợ giúp đệ tử tra bổ khuyết. Trần Bình An dừng bước ở gần đầu ngõ, đợi giây lát, gấp khúc ngón tay gõ nhẹ, cười nói, Lưu lão tiên sư, đi chung nhà, không ngại chứ. Thời điểm tiếng đập cửa ngõ nhỏ vang lên, Lưu Tông thật ra vừa vặn thu liễm tâm thần. Tu hành kết thúc một đoạn thời gian, lão Nguyên Anh cảm khái không thôi, người trẻ tuổi này, không hổ là sư đệ của Tú Hổ, ánh mắt thật độc, cách một tòa tiểu thiên địa đạo tràng, còn có thể đem tình trạng tu hành của mình, thấy rõ ràng như thế, lão tu sĩ từ bồ đoàn đứng dậy, thi triển thần thông, mở ra một cánh cửa nhỏ cho Bạch Ngọc đạo tràng, nói, mời vào, có thêm chữ mời, đó là nể mặt tiên sinh của ngươi là Văn Thánh, không liên quan gì đến kiếm tiên hay không kiếm tiên, ẩn quan hay không ẩn quan. Nhưng trong vòng một ngày ngắn ngủn, đầu tiên là vị ẩn quan trẻ tuổi này xuất kiếm sắc bén, lại có Văn Thánh đại giá quang lâm, Lưu Khám cảm thấy trên con đường tu hành vắng vẻ trước giờ của mình, hiếm khi náo nhiệt như thế, chỉ là lúc trước muốn tìm hán tử kia uống rượu, lúc này sẽ không phải là đã uống rượu không được, chỉ có thể cùng lão sa phu kia xa xa kính rượu ba chén chứ. Trần Bình An đi vào trong đó, nhìn thiếu niên còn đang tu hành, lấy tiếng lòng hỏi, lão tiên sư là tính đợi cho tới khi Đoan Minh chen thân kim đan cảnh, lại đến truyền thụ một môn lôi pháp thượng thừa thiên nhiên phù hợp với mệnh lý của hắn. Lưu Tông thần sắc cổ quái, rất muốn gật cái đầu này, ở một người trẻ tuổi mới không mê hoặc bên này phùng má giả làm người mập, nhưng lão nhân rốt cuộc lương tâm băn khoăn, mặt mũi hay không mặt mũi không quan trọng, thở dài một tiếng, có lôi pháp đạo quyết cái rắm, sầu chết người. Trần Bình An kinh ngạc nói, với nội tình của Thiên Thủy Triệu Thị, sẽ không tìm thấy một bộ lôi bộ chính pháp. Lưu Tông lắc đầu, mấy năm nay Triệu Thị chỉ tìm thấy mấy bộ bí kíp lôi pháp bằng môn tà đạo. Cách ngũ lôi chính tông của Long Hồ Sơn xa vạn dặm, bọn họ dám cho, ta cũng không dám dạy. Thật sự là một kiếm tiên không biết dầu muối củi gạo đắt tiền. Lôi pháp ở trên núi được coi là tổ tiên vạn pháp, chân pháp bí lục bậc này, nào có dễ dàng đắc thủ như vậy, huống chi đây căn bản không phải chuyện tiền không trả tiền. Hạng người tiên gia bảo Bình Châu chuyên tu lôi pháp, vốn là không nhiều lắm, tới gần chính tông nói, lại càng là một cái cũng không có. Cho dù là đại thiên quân kỳ chân của thần cáo tông, cũng không dám nói mình am hiểu lôi pháp. Trần Bình An suy nghĩ một chút, nói, lát nữa ta phải đi trung thổ thần châu một chuyến, có bằng hữu trên núi, là quý nhân vàng tím của thiên sư phủ, đã hẹn đi Long Hồ Sơn làm khách, ta xem có thể chắp vá lung tung ra một bộ bí tịch ra dáng hay không, chỉ là việc này không dám cam đoan nhất định có thể thành công. Lưu Phất nhíu mày nói, vô duyên vô cớ, ngươi vì sao hưng sư động chúng như thế, tặng không một phần tình hương khói lớn lao cho Đoan Minh. Sao, là muốn lôi kéo thiên thủy triệu thị, làm minh hữu trong triều của Lạc Phách Sơn ở Đại Ly. Trần Bình An lắc đầu cười nói, nếu thật sự thành công, bản lôi pháp bí tịch kia, coi như ta không cẩn thận bỏ sót tại Nhân Vân Diệp Vân Lâu, coi như là hỗ trợ cảm tạ hộ sư huynh nhà Lưu Lão Tiên Sư. Lưu Lão Tiên Sư chỉ cần làm được một việc, chính là giấu giếm việc này ở thiên thủy triệu thị bên kia, tóm lại không quan hệ với ta, sau đó truyền đạo cho Đoan Minh an tâm là được. Lưu Tông nửa tin nửa ngờ, chỉ đơn giản như vậy, thật sự không có tính toán gì. Trần Bình An hỏi ngược lại, Trần Bình An không tin tưởng Bình Thủy Tương Phùng một hồi, nhưng Lưu Lão Tiên Sư chẳng lẽ còn không tin được tiên sinh ta? Lưu Tông bật cười, do dự một phen, mới gật đầu, tiểu tử này đã chuyển ra văn thánh, việc này có thể thực hiện. Người đọc sách nho ra, quan trọng nhất là văn mạch đạo thống, không thể đùa chút nào. Chỉ là lão tu sĩ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cười mắng, hảo tiểu tử, ngươi lừa ta, không làm việc gì, có thể từ bên ta kiếm một phần hảo cảm, có đúng hay không? Trần Bình An cố ý vẻ mặt nghi hoặc nói chuyện này là sao? Lưu Tông tức giận cười không thôi, đưa tay chỉ người trẻ tuổi coi mình là kẻ ngốc kia, gật gật đầu, cho dù ngươi cùng thiên sư phủ quan hệ không tệ, một đệ tử nho gia, chung quy không ở đạo mạch Long Hồ Sơn, chỉ sợ cho dù là bản thân đại thiên sư, cũng không dám tự tiện truyền cho ngươi ngũ lôi chân pháp, chính ngươi mới vừa rồi cũng đã nói, chỉ có thể mượn cơ hội đọc sách, chắp vá lung tung, chính ngươi sờ một chút lương tâm, một bộ đạo quyết bí tịch như vậy hại con em người ta, có thể so với thiên thủy triệu thị tìm được tốt hơn. Lừa người cũng không tìm được lý do tốt, tám mặt hở hang, không đứng vững chân được. Lão tu sĩ lập tức ngừng câu chuyện, chỉ thấy kiếm tiên áo xanh kia cười nâng một tay lên, ngũ lôi tụ thành từng chùm, trong tạo hóa trưởng, đạo ý cương lôi pháp hiển hách. Lưu Tông ngưng thần tập trung, nhìn rồi lại nhìn, nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc như thường nói, tiểu phu tử đùa nghịch lôi pháp tốt, không hổ là đệ tử văn thánh, sư đệ tú hồ, học tập nhiều người, đúc một lò, bội phục bội phục. Được, việc này nói xong. Trước cảm tạ, chỉ chờ tiểu phu tử không cẩn thận ném đi bản bí tịch ở nhà, rồi lại bị ta trong lúc vô tình nhặt được. Chỉ là, Trần Bình An cười nói, tất cả hạng mục cần chú ý tu hành pháp này, ta đều sẽ cẩn thận viết, cẩn thận kèm theo đuôi sách, văn tự chỉ có thể rườm rà hơn so với nội dung chính văn, cảnh giới của lão tiên sư bày ở nơi đó, sau đó làm hộ đạo truyền pháp cho Đoan Minh, tuyệt đối không thành vấn đề. Lưu Tông có chút thẹn thùng, Trần Bình An nói, còn phải làm phiền chuyện lão tiên sư, giúp ta cùng thiên thủy triệu thị gia chủ, đòi một bức chữ, viết triệu thị gia huấn là được. Đương nhiên vẫn là không quan hệ với Trần Bình An. Có thể được sư huynh gọi tới trông coi hẻm nhỏ, Trần Bình An xác định Lưu Tông nhất định là người kín miệng như bưng. Cho nên căn bản không lo lắng lão tu sĩ ở thiên thủy triệu thị sẽ nói lỡ miệng. Lưu Khám thở phào nhẹ nhõm, đòi hỏi tranh chữ gì đó chỉ là việc nhỏ. Dù mình khiêng sọt tới cửa cũng không tính là gì. Là cho triệu phu tử viết ra vẻ mặt xinh đẹp của cơ thể quán các mới đúng. Bị quan trưởng Đại Ly nói thành thiên thủy triệu thì là phân ngựa triệu, gia huấn lại cực có phong độ của người trí thức. Trần Bình An đặc biệt trung tình mấy câu trong đó, khí tượng thích hợp thanh thích cao, học vấn thích hợp sâu thích xa, lập thân thích hợp cương nghi thành, màu sắc thích hợp nhu nghi trang. Trên thực tế, lần này Trần Bình An vào kinh, sau khi gặp triệu Đoan Minh, cũng rất muốn xin một phần gia huấn do gia chủ triệu thị tự tay viết, sau đó đóng khung lại. Không nên treo ở thư phòng của mình, có thể tặng cho cây ấm nhỏ. Chỉ là hôm nay tình thế kinh thành còn chưa rõ ràng, trước đó Trần Bình An định đợi đến khi chuyện xảy ra rồi mới nói với Triệu Đoan Minh. Bây giờ thì tốt rồi, không tốn tiền là có thể đắc thủ. Lão tu sĩ bỗng nhiên cả kinh, Trần Bình An quay đầu nhìn lại, là bị lôi pháp khí tượng của mình dẫn dắt, tâm thần Triệu Đoan Minh đắm chìm trong tiểu thiên địa, xuất hiện một loại khí cơ tương ứng xa xa lưu chuyển, thế cho nên cả người linh khí tiêu tán ra ngoài. Người như núi cao, mây bay quanh quẩn, có dấu hiệu sấm sét vang dội. Trần Bình An nhìn Lưu Tông, người sau sửng sốt, lập tức gật đầu, nói công ngươi chỉ việc hộ đạo cho Đoan Minh. Trần Bình An bước ra một bước, đi tới bên Triệu Đoan Minh, nhẹ nhàng dậm chân một cái, thiếu niên nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, theo đó bay lên trời. Trần Bình An nâng lên một tay, nhẹ nhàng ôm đầu thiếu niên, giúp Triệu Đoan Minh an ổn tâm thần đạo tâm, bàn tay vốn ngũ lôi tụ thành hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng điểm một cái chỗ mi tâm thiếu niên, để cho nó ổn định tâm thần, nháy mắt chen thân vào một loại trạng thái ngủ say. Lưu Khám trừng to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng, chỉ thấy bốn phía trên đỉnh đầu đệ tử kia, muôn hình vạn trạng, dị thường mỹ lệ, tựa như một bức họa huyền diệu thiên địa bị đạo hóa. Mặt trời cùng trăng treo trên không trung, vô số tinh tú xoay tròn, chỉ thấy một bộ áo sam xanh kia lấy tâm niệm từ trong tinh hà lấp lánh, độc nhất trích ra một quả tinh tú kim quang quanh quẩn, lôi pháp giạt rào, lại lấy bàn tay nhỏ bé kia, giống như một cây cầu trường sinh, chậm rãi lăn vào mi tâm thiếu niên, một ngôi sao bị đạo pháp hư hóa, ở trong tiểu thiên địa thân người của Triệu Đoan Minh, theo lộ tuyến linh khí tiểu chu thiên, xoay tròn có trật tự, thiếu niên vốn tản mát các nơi, ngay cả mình cũng hồn nhiên không phát hiện, như lấy được sắc lệnh, nháy mắt đã tới, xa xa chiều bái ngôi sao viễn cổ tựa như thiên đạo treo trên bầu trời kia, Trần Bình An nhẹ nhàng vỗ trán thiếu niên cả người lẫn bồ đoàn một lần nữa rơi xuống đất. Lưu Tông thật cẩn thận hỏi, Trần Bình An, ngươi sẽ không phải là đại tu sĩ phi thăng cảnh đó chứ? Trần Bình An cười nói, không phải ta, thê tử của ta là. Lưu Tông nhịn một chút, vẫn không thể nhịn được, hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng. Trần Bình An, sao ngươi lại lừa gạt được chữ Diêu? Trần Bình An sửa sang vạt áo, run lên tay áo, cười không nói lời nào. Đây không phải rõ ràng sao, dựa vào tướng mạo dựa vào khí độ. Lưu Phất sửng sốt nửa ngày, trêu ghẹo nói, ngươi là thợ may à? Trần Bình An mỉm cười cáo từ, bước ra khỏi ngõ nhỏ. Thiếu niên vẫn mơ mơ màng màng chậm rãi lấy lại tinh thần, sau khi mở mắt, đứng lên, nhảy nhót vài cái, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng khác thường. Phát hiện sư phụ ngồi trên bồ đoàn uống rượu, Triệu Đoan Minh lại gần ngồi xổm, ngửi một chút mùi rượu cho đỡ thèm. Lưu Phất cười nói, trước kia còn không rõ quốc sư vì sao phải kiên nhẫn chờ bên này của ta, nói chuyện bổng lộc, trước nợ, về sau tự có người đến bên này bỏ tiền. Thế sự tạp nham, cong cong quấn quấn, nhìn không rõ ràng, nhưng nhìn lòng người một cách đại khái tốt xấu, Lưu Khám tự nhận vẫn tương đối chuẩn xác. Triệu Đoan Minh nói, tiền của Trần Đại ca ta, sư phụ cũng không biết xấu hổ mà nhận à. Sư phụ à, chuyện tu hành truyền đạo, đương nhiên người rất mạnh, nếu không cũng không dạy ra được một đồ đệ như ta, nhưng là đạo lý đối nhân xử thế, người thật sự phải học ta một chút. Lưu Phất cười không nói nữa, quay đầu nhìn phía trong ngõ, trước kia quốc sư Thôi Sàm ở đây năm này qua năm khác. Ngày qua ngày, độc lai độc vãng, lại chưa từng có cảm giác tịch liêu. Ưu nguy trong lòng, nếu như bám đuôi hổ, dính vào xuân băng. Bây giờ lại có thêm một sư đệ, cũng đang hành tẩu trong hẻm. Chiêu chiêu nhật nguyệt chi minh, ly ly như tinh thần chi hành. Hình như thanh sam kiếm tiên kia, tuổi tuy nhỏ, lại không phải quân cờ gì, mà là ngồi xuống kinh thành, núi sông một nước tức bàn cờ. Mời đối thủ ngồi xuống, không ngại thử xem. Lão tu sĩ nghĩ nữa, có chút đắc ý, người trong cửa này của mình. Một chặn ba người, Trần Bình An, Chữ Diêu, Văn Thánh, đều miễn cưỡng có thể tính là cản lại, thử hỏi thiên hạ ai có thể so sánh. Lưu Phất ho khan một tiếng, đưa qua một bầu rượu, cười nói, Đoan Minh, uống rượu. Thiếu niên vỗ tay sư phụ, cười ha ha nói, sư phụ nói đùa, uống rượu gì chứ, đệ tử tuổi còn nhỏ, chỉ là người mùi rượu cũng chịu không nổi. Dù sao mới đi vài bước, đến quán trọ, Trần Bình An không sốt ruột tìm Chữ Diêu. Trước tán gẫu với trưởng quầy, tán gẫu một chút, rồi hỏi cô gái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão nhân thở phì phì nói, họ Trần, đừng ăn trong bát nhìn vào trong nồi, nhanh chóng thu hồi phần tâm tư lệch lạc kia. Hơn nữa, tiểu tử ngươi có phải uống nhầm thuốc hay không? Bộ dáng khuê nữ của ta xinh đẹp, nhưng không đến mức sống tốt hơn chữ cô nương. Trần Bình An cười dò xét nói, trưởng quầy, nghĩ cái gì vậy? Ta là người như thế nào? Trưởng quầy ngươi từng thấy tam giáo cửu lưu vào Nam ra Bắc? Đã sớm luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh, thực sự sẽ nhìn không ra, ta chính là cảm thấy nàng tư chất không tệ. Lão trưởng quầy tức giận cười nói, dừng lại a. Chẳng lẽ theo ngươi bái sư học nghệ hành tẩu giang hồ à, một tiểu cô nương nhà, luyện công phu quyền cước gì, việc này đừng nói nhiều, phải nói những võ sĩ lưu lạc phố phường kia, càng đừng nhắc tới, không phải đùa giỡn gậy gộc bán cao ra chó, chính là ngực vỡ tảng đá lớn kiếm chút tiền vất vả. Tuy nói người trẻ tuổi trước mắt này, quá nửa là môn phái giang hồ đặt chân, nhưng muốn để cho khuê nữ của mình chạy đi theo người ta học võ, chẳng phải là không qua mấy ngày, tay đã đầy vết chai, còn làm sao lập gia đình. Ngẫm lại liền phiền lòng, lo lắng nhất chính là khuê nữ ngốc kia, từ nhỏ đã khát khao làm nữ hiệp giang hồ, mái cong băng tường, hành hiệp trượng nghĩa. May mà có lần lại hai bang vương bát đản ở Trì Hạng và Trì Nhi Nhai đánh nhau, đánh cho một cái hung ác, gạch vỡ không ít, khuê nữ nhà mình nhìn mà rầu rĩ không vui chạy về nhà. Sau khi đánh xong, liền thu tâm vài phần, chỉ la hét trưởng thành rồi nói sau, trước luyện tốt nội công lại đi giang hồ cũng không muộn. Trần Bình An nói, vậy nếu ta cùng nàng ở trong quán trọ, chỉ là đi đường gặp, không phạm pháp chứ? Lão nhân ồ một tiếng, đè thấp tiếng nói, ngươi rốt cuộc mưu cầu cái gì? Trần Bình An, ngươi thành thật thật nói cho ta, bằng không ta sẽ thật đuổi người, con trai có hai, khuê nữ lại chỉ có một, nếu bị tiểu tử ngươi bắt cóc, bà cô hung bà nhà ta có thể đánh chết ta. Lão trưởng quầy thật đúng là không cảm thấy người trẻ tuổi này là kẻ xấu gì, huống chi hôm nay thế đạo thái bình, cuộc sống dân chúng đại ly, mỗi ngày đều vững vàng ổn định, chuyện vi phạm lệnh cấm, đừng nói người trong giang hồ, thần tiên trên núi cũng không dám. Lão nhân đột nhiên hỏi, Trần Bình An, nói rõ ngọn ngành với ta, ngươi là môn phái giang hồ nào, tên tuổi lớn hay không? Địa giới Long Châu, chỉ nghe nói có tòa Phi Vân Sơn cao ngất trong mây, cùng vị Ngụy Sơn quân nghe đồn tài nguyên cuồn cuộn kia, tiếp theo chính là một Long Tuyển Kiếm Tông kiếm tiên đầy núi. Trần Bình An cười nói, tiểu môn tiểu phái, nói trưởng quầy cũng không biết, dù sao người không nhiều, nhưng mà có thể cam đoan môn phong nhà ta không tệ. Lão nhân cười nhạo nói, ta nếu là ra ngoài, còn nói với người ta chỗ này của mình, là khách sạn lớn số 1 số 2 trong kinh thành, mỗi ngày ra ra vào vào, không phải giang hồ đại tông sư như Ngư Hồng, Chu Hải Kính, chính là thần tiên lão gia cưỡi mây đạp gió, ngươi tin hay không? Trần Bình An gật đầu nói, là không tin. Lão nhân hỏi, tiểu tử ngươi sẽ không thực thích khuê nữ của ta chứ? Chẳng lẽ là vừa thấy đã yêu? Trần Bình An cười khổ nói, thực không có. Lão nhân như chút được gánh nặng, gật gật đầu, như vậy là tốt rồi, sau đó vỗ bàn, thật không tốt, khuê nữ của ta làm sao so với chữ diêu kia kém được. Lão nhân vung tay lên, không có ánh mắt, nhanh chóng cút đi. Trần Bình An đi rồi, nhà môn bên kia, rất nhanh thôi đã có người tới tra sổ ghi chép. Hai gương mặt lạ hoắc, nhưng quan bài không sai, lão trưởng quầy cũng không nghĩ nhiều. Bọn họ sau khi lật đến tên Trần Bình An cùng chữ diêu, hai người nhìn nhau cười. Trong đó một vị quan viên trẻ tuổi tiếp tục tùy tay lật trang, lại thuận miệng cười nói, Lưu trưởng quầy, làm ăn thịnh vượng. Lão nhân tùy ý ghé vào trên quầy, người trong công môn này không sợ chút nào. Khách sạn nhà mình mở ở bên cạnh hai con phố, hai đời người, đã gần 50 năm, cái gì quan văn võ tướng chưa từng thấy, hoàng tử công khanh đứng ở trung khu, chẳng những quen mặt, trên đường gặp nhiều người, còn có thể lên tiếng chào hỏi. Đối với điều này, lão trưởng quầy là luôn luôn có chút tự ngạo, cho nên lúc này chỉ cười nói, làm ăn tạm được, chịu đựng đi. Chữ diêu cũng không tận lực đắm chìm tâm thần đi tu hành, ôn dưỡng kiếm ý, bằng không không khác gì một hồi đại đạo chi tranh của hai tòa thiên hạ. Nàng cứ như vậy ngồi một đêm ở bên cạnh bàn. Sau đó đến lúc sáng sớm, nàng mở mắt ra, theo bản năng vươn ngón tay, nhẹ nhàng vân vê góc áo của một tay áo. Đợi đến khi tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, chữ diêu nói, cửa không có buộc. Trần Bình An đẩy cửa vào, chữ diêu liếc nhìn bộ thanh sam trên đầu châm ngọc, không nói gì. Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra mấy tập chữ viết của văn nhân, cười nói, còn phải ở lại kinh thành vài ngày, sợ ngươi buồn bực, liền chọn vài quyển sách, không có việc gì tùy tiện lật xem. Chữ diêu nhìn mấy quyển sách trên bàn, sách sách, hỏi, không có án chung của giang hồ diễn nghĩa cùng truyền kỳ. Trần Bình An hỏi, muốn xem loại này. Chữ diêu hỏi ngược lại, nếu không xem đám phan cuồng, chí dị kia là chuyện nhảm. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ, những tiểu thuyết diễn nghĩa kia, động một chút là cao nhân lánh đời quán chú một giáp nội công cho vãn bối, cũng rất nói hưu nói vượn. Chỉ là vợ nói đều đúng. Trần Bình An nói về chuyến đi văn miếu lễ thánh mời trước, chữ diêu gật gật đầu. Nói không thành vấn đề, sau đó Trần Bình An lập tức xoay người đi tìm sách, nhưng mà trong thư lâu, hình như không có những bộ sách này. Nhớ rõ năm đó còn là tiểu Hắc Than Khai Sơn đại đệ tử, mỗi ngày đều bí mật quấn lấy lão Ngụy cùng tiểu Bạch, nói mỗi người truyền cho nàng mấy chục năm công lực là được. Sau đó là lão đầu bếp cáo trạng, sau đó bùi tiền ăn no nê một trận hạt rẻ, mới bỏ qua cho Ngụy Tiện và Lô Bạch Tượng. Lão trưởng quầy nhìn thấy Trần Bình An tới tới lui lui, trêu ghẹo nói, người không thể tướng mạo, tuổi còn trẻ, thật ra rất nhanh nha. Trần Bình An làm bộ nghe không hiểu, hỏi, trưởng quầy, phụ cận có thư quán nào không? Lão nhân gật đầu, không xa, có nửa con phố tiệm sách, nhưng mà cách cửa hàng Trì Trì Hạng Trì Trí Nhi, gần như vậy thì không cần nghĩ cũng biết, giá cả không rẻ, phần lớn là những người bản lĩnh không thường thấy. Sao vậy, hiện giờ những người trong môn phái giang hồ các ngươi so chiêu với người khác, trước đó muốn gì cũng được vài câu sao? Lão nhân đại khái chỉ đường, Trần Bình An nói tiếng cảm ơn, cười nói, con dâu muốn đọc sách, qua bên đó tìm. Trần Bình An coi như là tản bộ, tìm thấy con phố kia, quả thật hiệu sách san sát, tốn 7-8 lượng bạc, chọn vài quyển sách, thu vào trong tay áo, sửa lại chủ ý, đi đường vòng sang nơi khác, ước chừng 3 dặm lộ trình, xuyên phố qua ngõ. Trần Bình An cuối cùng đi tới một khách sạn tiên gia mở ở cuối ngõ nhỏ, mặt mũi không lớn, cũng không có phô trương gì tiên gia, phàm phu tử đi ngang qua, khẳng định cũng sẽ không nhìn thêm một cái, gặp đoạn đường cụt này, chỉ biết xoay người rời khỏi. Trần Bình An biết mấy người tống tục, đêm qua ra khỏi thành đi xa, thân hình đã bắt đầu khởi đầu ở nơi này, về sau quay về kinh thành, cũng là dừng chân ở nơi này, Vô cùng có khả năng, nơi này chính là nơi tu đạo của bọn họ. Trần Bình An vừa muốn gõ cửa, liền khẽ nhíu mày, thân hình nháy mắt đảo ra ngoài, bay xuống ở ngoài mười mấy trượng, có một vị nữ quỷ tu sĩ kim đan cảnh, thân hình hư hóa, từ trong cánh cửa gián môn thần vẽ màu kia, bay nhào ra. Trần Bình An liếc mắt, phát hiện là nữ quỷ bên cạnh kiếm tu Nguyên Anh trẻ tuổi kia, quá nửa là tống tục, tồn tại giống như Cát Lĩnh, chỉ là phân thuộc đỉnh núi khác nhau. Đây là muốn luận bàn đạo pháp, hay là hỏi kiếm hỏi quyền? Chỉ thấy nàng xoay người, thải y phiêu diêu, dương nanh múa vuốt, giống như cũng không có kết cấu gì, hơn nữa ánh mắt nàng muốn ăn thịt người kia, vẻ mặt thèm thuồng, lại là chuyện gì xảy ra? Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, chỉ dịch bước nghiêng người, đã tránh thoát thân hình nữ quỷ ngự phong, tựa như một nữ quỷ luyện nhiều màu xoay nửa vòng, giang hai tay ra, muốn ôm lấy bộ áo xăm xanh kia. Ngươi còn nói không dứt, Trần Bình An không quay đầu lại, chỉ nâng lên một khuỷu tay, ném ra sau, đập trúng mặt nữ quỷ. Đập cho nữ quỷ kia choáng váng ngã xuống đất không dậy nổi, ngồi dậy, hai ngón tay từ trong tay áo kéo ra một cái khăn khăn, lau khóe mắt, lã chã trực khóc. Trần Bình An quay đầu qua, nhíu mày hỏi, sao lại thế này? Nữ quỷ thần thái sáng láng, cũng không nói lời nào, chỉ là bỗng nhiên bay về phía Trần Bình An, cũng không sát tâm sát khí, giống như chính là một mặt quấn quýt chặt lấy. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, nâng lên một cước, đá vào trên trán nàng, nữ quỷ đánh vào trên vách tường. Không đúng. Là một loại chứng nhãn pháp cổ quái nào đó có thể che đậy tâm tướng. Nói ngắn gọn, mắt thấy là giả. Trần Bình An nheo mắt lại, một tay thỏ ra tay áo, năm ngón tay như móc câu, bắt lấy đầu lâu nữ quỷ kia, nhanh chóng mạnh mẽ nhấn xuống một cái, đập xuống đất, mũi chân khẽ vặn, lấy cương khí võ phu che kín đường đi, không cho nàng cơ hội độn địa, sau đó một cước đầu mũi chân chọc tim, ầm một tiếng, đáng thương nữ quỷ thải y thân hình, tựa như một miếng vải, trà sát một lần một ngõ nhỏ. Sau đó thân thể nữ tử cùng quần áo sặc sỡ trên người bỗng nhiên mở rộng, Huyền đứng ở phụ cận ngõ nhỏ, tựa như trên tường treo một bức tranh cung nữ thật lớn. Trần Bình An nhắc nhở, không sai biệt lắm là được. Hai bên vách tường một con hẻm nhỏ, trong chớp mắt thiên hôn địa ám, nhô ra vô số đầu lâu nữ quỷ, chỉ là cũng không giữ tợn lệ sắc, ngược lại nét mặt tươi cười như hoa, như nữ tử si tình điên cuồng kia, cuối cùng thấy tình lang về nhà. Trần Bình An vốn đã tính hạ độc thủ, không khỏi thở dài, nói, cuối cùng cảnh cáo thêm một lần. Viên hóa cảnh trong khách sạn đi tới hành lang, trầm giọng nói, Cải Diễm, thu tay lại. Nữ quỷ tên là Cải Diễm lập tức thu nạp thuật pháp, hiện thân trong ngõ nhỏ, dáng người thướt tha, liễm châm hành lễ, tiểu nữ tử Cải Diễm, bái kiến Trần Công Tử. Trần Bình An giải thích, ta tới tìm người. Thay đổi nét tươi đẹp nở nụ cười xinh đẹp, tìm người rất tốt, khách sạn này là ta mở, tìm ai cũng được, ta đến dẫn đường cho Trần Công Tử. Trần Bình An lắc đầu nói, không cần. Nữ tử vạn phần tủi thân và uất ức, rụt rè nói, khách điếm chính là địa bàn của ta, có mở cửa đón khách kiếm tiền thần tiên kia hay không, kỳ thực cũng không có định số, chỉ nhìn tâm tình của tiểu nữ tử. Trần Công Tử là người văn nhã, cũng không thể phá cửa mà vào chứ. Nếu nói sáu người tống tục đỉnh núi nhỏ, đều thuộc loại kỳ nhân dị sĩ, nhưng vô luận là thân phận tướng mạo hay tính tình, đều coi như bình thường, như vậy kiếm tu viên hóa cảnh tên hiệu Dạ Lang. Bốn vị tùy tùng dưới trướng hắn, hình như chưa từng có một ngọn đèn cạn dầu, trừ vị nữ quỷ tên là Cải Diễm này, còn có kỵ tốt trẻ tuổi xuất thân dã tu kia, tên là Khổ Thủ, cùng với một vị luyện khí sĩ ngũ hành gia nhất mạch Âm Dương gia, cuối cùng còn có một vị dã tu xuất thân sơn trạch tinh quái, bộ dáng thiếu niên, thật ra cũng thật là tuổi không lớn lắm, khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày đằng đằng sát khí. Đặt cho mình cái tên, họ Cẩu tên Tồn. Thiếu niên tính tình không tốt. Còn có một nguyện vọng kỳ quái, chính là làm quốc sư tiểu quốc, là phiên thuộc đại ly điều thành, tóm lại nhỏ nữa cũng được. Trần Bình An một bước xúc địa sơn hà, trực tiếp phá vỡ cấm chế trận pháp không đáng nhắc tới của quán trọ, nhìn quanh bốn phía, ở trong sương mù mê chướng nhìn thấy một tòa nhà, hai ngón tay vạch một cái, mở cửa mà vào, hạ xuống thân hình, mỉm cười nói, đêm qua nhiều người, không tiện nhiều lời. Thiếu niên sống tạm bợ, thật ra sớm đã đi ra khỏi đạo trường tu hành có động thiên khác trong phòng. Giờ phút này nhìn thấy bộ áo xanh trước mắt này, thiếu niên trước ôm quyền, lại chắp tay, giống như đều cảm thấy không đúng, cuối cùng đành phải gãi gãi đầu, gọi Trần tiên sinh, sau đó bắt đầu nhếch miệng cười ngây ngô. Năm đó, ở Thạch Hào Quốc, bên trong cửa hàng thịt chó có một tiểu nhị thiếu niên bị người ta tưởng lầm, là người câm, về sau gặp được một nam nhân áo bông vải xanh, lôi kéo hắn ăn bữa cơm, nói rất nhiều chuyện, cho hắn một khả năng. Cuối cùng còn mượn thiếu niên một đồng tiểu thử tiền. Oan gia à! Trong ngõ nhỏ Cải Diễm cũng không giận, chỉ là thẹn thùng dậm chân một cái, theo đuôi phía sau. Đi tới sân này, nàng kinh ngạc vạn phần, sống tạm bợ với Trần Bình An chẳng lẽ quen biết, sao chưa bao giờ nghe nói việc này. Hàn Chú Cẩm cũng đi tới cửa tiểu viện, bên cạnh có Dư Du cái rắm. Thiếu niên cười rạng rỡ nói, Trần tiên sinh, hôm nay ta gọi là sống tạm bợ. Trần Bình An cười gật đầu, tên không tệ. Tặng sống tạm bợ. Không quên gốc rễ, sống sót. Trần Bình An vươn tay. Thiếu niên nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra một đồng tiền tiểu thử hàng năm chuẩn bị, giao cho đối phương. Xin lỗi nói, Trần tiên sinh, năm đó tiền tiểu thử nọ bị ta tiêu hết rồi. Trần Bình An nói, mượn tiền trả tiền, không được nói chút lãi chứ sao. Thiếu niên nhếch miệng cười, biết Trần tiên sinh đang nói đùa. Trần Bình An thu hồi tiền tiểu thử, xoay cổ tay, lấy ra một cây trượng trúc xanh lục, là gậy leo núi nơi văn nhân nhã sĩ lên núi đi xa, cho người đó. Bên trên hành sơn trượng có khắc hai chữ Minh Văn, Chí Viễn. Thiếu niên ôm ấp cây gậy leo núi, không giỏi ăn nói, chỉ im lặng cúi đầu cảm ơn cùng Trần tiên sinh. Sau một khắc, thiếu niên còn chưa kịp ngẩng đầu đứng dậy, đã lập tức sợ hãi cảnh giác. Trên thực tế, chẳng những là sống tạm bợ, nữ quỷ trong viện cải diễm, Hàn Chú Cẩm và Dư Du ở cửa, cùng với mấy người tống tụng tụ tập ở trong một viện lạc lân cận, mỗi người đều phát hiện mình đang ở trong mây mù mênh mông. Trận sư Hàn Chú Cẩm đã tế ra tòa di chỉ tiên cung kia, sau đó giữa thiên địa chỉ có một đạo kiếm quang, giống như bổ thiên khai địa, mạnh mẽ phá vỡ cấm chế sơn thủy của một tòa đồng bách phúc địa viễn cổ. Chỉ thấy Trần Bình An kia một tay kéo lấy búi tóc cải diễm, một tay nắm lấy cổ, nữ quỷ cải diễm một thân linh khí bị quyền ý chấn áp, gần như đình trệ, hơi có gió thổi cỏ lay, bản mạng khí phủ thuộc ngũ hành còn có nỗi đau lo lắng, về phần đã hôn mê, chỗ phiền toái nhất còn đang ở chỗ sửa diễm cùng cầu tồn, đều bị phi kiếm đâm nhẹ một cái, kiếm khí rót vào tiểu thiên địa trong cơ thể, vị kiếm tiên áo xanh ra tay không chào hỏi kia, nhìn quanh bốn phía, nhìn vài lần khí tức đại đạo vận chuyển của đạo trường thượng cổ tiên nhân nơi này. Sau đó nhìn chằm chằm Hàn Chú Cẩm, mỉm cười nói, ta cũng có chút kỳ quái, năm đó các ngươi giết quân chứng yêu tộc Ngọc Phác Cảnh như thế nào, tập sát chém đầu. Không phải chứ, là tặng đầu người cho các ngươi mới đúng chứ. Trần Bình An tự nói, hay là nói, chỉ cần nhân thủ không đủ, 11 người các ngươi cũng chỉ có thể tính toán chia rẽ, không sao, đều tiến vào là được. Hơn nữa, trên đời này nào có chuyện chỉ cần các ngươi mưu tính vững vàng đáng chết, chung quy có một ngày là phải trả nợ, hiện tại là được. Vị luyện khí sĩ âm dương gia kia vừa muốn bấm đạo quyết, thi triển một môn bản mạng thần thông cực kỳ huyền diệu, lấy bản thân ngã một cảnh làm trả giá, ngược dòng thời gian trường hà một chút, giúp 11 người trở về lúc trước, chuẩn bị sớm. Kết quả đỉnh đầu có kiếm quang thẳng xuống, viên hóa cảnh hiện thân làm hộ đạo, tế ra một thanh phi kiếm bản mạng, lấy phi kiếm đối với phi kiếm, chặt đứt đạo kiếm quang kia, chưa từng nghĩ, bốn phía luyện khí sĩ ngũ hành gia kia, kiếm quang sáng lên vô số, trực tiếp quấy nát dòng chảy thời gian mảnh khảnh như sợi tơ kia. Trần Bình An bỏ lại ý định sống tạm bợ và sửa diễm trong tay, một bước đi tới trước người đạo lục cát lĩnh, vị đạo sĩ này thế mà lại lựa chọn trực tiếp nổ tung kim đan cùng nguyên anh, đổi thành tu sĩ địa tiên bình thường, thì sẽ là kết cục thân tử đạo tiêu. Trần Bình An một thân quyền ý như thác nước, lông tóc không tổn hao gì, tùy ý đi ra khỏi chiến trường hình ảnh sơn thủy hơi có vẻ hỗn loạn này, đưa tay đè lại tu sĩ binh gia Dư Du áp sát một quyền, nhẹ nhàng túm một cái áp sát tới trước người mình, sau đó xoay người chính là một khuỷu tay đỉnh đầu. Đánh cho Dư Du miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài mấy chục trượng, thân hình chợt lóe, vừa muốn nhấc chân lại dẫm xuống, khóe mắt lại phát hiện Dư Du kia thật ra xa ở nơi khác, có chút thú vị, ở trong tiểu thiên địa nhà mình trong lồng chim, trong mắt nhìn thấy, thế mà vẫn là bị quấy nhiễu, xem ra lúc trước ở ngõ nhỏ bên kia, nữ quỷ trên núi trong truyền thuyết họ Sư Miêu Khách, vẫn giấu rốt không ít, vì thế ngay sau đó, trong mắt 11 người, thiên địa xuất hiện nghiêng lệch trình độ khác nhau, vặn vẹo và điên đảo. Tựa như một tòa thiên địa, bị chủ nhân cắt thành vô số giới cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ quỷ kia vừa muốn đổi sắc đẹp, trong tầm mắt đều là kiếm quang. Trong nháy mắt đã bị mấy chục thanh trường kiếm ghim vào thân thể cùng bộ thải y kia. Cố chấp vốn nên lâu dài mê man đột nhiên mở mắt, đã bị Trần Bình An một cước dẫm trúng ngực, lại ngất đi. Cùng lúc đó, Trần Bình An liếc mắt nhìn tiểu sa di kia, cười cười, giống như đang nói thì ra là ngươi. Một bộ thanh sam như vượt ra khỏi cửa, đạp hư không, xuất hiện ở phía sau tiểu sa di kia, cánh tay vòng ở cổ tiểu hòa thượng, một tay nâng cầm tiểu hòa thượng, chỉ là Trần Bình An do dự một chút, lựa chọn lâm thời thu tay lại, vỗ vỗ đầu tiểu hòa thượng, cười nói, về sau cẩn thận chút, hai ngón tay khép lại, vẽ một vòng, ở tiểu sa di cảm giác bốn phía, xuất hiện một tòa lôi trì màu vàng. Trần Bình An thay đổi chiến trường, run lên tay áo, phù lục như treo hai dải ngân hà, mang luyện khí sĩ ngũ hành gia kia vây khốn trong đó. Hàn Chú Cẩm quá sợ hãi, chẳng biết từ lúc nào, bản thân đã mất đi khí cơ dẫn dắt với tòa di chỉ tiên phủ kia. Trần Bình An nhìn quanh, tùy tiện giơ tay, vỗ bay viên hóa cảnh cùng phi kiếm của Tống Tục, nói, biết các ngươi còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau, nhưng mà không có ích lợi gì, không có cơ hội thi triển, các ngươi đã thua. Bấm ngón tay bắn ra một mảnh vỡ kim thân bắn nhanh, về phía vị luyện khí sĩ âm dương gia kia, Trần Bình An nói, xem như bồi thường. Đều về đi, thời gian nghịch chuyển một lát, người một người đều về vị trí cũ, nhưng có thần thông Phật Pháp của tiểu Sa Di bảo vệ, ai nấy ký ức vẫn còn, thất tha thất thểu ngã ngồi trên đất, sắc mặt trắng bệch, chỉ là mảnh vỡ kim thân trong tay đủ để bù đắp đạo hạnh tổn hại của bản thân, vẫn còn dư giả. Một nửa tu sĩ không quá phục, một nửa còn lại lòng còn sợ hãi. Vị kiếm tiên áo xanh ra tay tàn nhẫn đến cực điểm, giống như chỉ có duy nhất không bị dòng sông thời gian ảnh hưởng, là người đầu tiên quay về khách sạn, hai tay áo đứng ở trong hành lang, cùng thiếu niên còn cúi đầu kia cười nói, sợ rồi sao? Thiếu niên dại ra không nói gì, vẫn là ôm tư thế nâng gậy leo núi, đứng dậy sau đó gãi gãi đầu, lại lắc đầu, Trần tiên sinh, là học được rồi. Trần Bình An nhẹ nhàng nói, tu hành trên núi, sóng mây quỷ quyệt, lên núi càng cao, gió núi càng lớn, về sau cẩn thận một chút. Sau đó Trần Bình An cười lên, đương nhiên không phải nói ngươi về sau đều phải cẩn thận ta đánh lén. Hôm nay ra tay, là một ngoại lệ. Trần Bình An bắt đầu hỗ trợ 11 người xem lại trận chém giết này, đưa ra chút đề nghị, về phần bọn họ có nghe hay không, mặc kệ. Nếu như bọn họ không phải tu sĩ sư huynh tỉ mỉ sàng chọn, hao phí lượng lớn tài lực bồi dưỡng, Trần Bình An hôm nay cũng lười ra tay. Một khối mảnh vỡ kim thân thần linh viễn cổ lớn như vậy, không phải tiền. Trần Bình An cuối cùng lấy tiếng lòng hỏi. Cẩu Tồn, hôm nay nhìn thấy người ăn thịt chó, sẽ như thế nào? Sau khi trầm mặc một lát, ngẩng đầu, nói thật với Trần Tiên Sinh, vẫn là trong lòng khó chịu vô cùng. Cho nên nghe lời Trần Tiên Sinh, sau này nhất định phải làm quốc sư tiểu quốc kia, hạ lệnh cho cả nước, không cho ai được ăn thịt chó. Trần Bình An gật gật đầu, từ từ sẽ đến. Trần Bình An muốn rời khỏi quán trọ tiên gia này, không ngờ nữ quỷ kia thế mà còn có lá gan tới gần vài bước, chớp đôi mắt to, Trần Công Tử, đi ngay đây, ta tiễn ngươi nha. Trần Bình An tức giận cười nói, mệt lắm không chán, nói xem, ngươi rốt cuộc đang mưu đồ cái gì. Nàng có chút ngại ngùng, học Hàn Chú Cẩm, thấy sắc này lòng tham, không cầm lòng được. Hàn Chú Cẩm đỏ bừng cả mặt, thẹn quá hóa giận nói, suy diễm, miệng ngươi giữ cho sạch sẽ một chút. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ, chợt lóe rồi biến mất. Miếu Hỏa Thần. Dưới lều hoa, Dì Phong liếc mắt nhìn lại, không mời mà tới, hơn nữa, không gõ cửa đã vào, đều là người nào. Lão Sa Phu gọn gàng dứt khoát nói, tình thế bức bách, cần phải trả lời Trần Bình An ba vấn đề, ngươi cảm thấy tiểu tử kia sẽ hỏi cái gì, ta phải chuẩn bị từ sớm. Ngươi đừng từ chối, nếu không phải ngươi chơi xấu, ta không đến mức chịu thêm hai kiếm kia. Dì Phong cười một tiếng, Trần Bình An khẳng định sẽ hỏi ngươi trước là ai. Lão Sa Phu nói, còn gì nữa? Dì Phong tiếp tục nói, chuyện sứ bản mạng vỡ vụn, ngươi có tham dự trong đó hay không? Lão Sa Phu gật gật đầu, câu trả lời dễ, không có việc gì. Dì Phong chực chực nói, muội có lương tâm không? Con đã sớm đặt cược cho mã ra ngõ Hạnh Hoa. Lão Sa Phu cũng không che giấu, ta coi trọng mã Khổ Huyền nhất, không có gì phải giấu giếm. Nhưng mà hành vi của mã thị phu phụ, không liên quan gì đến ta. Đã không có sai xử bọn họ, sau đó ta cũng không hỗ trợ xóa đi dấu vết. Dì Phong suy nghĩ một lát, về phần vấn đề thứ ba, ông ấy có thể sẽ hỏi nội dung, thì nhiều, khó đoán. Ví dụ như chuyện luyện chế sứ bản mạng Ly Châu Động Thiên. Rốt cuộc ai mới là kẻ khởi xướng? Ngươi muốn trả lời hay không? Trả lời như thế nào? Lão Sa Phu lấy ra một cái bình sứ nhỏ, sau khi mở rộng ra, tử khí lượn lờ, nhẹ nhàng ngửi ngửi, nhất thời một thân kim quang giạt rào, lưu chuyển toàn thân, may vá thương thế, thân thể thần linh bị kiếm tu kia chém trúng, có một điểm tốt chính là không có kiếm khí lưu lại, dư vị kiếm khí sẽ bị dòng sông thời gian tự động cọ rửa sạch sẽ, chỉ cần không đến mức kim thân vỡ nát tại chỗ, sau đó thương thế nặng hơn nữa. Vết nứt nhiều hơn nữa cũng có thể bù đắp, tu sửa kim thân. Lão Sa Phu trầm mặc một lát, hơi tỏ ra bất đắc dĩ, đã nói với chữ Diêu, chỉ cần là vấn đề ta không muốn trả lời, là có thể khiến Trần Bình An đổi cái khác. Dì Phong cười nói, chỉ có thế thôi sao? Lão Sa Phu rầu rĩ nói, tiểu bà nương kia cho cái thuyết pháp, quá tam ba bận. Lão Phu Xe đột nhiên ngẩng đầu, lão bà nương nhà ngươi đừng có hố ta nữa. Dì Phong trêu ghẹo nói, thật sự không được, thì chết đạo hữu không chết bần đạo cũng tốt. Nói rõ căn nguyên của người nọ cho Trần Bình An. Lão Sa Phu lắc đầu, cái gì mà trên núi tứ đại quỷ khó chơi, thật ra đừng chọc ai cũng coi bói. Hai người phía sau màn còn lại, một người trong đó là dưỡng long sĩ của Phù Long Nhất Mạch, còn có, đến từ thổ thị trong nhà âm dương, một sáng một tối, ở ngoài sáng, chính là vị luyện khí sĩ kinh thành bị Tống Trường Kính loạn quyền đánh chết kia, chỗ tối, đại ly năm ngọn núi cũ chọn địa điểm, đều là xuất phát từ tay người này. Mấy lão bất tử bọn họ, ở dưới rào của Ly Châu Động Thiên, đương nhiên đều có nhu cầu, vị lão tổ sư kia của Phù Long Sĩ, là đặt cược Đại Ly Tống thị, thuận tiện áp chế khí vận Lô thị phố Phúc Lộc. Về phần vị Di Phong này, trừ chuyện hộ đạo, chẳng qua là các nơi thuận thế kết duyên mà thôi. Ví dụ như mang Tảo Tông, Viên Cương mang ra Ly Châu Động Thiên, mang đôi văn võ song bích tương lai này tặng cho triều đình Đại Ly, mới có trận trung hưng đó, khiến cho Đại Ly Tống thị không đến mức quốc tộ đoạn tuyệt, bị Lô thị vương triều năm đó làm tông chủ quốc Đại Ly dễ dàng thâu tóm. So với mấy người Di Phong cùng lão Sa Phu, tu sĩ âm dương ra đến từ trung thổ lục thị kia, tránh ở phía sau màn, cả ngày chỉ luồn kim dẫn tuyến, làm việc quỷ quái nhất, lại có thể nắm giữ đúng mực, khắp nơi trong quy củ. Lão Sa Phu không khỏi nói, trong vòng một giáp, tới trước được trước. Mã Khổ Huyền kỳ thật còn có cơ hội, là nói chuyện hạo nhiên khí vận hư vô mờ mịt lại không chỗ nào không có ở đó. Mấy châu Sơn Hà vỡ vụn, đại tu sĩ hai tòa thiên hạ ngã xuống rất nhiều, ai mà không phải hạng người vốn mang đại khí vận, chỉ là đều nhất nhất trở về trong thiên địa. Điều này giống như xuất hiện một cuộc tranh giành vô hình. Trước kia, Phôi Thai Kiếm Tiên kiếm khí trưởng thành, còn có Bách Kiếm Tiên của núi Tora, thật ra đều thuộc loại vì trận chiến này sắp đến, đều ứng vận mà đến. Sau đó, Kiếm Tiên từ Sầm Tuyền, đám người thành Bạch Đế Cố Sán, từng người hoành không xuất thế, quật khởi cực nhanh, cho nên 100 năm gần đây, là số năm lớn vạn năm người tu đạo hiếm thấy, bỏ lỡ là không còn nữa. Trừ phi, vị Văn Hải Chu Mật đã lên trời kia, có thể trở về nhân gian, chiến sự lại nổi lên. Lão Sa Phu liếc mắt nhìn màn trời, cảm thán nói, không thể không nói, chu đáo chặt chẽ, quả thật không tầm thường. Di Phong cười nói, khí vận không thể đoạt, vốn là đạo tu sĩ dưỡng tàng. Lão Sa Phu nhíu mày nói, công đức chỉ có một vật, không dễ có được, đầu óc tên Trần Bình An này có bệnh à? Di Phong lắc đầu, không muốn nói nhiều về việc này. Cái gọi là nhân tính, xét đến cùng, chính là thích đánh nhau với mình. Thân là thần linh, trời sinh có thể phân loại, không sai chút nào, hỉ nộ ai ố. Lại phân ra hàng trăm hàng ngàn địa giới, ngay ngắn trật tự khắp nơi. Về chuyện này, thánh nhân tam giáo đều có rất nhiều phương án giải quyết, tỷ như Phật gia đạo môn đều tôn sùng thủ nhất pháp kia, gần một chút, chỉ nói lão tú tài khôi phục thần vị văn miếu, giống nhau sớm đã ở trên sách thánh hiền khám phá thiên cơ, tỷ như nói phàm quan vật có nghi, trung tâm không chừng ngoại vật không rõ, minh nguyệt tiêu hành, chiếu thấy bóng của hắn thì đã thành phục quỷ, kẻ có tâm là vua của hình, mà chủ thần minh cũng vậy, cho nên cần tự cấm tự sử dụng. Tự đoạt tự lấy, tự mình tự dừng cũng vậy. Đây mới là chỗ tinh túy giải thích bài giảng kia của lão Tú Tài. Cho nên lúc trước ở quán trọ bên kia, lão Tú Tài nhìn như vô tâm tùy ý, nhắc tới giải tế thiên của mình. Lúc ấy Di Phong liền thức thời triệt hồi một luồng gió mát, không nghe lén đối thoại nữa. Cái gọi là tin đồn trên thế gian, thật đúng là không phải nàng cố ý đi dự thính, thật sự là thần thông bản mạng. Trần Bình An theo đường cũ quay về, tới gần quán trọ, vừa vặn đụng phải cô gái kia đi ra ngoài, vừa thấy tên kia. Cô gái lập tức quay đầu, chạy về quán trọ, vòng qua quầy, cô tránh ở bên cạnh cha, sau đó làm bộ làm tịch bắt đầu tính toán bàn. Trần Bình An bước qua bậc cửa, nhìn không chớp mắt. Đột nhiên dừng bước, xoay người đi ra khỏi khách sạn, đi hướng tòa nhà ngõ nhỏ. Vị Thái Hậu Đại Ly kia rốt cuộc đã đến. Bên kia quầy, thiếu nữ nhỏ giọng nói, cha, con có phải oan uổng hắn hay không? Lão trưởng quầy trầm giọng nói, không có, tiểu tử này là người trong giang hồ, tầm nhãn rất nhiều, là đang lạt mềm buộc chặt. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ. Trên đường chậm rãi đi, rảnh rỗi không có việc gì, Trần Bình An bắt đầu thuận miệng bịa chuyện vài câu. Cổ trúc mã đấu lên eo váy, dừng ngựa nghe tiếng bán hoa, hoa sen câu mị, xa song oán ngọc liễn thu, ngọc lậu hảo tiện gần. Độ Giang Vân đưa bất thủy thuyền, thước kiều tiên thấy bầu trời trong bình, sơn quỷ giao hát vạn niên xuân. Bên kia ngõ, có một chiếc xe ngựa không bắt mắt đỗ, rèm xe cũ kỹ, ngựa tầm thường, có một phụ nhân cung trang dáng người thấp bé đang nói chuyện phiếm. Với lão tu sĩ Lưu Khám, thiếu niên sáng sủa của Thiên Thủy Triệu Thị, phá lệ có chút câu nệ. Người đánh xe là một người quen, vẫn đứng bên cạnh xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Trần Bình An bước chân không ngừng, chậm rãi mà đi, cười ha ha vươn ba ngón tay, lão Sa Phu hừ lạnh một tiếng. Cung trang phụ nhân dừng lại câu chuyện phiếm câu được câu không với lão tu sĩ, quay đầu, nhìn phía một bộ thanh sam kia, đầu cài ngọc trâm, dáng người thon dài, chân mang giày vải, tỏ ra thái độ thanh thản, không giống như là người từ nơi khác đến. Càng giống như là đang đi dạo trong sân vắng nhàn hạ ở địa bàn nhà mình. Kiếm Tiên áo xanh, sải bước kinh thành, tuổi trẻ khí thịnh, không gì hơn cái này. Chỉ là người trẻ tuổi lập tức không đeo thanh trường kiếm kia. Nghe nói là một đoạn mũi kiếm thái bạch của tiên kiếm luyện hóa mà thành. Chỉ là trong chiến dịch Chính Dương Sơn hỏi kiếm, kiếm này hiện thế không nhiều lắm, phần lớn là dựa vào kiếm thuật chấn áp một núi. Quá nửa là đặt trường kiếm ở trong nhà. Hình bộ thị lang Triệu Cát của triều đình Tống thị, tiên duyên không nhỏ, cũng thu được một đoạn thái bạch tiên kiếm. Theo nam tử áo xanh kia không ngừng tới gần, nàng khẽ nhíu mày, trong lòng có chút nói thầm, thiếu niên chân đất năm đó, vóc dáng cao như vậy sao? đợi lát nữa song phương nói chuyện phiếm, chính mình chẳng phải là rất thiệt thòi sao? Lúc trước ở cung Trường Xuân, thông qua Khâm Thiên Giám cùng bản mạng mảnh sứ vỡ xé ra bức họa sơn thủy kia, nàng chỉ nhớ rõ người trong bức họa cuộn tròn, tiên khí mờ mịt, đạo bào lụa xanh hoa sen quan, tay nâng linh chi bạch vân dày. Nàng thật sự đã xem nhẹ chiều cao của người trẻ tuổi bây giờ. Lưu Khám cáo từ một tiếng với Thái hậu nương nương Đại Ly, mang theo đệ tử Triệu Đoan Minh cùng nhau lui vào đạo trường Bạch Ngọc, chủ động ngăn cách thiên địa, nhường ra con hẻm nhỏ kia cho hai bên. Cung Trang phụ nhân hướng lão xa phu phất phất tay, người sau lái xe rời đi. Vị Thái hậu Đại Ly này có thuật chú nhan, thân như mỡ đông, bởi vì vóc dáng không cao, cho dù là nữ tử một châu nam địa, dáng người cũng coi như thấp bé, cho nên lộ ra thập phần xinh xắn lung linh. Bất quá có khí tượng cành vàng lá ngọc của người đắc đạo, dung mạo chỉ chừng 30 tuổi. Phụ nhân họ Nam tên Trâm, người quận dự trương bản thổ Đinh Châu Đại Ly, gia tộc chỉ là quận vọng địa phương, sau khi nàng vào cung đắc thế, cũng không theo gà chó thăng thiên, trái lại cứ thế yên lặng. Quần áo nàng thanh lịch, cũng không có nhiều trang sức, chỉ là do thiếu phủ giám kinh thành quản hạt viện dệt ra vân vân chỉ viện dệt nhuộm mới có, khéo léo mà thôi, tay nghề dệt cùng chất liệu lăng la, đến cùng đều không phải tiên gia vật gì. Cũng không có nửa điểm thần dị, nhưng nàng mang theo một chuỗi châm cài tay, 12 hạt châu trắng như tuyết, sáng lấp lánh đáng yêu, bốn bề vắng lặng, tự nhiên càng không có ai dám tự tiện nhìn trộm nơi đây. Nam Trâm vị nữ tử có quyền thế nhất Bảo Bình Châu này, thế mà lại chỉnh đốn trang phục nghiêng người, vái chào vạn phúc, ý thái thướt tha, phong lưu chút xuống, nàng thản nhiên cười nói, ra mắt Trần tiên sinh. Trần Bình An dừng bước, ôm quyền cười nói, gặp qua Thái hậu. Nhìn thoáng qua tay phụ nhân Nguyễn Cung, danh xứng với thực giá trị liên thành, bởi vì mỗi một hạt châu đều là linh tê châu Sơn Hải Chí mang về, có thể làm cho người ta khai ngộ tâm thần, nhớ lại quá khứ kiếp trước, hơn nữa kiếp này có quên đi, chỉ cần vuốt ve châu này, là có thể linh tê một chút thông, tiên gia tông tự đầu hạo nhiên thiên hạ, hầu như đều sẽ vất vả tìm kiếm hạt châu này, mang các lão tổ sư binh giải chuyển thế đón về trên núi, tặng cho hạt châu này, giúp khai khiếu nhớ lại hai chuyện hồng trần cùng tu hành kiếp trước. Nam Trâm nhìn chỗ thanh sam dừng bước, không xa không gần, vừa vặn nàng không cần ngửa đầu, có thể đối thoại ngang hàng với nó. Nhìn như cho đối phương một cái mặt mũi lớn bằng trời, Nam Trâm quý vì Thái hậu, vẫn nguyện ý kính xưng một tiếng tiên sinh, một người liền bánh ít đi, bánh quy lại, giỏi hiểu lòng người, không bắt nạt nàng vóc dáng nhỏ. Nam Trâm mỉm cười nói, Trần tiên sinh, không bằng chúng ta đi vào trong nhà từ từ trò chuyện. Trần Bình An gật đầu nói, Thái hậu là chủ nhân, tự nhiên là khách tùy chủ tiện. Hai người cùng nhau đi ở trong ngõ nhỏ, đều tự tới gần chân tường, nhìn phía trước, Nam Trâm cảm khái nói, hạo nhiên may mắn, cùng kéo cơn sóng dữ. Trần tiên sinh đi xa kiếm khí trường thành, kiến công lập nghiệp nhiều rồi, trước chém ẩn nấp ở biên cảnh đại yêu phi thăng trên biển, lại chém long quân vương tọa ở đầu tường, thân phận người ngoài quê đảm nhiệm ẩn quan đời cuối, hành động vĩ đại bực này, mấy tòa thiên hạ, vạn năm chưa từng có, tin tưởng về sau càng không có nữa. Đại Ly có Trần tiên sinh, đúng là may mắn. Trần Bình An hai tay che tay áo, chậm rãi nói, phong ba khí thế ác, tinh thần cỏ cây cỏ cỏ, không hơn. Nam Trâm trầm mặc một lát, tới gần cửa viện, nàng đột nhiên hỏi, xin hỏi Văn Thánh lão tiên sinh lúc này đang ở trong nhà tĩnh tu. Có quấy rầy Văn Thánh đọc sách không? Trần Bình An đẩy cửa viện ra, lắc đầu nói, tiên sinh không có ở chỗ này. Nam Trâm lại hỏi, tiếp ta ở khách sạn bình thường chợ, có phải sẽ làm Ninh Kiếm tiên ủy khuất hay không? Có cần ta an bài chỗ ở hay không? Trần Bình An cười nói, ý tốt của Thái hậu tâm lĩnh, chỉ là không cần thiết phải thế. Hai bên dừng chân ở một đình viện, Nam Trâm mỉm cười nói, Trần tiên sinh là uống rượu hay là uống trà? Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, dựa chéo vào bàn đá, quay đầu cười nói, không bằng chúng ta bàn chính sự trước. Nam Trâm cười tủm tỉm nói, không biết lần này Trần tiên sinh gọi ta tới là muốn nói chuyện gì? Trần Bình An một tay thò ra khỏi tay áo, lấy ra. Nam Trâm ngơ ngác, Trần tiên sinh đang định đòi hỏi vật gì? Trần Bình An bảo trì tư thế kia, mỉm cười nói, vật quy nguyên chủ, thiên kinh địa nghĩa. Bằng không cũng không thể là đòi Thái hậu một cái mạng, vậy cũng quá ngông cuồng đi ngược rồi. Nam Trâm nhìn quanh, nghi hoặc nói, vật quy nguyên chủ. Xin hỏi Trần tiên sinh, nửa giang sơn Bảo Bình Châu, vật gì không phải thuộc về Đại Ly ta? Trần Bình An thu tay lại, cười nói, không cho thì thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam Trâm tựa như có chút bất ngờ trước sự sảng khoái của đối phương, nàng vỗ trán. Nhớ ra rồi, Trần tiên sinh chẳng lẽ nói mảnh vỡ của bản mạng tử. Trần Bình An nói, lần này Thái hậu ra ngoài, tay không uổng phí. Nam Trâm nâng một tay lên, lộ ra một đoạn cổ tay trắng như ngó sen, chi bằng tặng cho Trần tiên sinh. Nói không chừng có thể dùng được, có thể giải nhu cầu cấp bách. Trần Bình An nheo mắt, im lặng không lên tiếng. Trong một chỗ nào đó của tòa nhà, Trên vách tường mơ hồ có long minh, rung động lòng người. Sư huynh trái phải nói đúng, nếu là phân rõ phải trái hữu dụng, luyện kiếm làm cái gì? Phụ nhân hoàn toàn không phát hiện, buông cánh tay kia, nhẹ nhàng đặt lên bàn, hạt châu chạm đá, hơi lăn đi, kéo kẹt rung động, nàng nhìn chằm chằm sườn mặt nam tử áo xăm xanh kia, cười nói, ngọc phác cảnh của Trần Tiên Sinh thực sự bất thường, người đời không biết chỉ cảnh khí thịnh nhất tầng của Trần Tiên Sinh, trước nay chưa từng có ai, vẫn như cũ không biết một phi kiếm ngọc phác của ẩn quan, thật ra cũng kinh thế hãi tục, người khác đều cảm thấy chuyện Trần Tiên Sinh tu hành, kiếm thuật quyền pháp hai đỉnh núi, quá mức không thể tưởng tượng, ta lại cho rằng Trần Tiên Sinh giấu dốt, mới là bản lĩnh giữ nhà thật sự an thân lập mệnh. Thấy Trần Bình An không muốn mở miệng nói chuyện, nàng ta tiếp tục nói, vùng sứ vỡ kia, khẳng định là phải trả, tựa như Trần Tiên Sinh nói, vật quy nguyên chủ, hợp tình hợp lý, vì sao ta không cho? Vì sao phải cho? Chỉ là khi nào đưa, ta cảm thấy không cần sốt ruột quá mức, mảnh sứ vỡ này để lại bên ta đã nhiều năm, không phải cũng giúp Trần Tiên Sinh bảo quản an ổn thỏa. Đã như vậy, Trần Tiên Sinh, cần gì nóng lòng nhất thời? Nam Châm vươn bàn tay, nhẹ nhàng phất qua mặt bàn, ta có thể thay thế hoàng đế bệ hạ. Cam đoan với ngươi, chúng ta nguyện dốc hết nội tình Tống thị cùng quốc lực Đại Ly, giúp Trần Tiên Sinh nhanh nhất tễ thân tiên nhân cảnh, phi thăng cảnh, thẳng đến bình cảnh phi thăng cảnh. Đến lúc ấy, Trần Tiên Sinh đã trở thành lãnh tụ tiên gia trên núi Một Châu, tựa như năm đó Trần Thuần An bà Sa Châu Nam bà Sa Châu, Hỏa Long chân nhân Bắc Câu Lô Châu, Lưu Tụ Bảo Ngai Ngai Châu. Đến lúc đó ta sẽ dâng mảnh sứ vỡ, hai tay dâng lên, làm lễ vật chúc Trần Tiên Sinh trăm thước đầu cần tiến thêm một bước nho nhỏ. Trong lúc này, triều đình Đại Ly đối với Trần Tiên Sinh, đối với Lạc Phách Sơn, không có cầu gì, nửa điểm cũng không có. Trần Bình An quay đầu, cười hỏi, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy? Cái gì cũng không cần trả giá, chỉ là mỗi ngày nằm hưởng phúc, ta sắp ngộ nhận mình họ Tống rồi. Nam Châm thần thái sáng láng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người kia, nói, Trần Tiên Sinh nói đùa. Ta vừa mới nói, Đại Ly có Trần Tiên Sinh, là chuyện may mắn, nếu như vậy cũng không biết quý trọng. Nam Châm làm con dâu Tống Thị, thẹn với liệt tổ liệt tông Thái Miếu Tống Thị. Trần Bình An mỉm cười nói, vạn nhất Thái Hậu nương nương có mặt mũi đi kính hương hiến tế, chư hiền Thái Miếu Tống Thị, không có mắt nhìn, thì có chút lúng túng. Nam Châm che miệng cười duyên nói, Trần Tiên Sinh quả thật thay đổi rất nhiều, so với thời thiếu niên trầm mặc ít nói, bây giờ ngôn ngữ cực kỳ khôi hài. Trần Bình An gật đầu, Long Quân đã chết, nửa chết nửa trắng, đã đi ly chân, năm đó làm bạn với ta nhiều năm. Già trẻ nam nữ đều có, ai ai cũng đều cảm thấy như vậy. Nam Châm vỗ vỗ bộ ngực của mình, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Trần Tiên Sinh thì đừng hù dọa ta, một người phụ nữ, không chỉ là tóc dài kiến thức ngắn, gan còn nhỏ. Trần Bình An vươn một bàn tay về phía cửa, vậy thì không tiễn, miễn cho hù chết Thái Hậu, bồi thường không nổi. Nam Châm đứng lên, cắn môi, ánh mắt ai oán nói, vậy ta đi thật rồi. Trần Bình An cười đứng dậy, vậy vẫn là tiễn đưa Thái Hậu, tận tình địa chủ. Nam Châm lại đặt mông ngồi trở lại chỗ cũ, trước khi ngồi xuống, hai đầu gối nàng hơi cong, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay buông xuống, sau đó nhẹ nhàng vuốt qua đường cong, tơ lụa bóng loáng như nước. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, nàng ngẩng cao cổ, cười quyến rũ nói, là nói đùa với Trần Tiên Sinh, cũng không thể chỉ cho phép Trần Tiên Sinh khôi hài, không cho Nam Châm nói câu hờn dỗi chứ. Nàng không biết vì sao nói câu này, tay nghề của Trần Tiên Sinh rất tốt, trúc trượng, dương sách, ghế dựa, đều là ra dáng. Năm đó Nam Châm ở bên cửa hàng bên bờ sông đã từng lĩnh giáo rồi. Chỉ là không đợi Nam Châm nói xong, cổ nàng hơi phát lạnh, trong tầm mắt cũng không có bộ áo xăm xanh kia, lại có một vỏ kiếm để ở cổ nàng, chỉ nghe Trần Bình An cười hỏi, tính một chút, sau khi một kiếm cắt ngang, Thái Hậu cao mấy phân. Người phụ nữ mặc cung trang lắc đầu, Nam Châm chỉ là một kim đan khách nho nhỏ, với kiếm thuật của Trần Tiên Sinh, thật sự muốn giết người, đâu cần nói nhảm. Cũng không cần phô trương thanh thế nữa. Quả nhiên, Trần Bình An xoay cổ tay, thanh trường kiếm kia lướt về một chỗ vách tường xương phòng. Trần Bình An một lần nữa ngồi xuống. Phụ nhân mỉm cười, nam thụ thần bắc ẩn quan gì đó cũng chỉ có vậy mà thôi. Chỉ là kiếm quang đột nhiên lóe lên, một cái đầu Nam Châm bay lên cao cao ngay tại chỗ. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, hai tay túm lấy đầu, nhanh chóng thả lại chỗ cổ. Lòng bàn tay vội vàng lau qua vết thương, chỉ là thoáng quay đầu. Đã ăn đau không thôi, nàng nhịn không được cả giận nói, Trần Bình An. Ngươi thực sự dám giết ta? Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra một bầu rượu, lại lấy ra một cái chén hoa thần nghị sự văn miếu tiện tay thuận tay mang tới, rót cho mình một chén rượu, tự uống, ngươi nói không dám thì không dám đi. Nam Châm đứng tại chỗ, cười khẩy nói, ta thật sự đánh cược ngươi không dám giết ta, hôm nay nói ở đây, hoặc là ngươi kiên nhẫn chờ bản thân chen thân bình cảnh phi thăng cảnh, ta lại trả lại ngươi mảnh sứ vỡ, hoặc là hôm nay giết ta, giống như tạo phản. Ngày mai sẽ có một mũi thiết kỵ Đại Ly vây công Lạc Phách Sơn, Tuần thú sứ Tào Bình phụ trách tự mình lĩnh quân công phạt Lạc Phách Sơn, Lễ Bộ Đồng Hồ phụ trách điều hành các lộ sơn thủy thần linh, ngươi không ngại đánh cược một lần, Tam Giang thủy thần, các lộ sơn thần, còn có sơn quân Ngụy Bách kia, đến lúc đó là sống chết mặc bay, hay là thế nào? Nam châm dây dây cổ, thần hồn rung động, đời này nàng còn chưa từng chịu qua nhục nhã vô cùng như vậy, trong lòng đại hận, cực kỳ hận tiện chủng ngõ nê bình đại nghịch bất đạo này, nàng lập tức cười nhạo một tiếng, văn thánh cũng tốt, lại do ngươi thêm một đạo lữ phi thăng cảnh kiếm tu chữ diêu cũng được, đừng quên, hạo nhiên chúng ta chung quy là quy củ văn miếu trung thổ xử lý thiên hạ, đừng nói văn thánh vừa mới khôi phục thần vị, ngay cả lễ thánh cũng phải tôn trọng lễ nghi quy củ mình định ra. Nào ngờ nam tử áo xăm xanh kia cười tủm tỉm vươn bàn tay, khe ấn vài cái, đừng nóng vội, vội cái gì, mở một trò đùa không ảnh hưởng toàn cục mà thôi, chẳng lẽ chỉ cho nam châm đạo hữu không quản được miệng, không cho phép ta một cái không cẩn thận không quản được phi kiếm. Nam châm hít sâu một hơi, không có việc gì, chỉ cần bệ hạ nhìn thấy một màn kinh tâm kia, coi như không uổng công chịu tội một hồi, Trần Bình An trêu ghẹo, hơn nữa, nam châm ngươi lại không quen biết văn miếu và lễ thánh, ta quen. Sau đó Trần Bình An tiện tay vung tay áo lên, đánh nát một chỗ hoa trong gương, trăng trong nước có chút kín đáo, bệ hạ trong cung nhắm chừng lúc này ngắm hoa trong sương, không biết vì sao Thái Hậu lại làm việc như thế, vị kia của Khâm Thiên Giám chỉ sợ càng xấu hổ hơn, về sau cũng không biết nên ở chung với Thái Hậu nương nương như thế nào. Trần Bình An búng ngón tay, trong đình viện gợn sóng từng trận hoa văn như mây nước, Trần Bình An hai ngón tay như vân quân cờ, tựa như kéo tơ lột kén. Thuật pháp tiên nhân huyền diệu khó giải thích, nhiếp ra một bức họa cuộn tròn sơn thủy. Trên bức họa cuộn tròn, cung trang phụ nhân đang quỳ xuống đất dập đầu nhận sai, lần lượt dập đầu rắn chắc, hai mắt đẫm lệ mông lung, trán cũng đỏ lên, một bên có vị thanh sam khách ngồi xổm, xem ra là muốn đi đỡ, ước chừng lại kiêng kỵ nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên đành phải vẻ mặt khiếp sợ, lẩm bẩm, không thể làm gì khác hơn. Trần Bình An lấy tay áo đánh tan bức họa cuộn tròn giả tạo kia, mỉm cười nói, lúc trước không tuân thủ quy củ, ở Trường Xuân Cung xa xa nhìn qua lầu mây, ta tương đương đã nhắc nhở ngươi, kết quả vẫn là không nhớ lâu. Nam châm đạo hữu, nguyên anh nho nhỏ, phải luận bàn đạo pháp với ta, không thỏa đáng. Trần Bình An cầm lấy chén rượu trên bàn, nhẹ nhàng xoay tròn, có mời rượu đãi khách hay không, là tâm ý của đại ly, về phần ta uống hay không uống rượu phạt, các ngươi nói không tính. Chuyến đi nam châm này, tâm cơ không ít. Nàng đầu tiên là hạ thấp người, biết vâng lời dụ dỗ. Nếu là đàm phán không thành, liền bắt đầu lăn lộn không keo kiệt, như hồ đồ, dựa vào hai thân phận phụ nhân cùng Thái Hậu Đại Ly, cảm thấy mình không xuống tay độc ác được. Nếu còn không thành sự, nàng liền thi triển khổ nhục kế, để cho Hoàng đế Tống Hòa tận mắt chứng kiến một màn thảm thiết. Xét đến cùng, chỗ dựa lớn nhất của nàng, thật ra đều không phải thiết kỵ Đại Ly cùng Tống Thị Quốc thế gì cả, mà là chuyện nàng cực kỳ chắc chắn, Trần Bình An thân ở trong tòa nhà này, thật ra không phải tông chủ Lạc Phách Sơn gì, lại càng không phải ẩn quan kiếm khí trường thành. Mà là sư đệ Tề Tĩnh Xuân làm quốc sư Thôi Sàm, nhất định không muốn hai vị sư huynh liên thủ tạo nên tình thế tốt đẹp, núi sông một châu củng cố, chôn vùi ở trong tay tiểu sư đệ này, có phải là nghĩ quá đơn giản hay không? Người phụ nữ cười một tiếng, chỉ trong chớp mắt đã thu dọn xong tâm trạng phức tạp rời sông lấp biển trong lòng, liếc nhìn tòa Vân Diệp Vân lâu cách đó không xa, dịu dàng nói, hôm nay tuy chỉ thấy Trần Tiên Sinh một mình, nhưng Nam Châm lại cho rằng đã gặp lại hai vị cố nhân cùng lúc. Trần Bình An nhếch khóe miệng, xa xa bằng không nam châm đạo hữu hôm nay dám đến ngõ nhỏ này, ta sẽ không họ Trần. Nàng thở dài, cúi đầu, lẩm bẩm nói, Trần tiên sinh, mảnh sứ vỡ kia, là thật sự không thể giao cho ngươi. Cái này liên quan đến đại nghiệp thiên thu của triều đình Đại Ly ta, là ta đối lý, muốn đánh muốn giết, mặc cho ngươi khi nhục là được. Trần Bình An mỉm cười nói, sao, còn muốn diễn lại trò cũ, quân tử có thể áp dụng được sao? Nam châm ngẩng đầu, nếu không phải cố kỵ thân phận, thật ra có rất nhiều biện pháp có thể ghê tởm ngươi, chỉ là ta cảm thấy không cần thiết phải vậy. Người ta chung quy là người Đại Ly, một khi chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài, không công để hạo nhiên thiên hạ tám châu còn lại xem trò cười của chúng ta. Trần Bình An gật đầu nói, ví dụ như Thái Hậu hôm nay lúc đi ra ngõ nhỏ, quần áo không chỉnh tề, khóc sướt mướt trở lại trong cung. Nam châm vặn vẹo hai ngón tay, tự nói với mình, có đánh chết ta cũng không chịu đưa. Trần tiên sinh lại có vẻ như nhất định phải đưa, hình như là một bế tắc, vậy tiếp theo nên trò chuyện thế nào đây? Trần Bình An nói, thật ra không cần tán gẫu nữa, ngươi giữ mảnh sứ vỡ đó lại là được, không ngại đánh cược một phen, ta cá là trong vòng nửa tháng, Thái Hậu sẽ tự mình tới cửa, trả lại vật ấy. Ánh mắt Nam Châm sáng lên, nhưng vẫn lắc đầu nói, không cược, nếu nói đến vận may, trên đời này ai có thể hơn được ẩn quan. Trần Bình An thu hồi bầu rượu cùng chén hoa thần, tay trái bắt đầu cuốn tay áo, chậm rãi nói, thôi sư huynh không quan trọng con em Tống gia ai làm hoàng đế. Tống Trường Kính thì không quan tâm ai là hòa thuận, Về phần ta, càng không quan tâm Tống thị quốc tội các ngươi dài hay ngắn. Thật ra ngươi thật sự khúc mắc thắt chặt, là Tống tập tân ngõ Nê Bình kia ở trong lòng ngươi chết mà sống lại. Cho nên năm đó trận mẫu tử Trường Xuân cung xa cách lâu ngày gặp lại kia, ngươi nhìn hắn nhiều một cái, sẽ lo lắng một lần, một trưởng tử thật không dễ gì làm hắn chết đi. Nhưng mà còn sống trở lại trước mắt, vốn dĩ đã sớm bù đắp toàn bộ áy náy cho thứ tử Tống Mục, còn làm sao có thể cho Tống Hòa thêm một chút nữa. Tiên đế hận nhất, đã không hận được nữa, quốc sư sợ nhất, đã không còn ở nhân thế. Tống Trường Kính lo lắng nhất, may mà vẫn là người họ Tống. Hôm nay lại đi man hoang thiên hạ, cho nên cái gai trong tim thật sự, ngược lại vẫn là đứa con trai Câu Tiêu lại thêm danh trong gia phả tông nhân phủ kia. Nam Châm sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, giống như muốn nghiêm nghị răn dạy vài câu, nhưng lại hữu tâm vô lực. Nàng một tay đỡ lấy bàn đá, gân xanh nổi lên, hiện rõ mồn một. Trần Bình An liếc phụ nhân làm ra vẻ như vậy, cười lạnh lắc đầu, giật mình nói, xem ra không phải cái gì nút thắt, là ta nghĩ sai rồi. Cho dù đổi Tống Tập Tân làm hoàng đế, không phải con mình ngồi long ỷ sao? Phần đạo tâm này của Nam Châm đạo hữu, khiến ta mở rộng tầm mắt. Xem ra làm tông chủ một tông trên núi, dư giả. Nam Châm hơi ngạc nhiên, tuy không biết rốt cuộc chỗ nào có sơ suất, nhưng sẽ bị gã nhìn thấu ngay lập tức. Nhưng nàng cũng không còn gặp dịp thì chơi nữa, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Trần Bình An bắt đầu dùng tay phải cuốn tay áo trái lên, nhắc nhở ngươi một câu. Trong vòng nửa tháng, đừng tự cho mình là thông minh, làm trò. Thái hậu chủ động tới nhà bái phỏng, phải đáp lễ, tuyệt không có đạo đãi khách tay không mà về. Trần Bình An lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Phụ nhân tay ôm một hạt linh tê bảo châu hiện lên một mảng ánh sáng, mở lại kính hoa thủy nguyệt. Trong hoàng cung Đại Ly, hoàng đế bệ hạ cùng luyện khí sĩ Khâm Thiên Giám, rốt cuộc một lần nữa thấy bức họa cuộn tròn, như chút được gánh nặng. Lúc trước quân thần hai bên đều có chút hậu tri hậu giác, cuối cùng đoán ra chân giả của bức họa kia, tất nhiên là Trần Bình An động tay động chân. Mặc kệ như thế nào, có chút động tĩnh, cho dù là thủ thuật che mắt của Trần Bình An, vẫn tốt hơn tòa nhà từ đầu tới đuôi tĩnh mịch trầm lắng, cuối cùng lại truyền ra triều đình Đại Ly nào đó, hoặc là nói hoàng đế Tống Hòa tin dữ không thể thừa nhận. Đình viện bên kia, trong khoảnh khắc, Trần Bình An thần không biết quỷ không hay đi tới phía sau phụ nhân kia, đưa tay nắm lấy cổ vị thái hậu nương nương Đại Ly này, dùng sức đập lên bàn đá, vang lên ầm ầm. Dập đầu như dã tỏi, hoàng đế bệ hạ ngẩn người, sau đó cười khổ nói, Trần Bình An cứ náo loạn như vậy, cố ý bày nghi trận, cũng hai lần rồi, có ý tứ sao? Ý nghĩa ở đâu? Lão tu sĩ Khâm Thiên Giám kia cân nhắc một lát, lắc đầu nói, trời mới biết, có thể là cố ý ở bên bệ hạ, có vẻ không phải chính nhân quân tử. Giống như là thủ đoạn mang uyên ương bên kia văn miếu trung thổ, tái diễn trò cũ, mượn cơ hội nhắc nhở triều đình Đại Ly, thật ra hắn không quá gò bó theo khuôn phép. Lão nhân dừng lại ngôn ngữ, đột nhiên ngẩng đầu, nheo mắt trông về phía xa, vị lão tu sĩ phụ trách giám sát vận thế một quốc gia phập phồng này, chỉ một thoáng lại là có chút đạo tâm thất thủ, không thể không đưa tay chống đỡ mi tâm. Mặc niệm đạo quyết, bằng vào thần thông vọng khí, mơ hồ có thể thấy được, một con giao long màu vàng chiếm cứ kinh thành Đại Ly, do long khí cùng sơn hà khí vận của Tống thị ngưng tụ mà thành, bị trong mây vươn ra một chảo, đen như mực, đè lại đầu người trước, chỉ là bức họa cuộn tròn này chợt lóe rồi biến mất, nhưng mà lão tu sĩ có thể xác định, tuyệt đối không phải ảo giác của mình, lão tu sĩ lo lắng trùng trùng, lẩm bẩm, sát tâm thật nặng. Loại thiên địa dị tượng đại đạo hiển hóa ra này, không lẽ cũng có thể giả bộ? Trần Bình An hôm nay chỉ là tu vi ngọc phác cảnh, kinh thành lại có đại trận bảo vệ, không đến mức vậy chứ. Phụ nhân mặc cung trang vừa muốn vượt qua cửa sân, dừng bước lại, nàng giơ mu bàn tay lên, lau lau trán, tản đi sưng đỏ bầm tím, lúc này mới đi vào trong hẻm, trong nháy mắt liền lại là thái hậu nương nương dáng vẻ ung dung của Đại Ly kia. Nam Châm vừa mới một cước chạm đến mặt đất của hẻm nhỏ, cửa hậu viện bên người ầm ầm đóng lại. Trần Bình An ngồi ở đình viện xa xa san bằng hai tay áo. Tiếng lòng hỏi dò của chữ Diêu vang lên, giả bộ. Trần Bình An nói, không phải giả vờ, thiếu chút nữa là thực sự không nhịn được, bởi vì ta không khác lắm có thể xác định, chuyện sứ bản mạng của ta bị nghiền nát năm đó, nàng cùng tổ sư phù long nhất mạch giấu đầu giấu đuôi kia, cũng tuyệt đối không thoát khỏi liên quan, khả năng cực sớm đã bắt đầu bố cục, so với người khác sau đó đi theo đặt cược còn không giống. Sau đó Tống Tập Tân chuyển vào cách vách ngõ Nê Bình, Chỉ Khuê chạy ra khỏi giếng tỏa long. Kết khế với ta, nàng ta lại lựa chọn trở thành tỷ nữ của Tống Tập Tân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đánh cắp long khí Tống Hòa, vì bản thân nàng đắp nặn ra một long mạch tiềm ẩn, lấy sa đảm thạch làm thức ăn bồi bổ, đốc tạo quan Tống Dục Trương dựng lên tấm biển hành lang phong sinh thủy khởi, tương đương xây dựng cho nàng một cây cầu trường sinh thích hợp tu hành, vân vân. Thật ra đều là mạch lạc kéo dài, cho nên ta chỉ là muốn giết vô dụng mới thu tay lại. Ta tạm thời còn không cách nào xác định, ngọn đèn kéo dài sinh mệnh kia của Nam Châm giấu ở nơi nào, đó mới là chỗ mệnh mạch thật sự của nàng, Nói không chừng lần này bà nương này tới cửa, chính là vì bị ta giết mà đến. Luận kỹ năng, bản lãnh của nàng không tính là nhỏ. Chữ Diêu hiếu kỳ nói, ngươi không phải biết chút thủ đoạn câu cầm hồn phách sao? Năm đó ở thư giản hồ bên kia, ngươi từng hiển lộ chiêu thức ấy, lấy năng lực điệp báo đại ly, cùng với quan hệ của chân cảnh tông cùng triều đình đại ly, không có khả năng không biết việc này, nàng không lo lắng cái này. Trần Bình An nhíu mày, rất nhanh đưa ra một đáp án, có thể ngay cả bản thân nàng cũng không biết ngọn đèn kéo dài mạng kia giấu ở nơi nào, cho nên mới không sợ hãi. Về phần làm như thế nào, có lẽ là nàng trước kia dùng bí thuật nào đó trên núi, cố ý hoàn toàn đánh nát đoạn ký ức đó, cho dù sau đó bị người ta lật xem hồn phách, cũng không có dấu vết để tìm. Ví dụ như nàng giới định một thời khắc nào đó trong tương lai, có thể bằng vào linh tê châu thủ cương, lại nhớ lại manh mối nào đó của đèn kéo dài mạng, chỉ là kể từ đó, vẫn sẽ có chút tì vết, càng lớn hơn có thể là. Trần Bình An đột nhiên cười lên, hiểu rồi. Chữ Diêu hỏi, hiểu cái gì? Trần Bình An cười đưa ra hai chữ chờ chút, sau đó sải bước ra khỏi đình viện, nằm sấp ở bên đại sảnh khách sạn, cười nói, trưởng quầy, bình hoa kia bán thế nào? Không hỏi bán hay không, trực tiếp hỏi bán như thế nào? Lão trưởng quầy khoát tay, không bán. Trần Bình An cười hỏi, 400 lượng bạc, một tay giao tiền một tay giao hàng, thế nào? Lão trưởng quầy cười lắc đầu, miễn đi, chỉ là dùng sức quấn quýt lấy tiểu tử ngươi. Ta liền biết được sự việc lập ra lớn như vậy, tuyệt đối không chỉ là 400 lượng bạc, nói không chừng tiểu tử ngươi là người trên núi, thật ra sáng sớm là nhằm vào thứ này mà tới. Trần Bình An tức giận cười nói, trưởng quầy, nói chuyện phải có lương tâm, nếu ta sớm đã có chủ tâm nhặt tiện nghi, tiêu 20 lượng bạc mua nó, ngươi cũng cảm thấy kiếm lời rồi. Lão trưởng quầy hắc một tiếng, liếc mắt không nói lời nào, chỉ bằng tiểu tử ngươi không nhìn chúng khuê nữ của ta, ta đã nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Trần Bình An suy nghĩ một chút, trực tiếp đi ra khỏi khách sạn, muốn xác định một chuyện trước, đi đến ngõ nhỏ bên kia, tìm được Lưu Tông, lấy tiếng lòng cười hỏi, sư huynh của ta, có phải đã dặn dò gì đó cho lão tiên sư, chỉ chờ ta tới hỏi. Không hỏi sẽ coi như không có chuyện như vậy. Lão tiên sư ồ một tiếng, đều đoán được. Lưu Tông gật gật đầu, quốc sư nói, đoán được cái này vô dụng, ngươi còn phải đoán nội dung một chút. Nói tới đây, lão tiên sư cảm thấy vô lực, nghĩ rằng nếu Trần Bình An cũng đoán ra nội dung, quốc sư đại nhân ngươi còn muốn mình chuyển lời làm chi? Chẳng lẽ ý nghĩ của người thông minh đều không nói đạo lý như vậy sao? Trần Bình An cười hỏi, ví dụ như còn muốn bóng tối dưới đèn mấy lần. Lưu Khám thở dài, người trẻ tuổi bây giờ, không thể trêu vào. Đã có thể đánh cờ cùng Tú Hồ xa xa rồi sao? Không hổ là sư huynh đệ. Lưu Tông gật gật đầu, năm đó trước khi quốc sư đi, quả thật là nói như vậy. Trần Bình An lại đi tới quán trọ bên kia, cười hỏi trưởng quầy. Ta nếu đoán được năm đó trưởng quầy tốn mấy lượng bạc mua bình hoa, sẽ bán 400 lượng bạc cho ta, thế nào? Lão trưởng quầy gật gật đầu, vươn một bàn tay cua cua. Có thể à, cho dù đoán trúng, phải là 500 lượng. Nếu đoán không trúng, về sau cũng đừng ngấp nghé bình hoa này. Hơn nữa còn phải cam đoan ở khuê nữ bên kia, tiểu tử ngươi cũng phải bớt đi vòng vo. Trần Bình An cười nói, 14 lượng bạc. Lão trưởng quầy khoát tay, sai rồi, cút đi. Trần Bình An chật chật nói. Không nói tới giang hồ đạo nghĩa chút nào đúng không? Vậy ta đi tìm Lưu cô nương, nói với nàng về giang hồ môn phái nhà ta, trong núi cao thủ nhiều như mây, cái gì đại tông sư Ngư Hồng cái gì Chu Hải Kính, cũng chỉ thường thôi. Lão trưởng quầy do dự một chút, so với một bình hoa bán giá thấp, đương nhiên càng để ý khuê nữ của mình đừng bị ma quỷ ám ảnh, bị người lừa đi xông xáo giang hồ. Lão nhân nói, vậy thì 500 lượng bạc, hai bên thỏa thuận xong tiền hàng. Trần Bình An cười cười. Tùy tiện chỉ những đồ sứ trên giá phía sau lão trưởng quầy, ta chỉ tiêu 14 lượng bạc mua bình hoa, còn lại 500 lượng, mua cái này. Trưởng quầy nếu lo lắng ta còn đang nhặt chỗ tốt, tùy tiện lấy một món cho ta là được. Lão nhân hỏi, trên người ngươi thật sự có nhiều bạc như vậy? Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra một sấp ngân phiếu, là ngân phiếu của tiền trang đại ly dư ký chúng ta, không thể giả được. Lão nhân cầm lên ngân phiếu, hàng thật giá thật, do dự một chút, thu vào trong tay áo. Xoay người đi lên kệ, chọn lấy món đồ sứ phẩm tướng tốt nhất, đáng giá là khẳng định không đáng giá, đều là tiền oan uổng tiêu năm xưa, mang cái hộp đồ ăn chim màu sắc tươi đẹp phồn hoa nọ, sau khi tùy tay giao cho Trần Bình An, nhẹ giọng hỏi, trả giá gốc cùng ta, bình hoa kia, rốt cuộc giá trị bao nhiêu, yên tâm, đã là thứ của ngươi, ta chỉ là tò mò về tiểu tử ngươi, một phen vương bát quyền lung tung này, đùa đến ngay cả ta loại buôn bán quen như vậy, cũng phải không hiểu ra sao, muốn xem rốt cuộc đùa ra mấy cân mấy lượng năng lực. Nói đi, giá cả hành tình, giá trị mấy đồng tiền. Trần Bình An cười nói thực ra, bình hoa dựa theo giá thị trường, 700-800 lượng bạc khẳng định có thể đàm phán. Lão nhân gật gật đầu, thật ra có thể tiếp nhận, bình hoa năm xưa 14 lượng bạc vào tay, ăn bụi nhiều năm, qua tay bán lại đã được 500 lượng bạc, thật sự lười so đo khoản tiền 200-300 lượng bạc kia bị lỗ. Bạc mà, chung quy vẫn phải chú ý để vào túi. Với nhà của ta, tự nhiên không có cách nào so với phố Chi Nhi, chỉ là so với nhà bình thường, đã tính là giàu có, bảo đảm sẽ không thiếu đồ cưới tương lai của khuê nữ. Phong quang lập gia đình, bà gia tuyệt không dám xem nhẹ. Lập tức lão nhân tò mò hỏi, Trần Bình An, một cái bình hoa lớn như vậy, ngươi xử trí như thế nào? Có cần cửa hàng bên này thay mặt bảo quản hay không? Khi nào chờ ngươi rời khỏi kinh thành, lại thuê chiếc xe ngựa? Trần Bình An lắc đầu cười nói, ta tự mình giải quyết. Lão nhân vòng ra quầy, nói, vậy thì đi theo ta, lúc trước biết thứ này đáng giá, thì không dám để ở quầy bên này nữa. Đi theo lão trưởng quầy, Trần Bình An đi tới một hậu viện yên tĩnh, kết quả ở cửa đông xương phòng bên kia, chỉ thấy cô gái cầm trong tay một chiếc ô che mưa, ước chừng coi như là một thanh trường kiếm đeo bên hông, lúc này nàng đang nín thở ngưng thần, một tay đè lại vỏ kiếm, mắt nhìn phía trước. Bởi vì nàng đưa lưng về phía cha cùng khách nhân, cô gái còn ở đó bày ra tư thế. Lão trưởng quầy ho khan một tiếng, khuôn mặt cô gái đỏ lên, vòng ô giấy dầu ra phía sau. Lão trưởng quầy thở dài, đi tới tây xương phòng trong sân, trước khi đẩy cửa, chỉ vào mắt Trần Bình An, ý bảo tiểu tử ngươi quản tốt đôi mắt của mình, không phạm pháp, nhưng cẩn thận bị ta đuổi khỏi khách sạn. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, không nhìn cô gái, đợi cho từ trong tay lão trưởng quầy tiếp nhận bình hoa lớn kia, vác ở trên vai, cứ như vậy rời khỏi hậu viện, đi tới chữ diêu bên kia. Cô gái nhìn bóng lưng nam nhân thanh sam kia khiêng bình hoa lớn như vậy, ha ha, ngốc nghếch, còn giả làm kiếm khách đi lại trên giang hồ, lừa gạt quỷ à. Đến bên trong phòng chữ diêu, Trần Bình An để bình hoa xuống đất, không nói hai lời, trước tiên tế ra một chiếc lồng chim tước, sau đó đưa tay đè miệng bình, trực tiếp một chưởng đập nát, quả nhiên huyền diệu dấu ở trong phong cách nói bát tự cát ngữ đáy bình. Sau khi bình hoa vỡ nát, trên mặt đất chỉ để lại một mình 8 chữ màu đỏ thẫm thanh thương u, hạ độc minh ở trên mặt đất, sau đó Trần Bình An bắt đầu thành thạo luyện chữ. Cuối cùng 8 văn tự trừ 2 chữ thanh minh ở đầu đuôi ra, bút họa còn lại của 6 chữ tự động giải thích, ngưng tụ thành một ngọn đèn bản mạng xen vào giữa chân tướng cùng giả tạo, bấc đèn sáng ngời, chậm rãi thiêu đốt, chỉ là tên khắc lộ ra từ bản mạng đèn, cũng chính là bấc đèn văn tự kia, không phải nam châm gì đó, mà là có tên khác, họ Lục tên Giáng, cái này ý nghĩa vị thái hậu nương nương đại ly kia, thật ra căn bản không phải xuất từ gia tộc Nam thị Dự Trương quận, đệ tử Lục thị trung thổ Âm Dương gia. Trần Bình An thu ngọn đèn bản mạng kia vào trong tay áo, kinh ngạc nhìn 2 chữ thanh minh còn lại cuối cùng. Chữ diêu hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Bình An cười khổ nói, 2 chữ thanh minh, đều ở đầu đuôi. Nếu nói miếng sứ bản mạng đầu tiên là ở trong tay Lục Giáng này, gần ngay trước mắt, như vậy mảnh sứ bản mạng cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, chính là xa cuối chân trời, bởi vì quá nửa đã bị sư huynh đưa đi thanh minh thiên hạ rồi. Đại khái là để cho ta tương lai nếu có thể cầm kiếm phi thăng đi bên kia. Ta phải bằng bản lãnh của mình, ở dưới mí mắt Bạch Ngọc Kinh, hợp đạo thập tứ cảnh. Chữ diêu nói, thật ra chỉ cần thành kiếm tu phi thăng cảnh, cũng coi như có tư cách xuất kiếm chém Bạch Ngọc Kinh, chính là khả năng chém không quá động. Lúc trước ta đã từng thấy đạo lão nhị đấu đá, quả thật gần như không có địch thủ. Trần Bình An thu 2 chữ kia vào trong tay áo, sau khi ngồi xuống, lấy ra một bầu rượu 2 chén hoa thần. Chữ diêu tự mình cầm chén rượu trên bàn, hoa lý xinh đẹp, Trần Bình An thuận thế cũng cầm chén rượu trên bàn. Gật đầu nói, ta cũng vẫn luôn cảm thấy như vậy, cái này không phải còn không kịp tìm người mua oan đầu to sao? Trước khi uống rượu, chữ diêu nhẹ giọng hỏi, thôi Sàm hộ đạo như vậy, cũng coi như độc nhất, nhưng ngươi sẽ không cảm thấy phiền sao? Trần Bình An lắc đầu, cười nói, không đâu. Chữ diêu nhấp một ngụm rượu, im lặng không lên tiếng, dù sao nàng cảm thấy rất đáng ghét. Trần Bình An giơ tay lên, tùy tiện gật gật, ta cảm thấy tự do của ta, chính là người có thể biến thành mình muốn trở thành. Có thể là ở một nơi rất xa, mặc kệ đi đường vòng như thế nào, chỉ cần ta đều là hướng nơi đó đi đến, chính là tự do. Trần Bình An nhẹ nhàng dậm chân, mỉm cười nói, dườm là một đôi. Sau đó Trần Bình An đưa tay nhẹ nhàng gõ ngực mình, trực lăng lăng nhìn chữ diêu tiếp tục cúi đầu uống rượu. Trần Bình An không biết sao vỗ bàn, tuy động tĩnh không lớn, nhưng mà thế mà lại dọa chữ diêu nhảy dựng, nàng lập tức ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt, Trần Bình An ngươi có phải uống nhầm thuốc hay không? Trần Bình An cười giơ tay lên, bẻ cong ngón tay cái, chỉ hướng mình, thật ra sách mời có 2 phần, phần tiên sinh mang đến, là chậm chút, phần sớm hơn, biết là nội dung gì không? Chính là ta từng đáp ứng chữ diêu, Trần Bình An ta, nhất định phải là kiếm tiên lợi hại nhất khắp thiên hạ, lợi hại nhất, đại kiếm tiên, mặc kệ là ai, ở trước một kiếm của ta, đều phải nhường đường. Chữ diêu nhún vai, liên tiếp chật chật chật, nói, ngọc phác cảnh kiếm tiên, thực sự không tầm thường, thật có tiền đồ. Trần Bình An cười nói, về sau đừng nghe lén nữa, ta là ai, chẳng lẽ ngươi còn không yên tâm? Chữ Diêu cười ha ha, đứng dậy đi ra bên cửa, đột nhiên mở cửa, sau đó véo lỗ tai của một cô gái nguyên bản dán ở cửa phòng, cười tủm tỉm hỏi, Lưu cô nương, sao vậy? Thiếu nữ nghiêng đầu, cười ha ha nói, ngươi chính là Ninh Nữ Hiệp, đúng không? Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, hiển nhiên là chữ Diêu lúc trước ngăn cách thiên địa khí cơ ngoài hành lang, ngay cả hắn cũng không hiểu được thiếu nữ đến bên này hành tẩu giang hồ. Chữ Diêu hỏi, lén lén lút lút làm cái gì? Thiếu nữ hỏi, Ninh Nữ Hiệp, thương lượng chút, ngươi có thể thu ta làm đồ đệ không? Ta là thật tâm thật ý, ta hiểu rõ quy củ giang hồ, phải giao tiền. Chữ Diêu buông tay ra, không đợi cô gái nói xong, nàng đã lắc đầu nói, không thể. Thiếu nữ đưa tay dây dây lỗ tai, nói, ta cảm thấy có thể. Chữ sư phụ ngươi nghĩ a, về sau đến Kinh Thành, ở khách sạn không tốn tiền, chúng ta tốt nhất mở võ quán ngay tại Kinh Thành, có thể tiết kiệm được bao nhiêu chi tiêu chứ, đúng không? Thật sự không muốn nhận ta làm đệ tử, dạy ta mấy chiêu kiếm thuật tuyệt học của môn phái các ngươi cũng được. Ngươi nghĩ đi, về sau chờ ta đi lại giang hồ, ở trong võ lâm có danh hiệu, ta gặp người liền nói chữ Diêu là sư phụ ta, ngươi chẳng khác gì là một đồng tiền không tiêu, liền uổng công nhặt được món hời cực lớn, có nhiều mặt mũi. Chữ Diêu vỗ trán thiếu nữ, nhẹ nhàng đẩy, thực muốn tìm sư phụ, ngươi tìm người trong phòng, hắn là thích nhất nói liên miên, dù sao kiên nhẫn so với ta tốt hơn nhiều, kiếm thuật quyền pháp gì, chỉ cần ngươi muốn học, khẳng định đều nguyện ý dạy cho ngươi. Thật ra cả tòa thành Phi Thăng đều đang chờ mong một chuyện, chính là chữ Diêu khi nào mới thu Khai Sơn đại đệ tử, nhất là một cửa hàng rượu nào đó tiền cửa có lời lại thua lỗ, ngược lại làm cho người ta cả người không có sức chống đỡ, đã sớm xoa tay, chỉ chờ tọa trang khai trương, tương lai đồ đệ đầu tiên của chữ Diêu sẽ mấy năm phá mấy cảnh. Nói thật, nhị trưởng quỹ không làm nhà cái nhiều năm, tuy nói xác thực tiền đặt cược cũng có thể kiếm được tiền, nhưng đến cùng không có tư vị, thiếu đi nhiều thú vị. Đáng tiếc giống như chữ Diêu thủy chung không có ý nghĩ này. Chữ Diêu quả thật tự nhận sẽ không dạy người kiếm thuật. Trần Bình An thật ra đã sớm tưởng tượng cảnh tượng đó, một đôi thầy trò, mắt to trừng mắt nhỏ, làm sư phụ, giống như đang nói ngươi ngay cả cái này cũng học không được, sư phụ không phải đã dạy một hai lần sao, làm đồ đệ cũng chỉ đành tủi thân và uất ức, giống như đang nói sư phụ ngươi dạy là dạy, nhưng đó là cảnh giới cùng kiếm thuật kiếm tu thượng ngũ cảnh cũng chưa chắc nghe hiểu được. Sau đó một người nghĩ mãi không hiểu, một người đầy bụng tủi thân và uất ức, hai thầy trò mỗi ngày ở bên kia làm công phu trợn mắt, thật ra so với thời gian dạy kiếm học kiếm còn nhiều hơn. Rất thú vị, thiếu nữ nghiêng đầu, nhìn tên trong phòng kia, nàng lắc đầu lia lịa, không không không, Ninh sư phụ, con đã hạ quyết tâm, chính là vương bát ăn cân, quyết tâm muốn tìm người bái sư học nghệ. Nếu không phải bên cạnh chữ Diêu đi theo Trần Bình An cổ quái quái kia, cô đã sớm đến gõ cửa. Trên đời này đại khái chỉ có cô gái này, mới có thể ở giữa chữ Diêu cùng Trần Bình An, chọn lựa ai làm sư phụ của mình. Chữ Diêu dở khóc dở cười, nhắc nhở nói, về sau đọc sách nhiều, đừng nói lung tung. Cô gái còn muốn khuyên vài câu, chữ Diêu khẽ nhíu mày, cô gái lập tức thức thời câm miệng. Trần Bình An nhìn cô gái ngoài cửa mặt mày lờ mờ tương tự năm đó. Đại khái thời điểm nàng từng ở cô gái, còn ở trên núi Hoàng Ly, chính là như thế. Trần Bình An đột nhiên nói, Lưu cô nương, thật ra giang hồ không có gì hay, về sau đừng đi nữa. Cả đời này, có cha mẹ thương xót ngươi, cả đời an an ổn ổn, so với cái gì cũng mạnh hơn. Sau đó có thể một ngày nào đó trong tương lai, sẽ có sơn trạch dã tu tên là Tằng Dịch, trong lúc vô tình du lịch đến nơi đây, nhìn thấy Lưu cô nương ngươi, sau đó hắn có thể khóc như mưa, cũng có thể là kinh ngạc không nói gì. Cô gái hai tay khoanh trước ngực, cười ha ha nói, ngươi là ai a, ngươi định đoạt à? Trần Bình An cười không nói gì nữa, cuối cùng thiếu nữ vẫn hậm hực rời đi, kiếm pháp của Ninh sư phụ cao thấp, tạm thời khó mà nói, dù sao ánh mắt không tốt lắm, đồ đệ đưa tới cửa cũng không cần, khó trách sẽ thích một tên như vậy. Chữ Diêu đóng cửa, sau đó chờ một lát, nháy mắt mở cửa, kéo lấy thiếu nữ gión ra gión rén lui về cửa phòng, một lần nữa nghiêng mặt dán tay vào cửa phòng, lý do của thiếu nữ là lo lắng chữ sư phụ bị người ta động tay động chân. Chữ Diêu véo tai của cô, một đường mang đi quầy bên kia mới buông ra, lão trưởng quầy nhìn thấy, tức không chỗ đánh, cầm lấy chổi lông gà, làm bộ muốn đánh, thiếu nữ sẽ sợ cái này, nhảy nhót ra khỏi khách sạn, mua sách đi, trước kia quyển du ký Sơn Thủy có lượng tiêu thụ vô cùng tốt ở mấy hiệu sách, nàng chính là phách lực không đủ, đau lòng tiền mừng tuổi, ra tay chậm, không mua, muốn mua nữa thì không có, Trần Bằng án trong sách, giỏi lắm, trộm có diễm phúc, gặp nữ tử nào cũng thích một người, không đứng đắn, chỉ là không biết. Thiếu niên tu hành thuật pháp quỷ đạo kia, về sau tìm tô cô nương hắn yêu sao? Đáng tiếc quyển du ký kia không có tiếp tục tập, vậy thì ai cũng không hiểu được kết quả, buồn người ta. Chữ Diêu trở về phòng, nhớ tới một chuyện, hỏi, vì sao lúc trước ngươi khẳng định là 14 lượng bạc? Trần Bình An nói, ta 14 tuổi, lần đầu tiên rời quê đi xa. Đại khái từ năm đó trở đi, thiếu niên không còn là chim tước trong lồng nữa, sau đó bắt đầu tự mình khống chế vận mệnh của mình. Ở ngoài này, tựa như năm đó Đại Ly, quốc sư mở một trò đùa sẽ làm Nam Châm hoặc là Lục Giáng tuyệt đối cười không nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mắt Thôi Sàm ta, tính mạng đại đạo của một vị thái hậu nương nương tương lai của Đại Ly cũng chỉ đáng giá 14 lượng bạc. Trần Bình An nói muốn ra ngoài một chuyến, muốn đi Hỏa Thần Miếu tìm người kia, bảo nàng hỗ trợ gọi người, tìm lão sa phu kia hỏi ba vấn đề, khả năng còn phải đi nha môn hộ bộ gặp bằng hữu. Chữ Diêu gật gật đầu, lấy ra mấy quyển tiểu thuyết diễn nghĩa chuyên giảng ân oán võ lâm, lấy ra một quyển trong đó, lật tới chỗ trang, nàng thật sự có thể xem say sưa thú vị. Trần Bình An liếc mắt nhìn nội dung, đảo qua, thấy chỗ cuối trang sách đang viết nhân vật chính ở một đêm mưa gió, bị kẻ thù đuổi giết, tị nạn lạc vào một miếu thờ sơn dã, gặp một người, ngồi ngay ngắn ở chính đường, áo lục xinh đẹp, mắt phượng, dưới đèn nhìn xuân thu. Trần Bình An cười nói, được rồi, ta dám đánh cược, khẳng định lại có kỳ ngộ, đám người đuổi giết kia, chỉ cần có một người có thể toàn bộ râu toàn đuôi đi ra khỏi miếu, coi như ta thua. Chữ Diêu liếc mắt Trần Bình An, chỉ khen thưởng hai chữ, ngậm miệng. Trần Bình An đi quầy quán trọ bên kia, kết quả ngay cả lão trưởng quầy sinh trưởng ở kinh thành Đại Ly như vậy, cũng không đưa ra được phương vị cụ thể của tòa Hỏa Thần Miếu kia, chỉ có phương hướng đại khái. Lão trưởng quầy có chút kỳ quái, Trần Bình An một người giang hồ nơi khác tới kinh thành, không đi đạo quan chủ miếu lớn hơn nữa kia, càng phải tìm Hỏa Thần Miếu làm cái gì. Trong kinh thành Đại Ly, Thái Miếu Tống Thị cung phụng Thánh Hiền Nho Gia Văn Miếu, Hiến Tế Đế Vương Miếu các đời quân chủ triều đại, là ba chủ miếu lớn được công nhận, chẳng qua dân chúng không thể đi, nhưng ngoài ra, chỉ nói đô thành miếu Phù Lục cùng miếu thổ địa đều là hội chùa rất náo nhiệt. Trần Bình An tìm được một tòa Hỏa Thần Miếu duy nhất trong kinh thành, bà lão trong cửa miếu là phàm phu tục tử, tuổi của bà ta đã cao, tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, nhưng nhận ra được khối thẻ vô sự hình bộ ban phát cho thần tiên trên núi, nghe nói đối phương là muốn tìm đến Phong Di, bà lão liền dựa theo quy củ, đem danh tự ghi lại. Lúc viết tên khách tới thăm, bà lão cười nói, tiên sư có cái tên rất tốt. Trần Bình An cười nói đều là cha mẹ cho. Bà lão gật gật đầu, cùng người trẻ tuổi nói chút quy củ kiêng kỵ trong Hỏa Thần Miếu. Sau đó chỉ đường, nói Phong Di ở chỗ đó. Trần Bình An men theo lộ tuyến, thấy vị dì Phong kia, nàng lười biếng tùy ý ngồi ở trên ghế đá hoa lều. Sáng sớm, ngay tại uống rượu, giống như quanh năm suốt tháng đều là bộ dáng ngà ngà say như vậy, trừ vẫn như cố lấy dây thừng màu sắc rực rỡ kia buộc một mái tóc đen. Hôm nay nàng lại là một bộ trang phục mới, váy tơ hồng phấn hồng, một ít từ ngữ thần nữ trí quái thần dị, đặt ở trên người nàng, là tư thái hình cung nhất, trăng tròn. Nhìn thấy Trần Bình An, dì Phong chẳng qua là xách bầu rượu trong tay, cho dù là đánh tiếng, nàng hơi hơi ngồi thẳng vòng eo, thoáng thu thập phong tình mặt mày nhọn, cô gái bộ dạng quá đẹp, quá thiên nhiên quyến rũ, chính là phiền toái, huống chi trong nhà Trần Bình An còn có vò giấm như vậy. Trần Bình An nhìn vị dì Phong này, có một lát hoảng hốt thất thần, bởi vì nhớ tới hậu viện hiệu thuốc Bắc Dương gia, từng có lão nhân, quanh năm suốt tháng hút thuốc ở bên kia. Trần Bình An không học theo dì Phong ngồi ở trên bậc thang, ngồi ở trên ghế đá bên cạnh liều hoa, dì Phong cười hỏi, uống không uống rượu. Bách hoa tửu nhưỡng thuần khiết nhất chính đạo nhất, tuổi mỗi một vò rượu đều không nhỏ, những hoa thần nương nương kia, chung quy vẫn là nữ tử mà, thận trọng, cất vào hầm cất giữ vô cùng tốt, không chạy rượu, chuyến đi phúc địa năm đó của ta. Trung quy không thể bận rộn một hồi uổng công, vơ vét không ít. Trần Bình An cười gật đầu, dì Phong liền tung ra một vỏ bách hoa nhưỡng. Trần Bình An tiếp nhận vỏ rượu, giống như nhớ tới một chuyện. Xoay cổ tay, lấy ra hai vỏ rượu Thanh Thần Sơn do cửa hàng nhà mình ủ, ném một vỏ cho dì Phong, coi như đáp lễ, giải thích, dì Phong nếm thử xem, cùng người kết phường mở một quán rượu nhỏ, lượng tiêu thụ không tệ. Dì Phong nhận lấy bầu rượu, đặt bên tai, quơ quơ, nụ cười cổ quái. Rượu này, năm tuổi cũng tốt, tư vị cũng thế, cũng không biết xấu hổ lấy ra tặng người. Trần Bình An cười nói, đương nhiên xa xa không sánh bằng bách hoa nhưỡng của dì Phong, chỉ là thắng ở món ngon giá rẻ. Món ngon giá rẻ, người ta chọn rượu, rượu không chọn người mà. Dì Phong lại ném cho Trần Bình An một vò rượu, trêu chọc nói, muốn lưu lại bình bách hoa nhưỡng của ta, cứ việc nói thẳng, muốn thêm một vò với dì Phong, có cái gì mà ngại ngùng, thật sự là mất tiền trong mắt. Trần Bình An lơ đễnh. Vị dì Phong này là bằng hữu của Tề tiên sinh, vậy là trưởng bối của mình, bị trưởng bối nhắc tới vài câu, mặc kệ có lý hay không, nghe là được. Trần Bình An lấy ra một bát rượu, mở ra vò rượu giấy đỏ niêm phong, đổ một bát rượu, giấy đỏ và bùn đất bịt miệng, đều không tầm thường, nhất là người sau, thổ tính rất kỳ dị. Trần Bình An hai ngón tay kẹp lên một chút bùn đất, nhẹ nhàng vê động, thật ra người đời dưới núi chỉ biết một câu của Kim Thạch Thọ, lại không biết bùn đất cũng có tuổi tác. Trần Bình An tò mò hỏi. Gì, những bùn đất này, là vạn năm đất của Bách Hoa Phúc Địa, rượu quý trọng như vậy, lại tuổi tác lâu đời, chẳng lẽ là trước kia tiến cống cho ai? Dì Phong gật gật đầu, ánh mắt không tệ, nhìn cái gì cũng là tiền. Hơn nữa người đoán đúng, năm xưa lấy vạn niên thổ làm bách hoa nhưỡng, mỗi trăm năm sẽ chia làm ba phần, phân biệt tiến cống cho ba thế lực, trừ Phong Đô Quỷ Phủ Lục Cung, còn có vị trưởng, quản động thiên phúc địa cùng toàn bộ địa tiên bạc tịch phương trụ sơn thanh quân, lại không phải lão nhân hậu viện hiệu thuốc Bắc Dương gia kia. Hơn nữa lão quân này cùng thiên đình cũ không có gì sâu xa, nhưng thật ra đã rất giỏi, phương trụ sơn năm xưa thanh quân trị vì, vốn là một tòa phủ ti mệnh cao hơn Hạo Nhiên Ngũ Nhạc, phụ trách trừ chết, trên sinh tên, cuối cùng được chứ lục cho thanh lục trương thượng phẩm bất tử chi lục, hoặc là trường sinh chi lục trung phẩm hoàng kỳ bạch giản, ở phương trụ sơn mời khắc tên tiên, thanh quân như điệp ký tên, tóm lại có một bộ quy củ cực kỳ phức tạp, rất giống quan trường đời sau. Thôi bỏ đi, tán gẫu cái này, quá nhàm chán, đều là đã phiên thiên lão hoàng lịch, nói nhiều vô ích. Dù sao thật muốn truy bổn tố nguyên, đều xem như lễ nghi trước kia chế định một ít đi, đi đường vòng cũng tốt, đi đường vòng cũng tốt, đại đạo chi hành cũng thế, tóm lại đều là tương đối vất vả. Dù sao nếu ngươi thật sự cảm thấy hứng thú đối với những chuyện cũ năm xưa này, có thể hỏi tiên sinh, lão tú tài tạp thư xem nhiều. Trần Bình An hỏi thử, ngài châu có cái tông môn, tên là Cửu Đô Sơn, tổ sư đường có một thân phận đích truyền bí mật, tên là Loan Biên Lang, được xưng là Bảo Tịch Thừa, được khen là đứng hàng lục tịch, có quan hệ gì với phương trụ sơn này hay không? Một trong những kiếm tu ngoại hương của hành cung nghỉ mát nhất mạch ẩn quan, Đặng Lương, chính là phong chủ đỉnh túc nhiên của Cửu Đô Sơn ngai châu. Hôm nay còn thành cung phụng thủ tịch tổ sư đường của Phi Thăng Thành. Dì Phong cười nhạo nói, chỉ là dính chút ánh sáng, Cửu Đô Sơn nho nhỏ, làm sao có thể đánh đồng với tòa phương trụ sơn kia, chỉ là tổ sư khai sơn Cửu Đô Sơn, dưới cơ duyên xảo hợp, được một bộ phận đỉnh núi vỡ vụn, miễn cưỡng kế thừa một chút đạo vận tiên mạch. Về phần ba phương thế lực, dì Phong giống như bỏ sót một cái, Trần Bình An sẽ không hỏi đến cùng, dì Phong không nói, khẳng định là bên này có chút kiêng kỵ không muốn người biết, mà trong lời nói này, phần kính trọng của Phong Di đối với lễ thánh kia, hiển nhiên phát ra từ phế phủ. Trần Bình An do dự một chút, lại hỏi, xin hỏi dì Phong, vị Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh kia. Dì Phong lắc đầu, Trần Bình An không hỏi nhiều nữa, kết quả chỉ uống một bát bách hoa nhưỡng, liền phát hiện thế mà lại ích lợi hồn phách không nhỏ, vượt quá dự liệu, trong trời đất hình người, khí phủ nơi chữ quân cùng loại với núi chưa mở mang bờ cõi, cùng với rất nhiều núi sông màu trắng vẽ không nhiều lắm. Hạn lâu gặp mưa rào bình thường, từng đợt tụ lại như màn mưa, linh khí như mưa rơi, hắn là một vị tu sĩ ngọc phác cảnh thật sự, nếu đổi thành một vị địa tiên cảnh, chẳng phải là sẽ có một trận mưa to linh khí rơi xuống đất, về phần tu sĩ hạ ngũ cảnh, nhắm chừng uống một chén rượu như vậy, sẽ trực tiếp bị linh khí tràn trề say rượu. Cho nên Trần Bình An không tính tiếp tục uống, còn lại, tu hành của mình, làm từng bước là được, loại ngoại vật tiên gia giúp đỡ tích góp linh khí này. Tác dụng đương nhiên không nhỏ, nhưng thật ra ý nghĩa đã không lớn. Quay đầu mang hai vò rượu, lần lượt tặng cho Trương Gia Trinh cùng Tưởng đi là được. Nhất là tiểu phòng thu chi cho Vi Văn Long. Trương Gia Trinh, thiếu niên năm xưa của kiếm khí trưởng thành, bởi vì không thể tu hành, hôm nay đều có tóc bạc. Trước mặt dì Phong, trực tiếp thu hồi vò rượu, bát rượu, ngay cả những mảnh vụn bùn đất trên bàn cũng không buông tha. Sau đó Trần Bình An nói, làm phiền dì Phong hỗ trợ đánh tiếng với Sa Phu kia, mời ông ấy đến nơi đây một lát. Dì Phong cười nói, đến rồi, lão nhân trước sau đánh xe cho đồng hồ và thái hậu kia, ầm ầm rơi xuống bên ngoài hoa lều. Dì Phong vũ mị trợn mắt, giơ tay vẫy vẫy bụi đất. Lão Sa Phu hai tay khoanh trước ngực, đứng ở tại chỗ, mắt cũng không nhìn Trần Bình An một cái. Tiểu vương bát đản này, chẳng qua là ỷ vào có đạo lữ phi thăng cảnh kiếm tu, xem ngươi có năng lực gì. Lão nhân tức giận nói, có dám mau thả. Trần Bình An cũng lười so đo lão gia hỏa này có thể nói chuyện phiếm. Thật sự coi mình là Cố Thanh Chỉ hay là Liễu Xích Thành. Chỉ là đi thẳng vào vấn đề hỏi, Đại Ly Thái Hậu Lục Giáng dùng tên giả Nam Châm, có phải đến từ trung thổ âm dương gia Lục Thị hay không? Dì Phong có vài phần kinh ngạc, nhấp một ngụm rượu, Trần Bình An làm sao biết tin tức này? Đây chính là một đường dây ẩn giấu cực sâu. Tiên đế Đại Ly năm đó mắc phải đường hầm, thiếu chút nữa trở thành con rối. Nam Châm, hoặc có thể nói là Lục Giáng, năm đó bị tiên đế biếm đi Trường Xuân Cung, không phải không có lý do. Nam Châm thật ra xem như dự trương quận Nam Châm, chỉ là dựa vào chuỗi linh tê châu kia, nhớ lại ký ức mấy đời trước, bằng không với tâm tính kiêu hùng của tiên đế Đại Ly, lại niệm tình cũ của vợ chồng, Lục Giáng cũng tuyệt đối không sống được, trên sách sử, chẳng qua là ghi chép về Đại Ly Hoàng hậu vì bệnh mà qua đời. Lão Sa Phu gọn gàng dứt khoát nói, không biết, đổi cái khác. Dì Phong nhẹ nhàng gật đầu, lão Sa Phu quả thật không biết việc này, chỉ có khí lực không động não thôi. Lão Phu Tử cả giận nói, Phong gia bà Di, ngươi mắt đi mày lại với hắn làm gì, người ta mới là người trong nhà, khuỷu tay quẹo ra bên ngoài cũng phải có giới hạn. Trần Bình An tiếp tục hỏi, chuyện nung sứ bản mạng ly châu động thiên, sớm nhất là ai truyền thụ bí pháp? Lão Sa Phu do dự một chút, dầu dĩ nói, là Dương lão nhân cùng Tam Sơn cửu hầu tiên sinh hợp lực làm thành. Trần Bình An hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi, Diêu sư phụ lò gốm, có phải người trong Phật môn hay không? Lão Sa Phu nhìn dì Phong, giống như đang oán giận vấn đề lúc trước dì hỗ trợ tưởng tượng, không một ai nói chúng, làm hại dì ấy chuẩn bị sẵn tâm bản đánh trôi theo dòng nước. Dì Phong làm như không thấy, chỉ uống rượu xem náo nhiệt. Lão Sa Phu gật gật đầu. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Lúc còn trẻ, từng dập đầu không ngừng với ba pho tượng thần Bồ Tát trong mộ thần tiên, có đứa nhỏ lên núi xuống nước, đạp phá giày cỏ thô sơ tự bện của mình, một đôi lại một đôi, lúc ấy chỉ cảm thấy Bồ Tát dễ tìm, trên núi thảo dược khó tìm. Diêu sư phụ, dược sư Phật, Đông Bảo Bình Châu, Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới giáo chủ, dì Phong ngửa đầu uống một ngụm rượu, dì lại lấy tiếng lòng nói với Trần Bình An, năm đó ta từng khuyên Tề Tĩnh Xuân, thật ra quân tử không cứu là đúng, ngươi đi cũng không sao. Chỉ nói Diêu lão đầu, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quản, bằng không ông ấy căn bản không cần thiết đi một chuyến ly châu động thiên này, khẳng định sẽ từ Tây Phương Phật Quốc trở về Hạo Nhiên, nhưng Tề Tĩnh Xuân vẫn không đáp ứng, nhưng mà cuối cùng cũng không cho lý do gì. Đại khái một tòa đền thờ, trong đó tấm biển nho ra thánh nhân lưu lại, chính là Tề Tĩnh Xuân không tiếng động đáp lại, việc đáng làm không nhường ai, Trần Bình An cúi đầu nhìn giày vải, sau khi ngẩng đầu, hỏi một câu cuối cùng, ta kiếp trước là ai? Lão Sa Phu lắc đầu, không rõ lắm, đổi cái khác. Dì Phong cười cười, thôi, ta đến giúp ngươi trả lời là được rồi. Trần Bình An, không cần nghĩ nhiều, ngươi không phải là ai, dù sao ít nhất khẳng định, kiếp trước của mình, không phải tu sĩ đỉnh núi giỏi giang gì, cũng không phải cao nhân Phật đạo gì, bởi vì năm đó ta cũng tò mò. Đã đi hiệu thuốc Bắc Dương ra một chuyến, lão nhân từng cho một đáp án xác thực, kiếp trước của ngươi, có thể hướng lên trên nữa, cũng không có gì kỳ lạ, cho nên ngươi cùng cha mẹ, một nhà ba người các ngươi đều rất tầm thường, không có đại đạo nền móng gì đáng nói. Lúc ấy Dương lão nhân khó được chủ động nói thêm một câu, nói ngươi chỉ là chân đất, mạng cứng mà thôi. Mặt mày Trần Bình An giãn ra vài phần, nhẹ nhàng thở ra. Vậy thật sự không còn nỗi lo về sau nữa. Lão Sa Phu không muốn ở chỗ này lâu, nhìn thêm nam tử áo xanh kia một chút cũng ngại phiền lòng. Trần Bình An đột nhiên nheo mắt, trầm giọng nói, Phong Di nguyện ý giúp đỡ giật dây Bắc Cầu, thay chúng ta làm người trung gian, thật ra đã nói lên rất nhiều chuyện. Cho nên cuối cùng ta nhắc nhở ngươi một câu, về sau đừng đến trêu chọc ta. Dì Phong hiểu ý cười, nghe một chút, đây mới là lời người thông minh nên nói, lão Sa Phu ngươi về sau học thêm chút. Lão Sa Phu rối rắm không thôi, nhưng thật ra muốn quẳng lại một câu ngoan thoại, chỉ là vừa nghĩ đến trong kinh thành còn có chữ Diêu, liền nhịn, chỉ là không nhịn được, liền quay đầu phun ngụm nước miếng trên mặt đất, thấy Trần Bình An nhướng mày, vẻ mặt bà dì Phong ra cũng không vui, lão Sa Phu liền lấy mũi giày cọ cọ, xem như lau sạch sẽ. Sau đó nhảy dựng lên, thân hình nháy mắt tiêu tán không còn dấu vết. Dì Phong liếc nhìn người trẻ tuổi, vẻ mặt hơi mệt mỏi, nhân chi thường tình. Sau đó nàng thấy Trần Bình An kia một lần nữa lấy ra bát rượu, một vò rượu Thanh Thần Sơn, đổ một bát rượu, lắc lắc, bắt đầu tự uống, tuổi không lớn, tu tâm không tầm thường. Không chỉ thông dong, hơn nữa thông thấu. Trần Bình An giơ bát rượu, cười nói, Dì Phong, cảm ơn. Dì Phong nhấc bầu rượu trong tay lên, mỗi người uống rượu. Trần Bình An hỏi một vấn đề tò mò nhiều năm, chẳng qua không tính là đại sự gì, thuần túy tò mò mà thôi. Di Phong, ngươi có biết, chữ khắc sau lưng một pho tượng thần, giống một bài thơ nhỏ, là ai khắc hay không? Lý Liễu, hay là Mã Khổ Huyền? Lý Liễu từng là giang hồ cộng chủ, là một trong năm tối cao của thần linh viễn cổ, ngay cả hố nước tứ thủy cũng là một trong những nơi tránh nóng của nàng. Hơn nữa, chức trách của thần vị chân chính, còn là dòng sông thời gian. Toàn bộ di hài thần linh viễn cổ, hóa thành từng ngôi sao ngoài hành tinh, hoặc là kim thân tiêu tán dung nhập vào thời gian, kỳ thực đều thuộc về giấc ngủ dài nghỉ ngơi trong dòng sông thời gian đó. Trần Bình An bằng vào chữ viết, không nhận ra là bút tích của ai, nhưng khả năng Lý Liễu cùng Mã Khổ Huyền là lớn nhất. Dì Phong lắc đầu, cười nói, không để ý, không hiếu kỳ. Trần Bình An hỏi, lúc trước Phong Di nói có người muốn gặp ta, là Dương trưởng quầy tiệm thuốc quê nhà, hay là Tuần Thú Sứ Tô Tướng Quân? Người trước, là nghe Lưu Tiện Dương nói, Dương trưởng quầy năm xưa không bệnh mà chết, sau khi qua đời, đã làm việc ở miếu tăng của kinh thành Đô Thành, đảm nhiệm thần dạ du một phương, xem như đi vào quan trường Sơn Thủy, có thể bằng vào âm đức, tiếp tục che chở đệ tử gia tộc, mà Tô Cao Sơn, là suy đoán của Trần Bình An, sau khi chết trở thành anh linh chiến trường, khả năng rất lớn, đại ly hỗ trợ an bài đường lui, ví dụ như đảm nhiệm thần linh võ miếu kinh thành, Tô Cao Sơn trái lại duy trì võ vận một quốc gia, đều là chuyện thuận lý thành chương. Hơn nữa, Tô Cao Sơn xuất thân Hàn tộc, một đường bằng vào chiến công, khi còn sống đảm nhiệm tuần thú sứ, đã là quan chức võ thần cực hạn, nhưng rốt cuộc không phải những giáp tộc hào phiệt kia. Một khi tướng quân bỏ mình, không có người tâm phúc, rất dễ dàng người đi trả lạnh, thường thường lúc này môn đình vắng vẻ. Dì Phong cười nói, là Dương trưởng quỹ. Sau khi Tô Cao Sơn chết, đoạn đường sơn thủy cuối cùng của hắn đời này, chính là lấy tư thái quỷ vật dạo chơi trong thiên địa, tự mình hộ tống quỷ tốt dưới trướng trở về quê hương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi Tô Cao Sơn nói lời từ biệt với vị đồng đội cuối cùng, hắn liền theo đó hồn phách tiêu tán. Triều đình Đại Ly bên này, tự nhiên là muốn giữ lại, nhưng Tô Cao Sơn không đồng ý, chỉ nói con cháu đều có phúc của con cháu. Trần Bình An nghe được việc này, lâu dài không nói gì. Chỉ là uống ngụm rượu giải sầu, yên lặng hạ quyết tâm, về sau mình cần lưu tâm Tô gia nhiều hơn, ít nhất lặng yên hộ đạo trăm năm cho nó. Dì Phong nở nụ cười, ngón tay xoay tròn, thu hồi một luồng gió mát, Dương trưởng quỹ không tới được, bảo ta nhắn, muốn ngươi về quê nhà, nhớ tới hậu viện tiệm thuốc nhà hắn một chuyến. Trần Bình An gật đầu nói, làm phiền dì Phong giúp ta nói tiếng cảm ơn với Dương trưởng quầy. Uống xong một bầu rượu, Trần Bình An đứng lên cáo từ, không tiếp tục quấy rầy dì Phong nữa. Dì Phong gật gật đầu, sau đó hỏi, không đi dạo hỏa thần miếu này. Trần Bình An lắc đầu. Ngũ hành gia gọi là vận đế nghiệp hỏa đức mà hưng thịnh, gọi là hỏa đức. Chỉ là vương triều Đại Ly không phải như thế, cho nên kinh thành mới chỉ có một tòa hỏa thần miếu. Như Bắc Câu Lô Châu Đại Nguyên vương triều, chính là thủy đức lập quốc. Dì Phong cô cô bầu rượu, vậy không tiễn. Trần Bình An dọc theo đường cũ quay về, đến cửa miếu hỏa thần. Lại gặp vị bà lão trong miếu kiêm nhiệm người gác cổng kia, liền dừng bước chân, nói chuyện phiếm vài câu với lão mama, Trần Bình An mới rời khỏi. Hoa bằng thạch bên kia, dì Phong tiếp tục một mình uống rượu. Tuân huỳnh hoặc, phất tinh đấu, nấu bốn biển, luyện ngũ nhạc, ngụy nguy hỏa đức, bách thần ngưỡng chỉ. Sau khi Trần Bình An đi ra khỏi hỏa thần miếu, ở trên đường phố vắng ngắt, nhìn lại một lần, cái gì gọi là tu hành, thủy thần tẩu thủy. Cầu Phật, cầu bằng lửa là cái gì? Sau đó Trần Bình An đi hướng nha thự hộ bộ, không có ý đi ngõ chỉ tìm quan tông nhiên, mà là lựa chọn một phương thức quang minh chính đại hơn, ôn chuyện cùng bạn tốt. Về phần tiên sinh, cũng không nhàn rỗi, kinh thành Đại Ly có một lão tiên sinh nghèo kết hủ lậu mặc nho sam, tới kinh thành dịch kinh cục trước tiên chắp tay trước mặt tăng nhân, giúp dịch kinh, sau đó đi sùng hư cục, cũng sẽ đánh đạo môn chắp tay, giống như không để ý nửa điểm thân phận nho sinh của mình. Chỉ là nhất định không có người hỏi trách là được, văn thánh như thế, ai có dị nghị. Bằng không còn có thể tìm ai cáo trạng, nói có hành vi cử chỉ của người đọc sách, không hợp lễ nghĩa, là tìm chí thánh tiên sư, hay là lễ thánh, á thánh. Sơn thủy đệ báo của Hạo Nhiên Thiên Hạ đã dần dần giải cấm. Vô số tin tức, chen chúc mà tới, để cho tất cả người tu đạo trong một tòa thiên hạ, giống như một tử quỷ thèm thuồng nhiều năm không được uống rượu, rốt cục có thể thoải mái chè chén, chỉ có uống sảng khoái, không say không nghỉ. Trong một chuỗi đại sự kinh thế hãi tục, đương nhiên là trận nghị sự của Văn Miếu Trung Thổ. Cùng với Hạo Nhiên công phạt man hoang, còn có văn thánh khôi phục thần vị văn miếu. Tòa thiên hạ thứ 5 chính thức đặt tên là thiên hạ ngũ sắc. Trong lúc này, còn có một tin tức không tính là nhỏ, là nói Trần Thập Nhất 10 người trẻ tuổi mười mấy tòa kiếm khí trường thành đời cuối kia, dĩ nhiên là người Bò Bình Châu, chỉ là giống như tuyệt đại bộ phận sơn thủy đệ báo, cực kỳ ăn ý. Về người này, từng nét bút lướt qua, càng nhiều nội dung chi tiết hơn, không đề cập tới một chữ, chỉ có một hai tòa tông tự đầu tiên phủ công báo. Ví dụ như Sơn Hải Tông Trung Thổ Thần Châu, không tuân thủ quy củ, nói nhiều chút, đem ẩn quan kia chỉ tên nói họ, nhưng công báo sau khi khắc bản, rất nhanh đã ngừng, hẳn là được thư viện nhắc nhở nào đó. Nhưng mà người hữu tâm, bằng vào một hai phần công báo này, vẫn là đạt được mấy tin tức tiểu đạo dư vị vô cùng. So với người như thế sau khi từ kiếm khí trường thành về quê, từ Sơn Điên Cảnh Võ Phu, kiếm tu Nguyên Anh Cảnh năm đó, nhanh chóng phá nhất cảnh, thành tựu mới dừng lại Võ Phu, kiếm tu Ngọc Phác Cảnh. Tiếp đó là đạo lữ của người này, là thiên hạ đệ nhất nhân trong thiên hạ ngũ sắc, kiếm tu phi thăng cảnh, chữ Diêu, nghẹn họng nhìn chân chối, phỏng đoán có phải người này số phận quá tốt hay không? Sao hời lớn như vậy, hình như đều cho tiểu tử này chiếm hết. Về phần ẩn quan Bắc Thụ Thần Nam Thụ kia, lại là cách nói như thế nào? Mặc kệ như thế nào, người trẻ tuổi họ Trần này, có thể nói là nhân vật hạng nhất trong thiên địa. Hộ bộ ở trong một chỗ quan xá nha thự, quan đàm đang lật xem mấy phần tấu sách đường sông đưa lên hộ bộ. Vị đệ tử quan Thị Vân ở quận Y Châu này, vừa không làm quan gần như thuộc về bộ lại một mẫu ba phần đất nhà mình, ở hộ bộ này, quan phẩm cũng không cao, năm đó ba vị quan đốc tạo đại độc là quan khuyết xuất thân tốt nhất, hiện giờ ngược lại quan chức thấp nhất, chỉ là chủ quan hộ bộ một ti, phải biết rằng quan khuyết nhiên, chẳng những mang dòng họ thượng trụ quốc, còn là quân tu sĩ biên quan Đại Ly theo chân thật, lăn lộn nhiều năm trong đống người chết, còn từng theo đại tướng quân Tô Cao Sơn một đường Nam Chinh, chiến công không nhỏ. Quan Tông bỗng ngẩng đầu. Cửa phòng bên kia có một nam tử áo xanh hai tay ống tay áo, cười tủm tỉm, trêu ghẹo nói, quan tướng quân, chỉ lo làm quan, tu hành buông lỏng, cái này nếu là ở trên chiến trường. Quan Tịnh lập tức khép tấu chương lại, tiện tay cầm một quyển sách trên bàn, đặt lên tấu chương, cười lớn đứng dậy nói, ai u, đây không phải trần trướng phòng chúng ta sao, khách ít đến vậy. Quan Tông bỗng nhiên kéo lấy ghế dựa của mình, vòng qua bàn đọc sách, lại móc mũi chân ra đặt hai cái ghế đối diện nhau, cười rạng rỡ nói, không có cách nào cả, mũ quan nhỏ, địa phương nhỏ, chỉ có thể tiếp khách không chu toàn, không giống phòng thượng thư thị lang chúng ta, rộng rãi, thả cái rắm cũng không cần mở cửa sổ thông gió. Trần Bình An bước qua bậc cửa, cười hỏi, tới nơi này tìm ngươi, có chậm trễ công vụ hay không? Quan Tông cười mắng, đến cũng đã đến rồi, ta còn có thể đuổi ngươi đi sao? Hơn nữa, không có gì không thích hợp, bệ hạ là tâm tính gì? Thái Gia Gia năm đó nói rất thấu triệt, không cần lo lắng bởi vì loại chuyện nhỏ này. Trần Bình An không sốt ruột ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra một con chẩn chấn, ném cho Quan Sán Nhiên, lễ vật nho nhỏ, không thành kính ý. Vừa giải thích đây là vân quật phúc địa của Đồng Diệp Châu Khương Thị, một chỗ đặc sản của hố sâu Lao Sơn, tên là Vũng Hố Thủy Mạn. Cái gì mạn nước khanh, thật ra là cái tên Trần Bình An lâm thời bịa chuyện. Thật sự không tin một người bào Bình Châu, như Quan Sán lại có thể rõ ràng đối với tòa vân quật phúc địa này như lòng bàn tay. Nhưng nghe nói trước đây ít năm triều đình Đại Ly, liền tòa nha môn hộ bộ này, bố trí công việc cù, chuyên môn phụ trách tìm kiếm đục núi, sưu tập đá ngầm, trừ tạo nghiên mực cho cung. Một bộ phận nghiên mực, hộ bộ cũng có thể tự mình bán, xem như nhất cử lưỡng tiện, giúp đỡ nha môn kiếm thêm chút thu nhập. Nhưng mà Long Vĩ Khê Trần Thị, có mấy tòa Lao Sơn thuộc về tài sản riêng của gia tộc, đó mới thật sự là núi vàng núi bạc, xa tiêu dưới núi của một châu. Đồng Thủy Tình liền chia một chén canh, phụ trách hỗ trợ bán đến Bắc Câu Lô Châu bên kia, tuyệt không đụng muối, sắt các loại. Đồng Thủy Tình chỉ ở quan to hiển quý cùng dân chúng người ta ăn ở đi lại, việc vặt vãnh tốn tâm tư. Hộ bộ Đại Ly là một kẻ thảm nhất trong lục bộ nha môn triều đình, giống như mỗi ngày chính là bị mắng, binh bộ mắng xong lễ bộ mắng xong bộ hoàn công. Dựa theo cách nói quan trường Đại Ly, binh bộ là nha môn gia gia, bắt ai mắng ai, lễ bộ là cha, công bộ là con, duy chỉ có hộ bộ quản tiền là cháu, ai cũng có thể phun nước miếng. Quan Diệp bỗng nhiên tiếp nhận cái châm chép tay kia, cũng không khách khí, suy nghĩ một chút, ngón cái vuốt phẳng một phen. Đá nhẵn nhụi, lại cầm lên, một tay năm ngón nâng mông mông con ở bên tai, một tay bấm tay gõ, có cái gọi là tiếng kim thanh ngọc vang lên trên sách. Quan Diệp Nhiên lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn mặt tích thủy vụ kia, có vẻ như khí sinh vân, tử kim điểm điểm, váng vàng óng ánh, lại dùng móng tay nhẹ nhàng quẹt quẹt, tập trung nhìn. Quan Diệp gật gật đầu, được rồi, quả thật là vật lão lừa gạt, bao nhiêu giá trị cũng không ít, dù sao với chút bổng lộc của mình, nhất định không mua nổi. Trần Bình An nhìn mà mí mắt khẽ run. Những hào phiệt công tôn thích mù quáng này, thiệt tình không dễ lừa gạt, thu lễ còn không chú ý như vậy, xú hồ khoe khoang, tốt xấu chờ khách nhân đi rồi, lại như vậy thể hiện chút nội hành môn đạo này. Quan Tông đột nhiên đem nghiên mực nhẹ nhàng đặt lên bàn, cười hỏi, bút mực giấy nghiên văn phòng tứ bảo, có rồi, sau đó, không giúp ta gom góp một đại gia đình. Trần Bình An ngồi ở trên ghế, cười ha ha nói, đại khái còn đang ở khách hàng thăm hỏi thân thích, gấp cái gì? Sau đó Trần Bình An hỏi, nơi này không thể uống rượu chứ? Quan Khuyết gật gật đầu, quản được nghiêm, không thể uống rượu, phạt bổng sự là chuyện nhỏ, ghi lại việc lớn. Trần Bình An vì thế vỗ vỗ lệnh bài hình bộ bên hông, cổ tay vặn chuyển, lấy ra bầu rượu, khéo, không xen vào ta. Một tên tá lại bước chân vội vã mang theo một phần công văn, cửa phòng mở rộng, nhẹ nhàng gõ cửa, quan biên bỗng nhiên nói, vào đi. Tá lại nha môn nhìn nam tử áo xăm xanh kia, quan Diệp Nhiên đứng dậy đi đến, tiếp nhận công văn. Đưa lưng về phía Trần Bình An, lật lật, thu vào trong tay áo, gật đầu nói, ta bên này còn cần đãi khách một lát, lát nữa sẽ tìm ngươi. Tá lại gật đầu cáo lui, vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Sau đó lại có hai vị thuộc hạ tới nghị sự, Quan Tịnh đều nói sau đó sẽ bàn lại. Quan Tông Nhiên và Trần Bình An mỗi người một cái ghế, đều bắt chéo chân, có vẻ rất tùy ý. Trần Bình An trêu chọc, thật sự là không dành chút nào. Quan Diệp Nhiên liếc bầu rượu trong tay Trần Bình An. Thật là thèm thuồng, sâu rượu trong bụng sắp tạo phản rồi, người thích rượu, hoặc là không muốn uống, không muốn thấy nhất là người khác uống rượu, hai tay mình trống trơn, bất đắc dĩ nói, lúc mới từ biên quân lùi xuống, làm việc trong nha môn này, đầu óc choáng váng, mỗi ngày đều phải luống cuống tay chân. Trần Bình An thuận miệng cười nói, đào bút lại, thật ra không phải vẫn cầm đao. Quan Tông bỗng nhiên lắc đầu, đối với sự vụ cụ thể, hai bên chênh lệch rất xa. Nói chuyện phiếm một phen, có đồng nghiệp nha thự tới gõ cửa. Xem quan bào, phẩm chất giống với quan Sán Nhiên, người này ở cửa bên kia bắt đầu hét lên, dinh báo, một phần công báo đến từ Sơn Thượng Tông Sơn Hải Tông của Trung Thổ Thần Châu. Đây chính là ta từ Mã Thị Lang bên kia thuận tay mà có. Bỗng nhiên, mau tới xem chút, một đám tin tức, nhìn không kịp nhận a. Quan viên trẻ tuổi nhìn thấy nam tử áo xăm xanh ngồi uống rượu kia, ngẩn người, cũng không để ý, chỉ cho là một vị đệ tử hào phiệt xuất thân biên quân nào đó. Bằng hữu quan tông nhiên, bậc cửa sẽ không thấp, không phải nói ra thế, mà là phẩm hạnh, cho nên khi quan viên trẻ tuổi nhìn người nọ, chẳng những lập tức thu hồi chân xếp gối, còn chủ động mỉm cười gật đầu thăm hỏi mình, cũng không cảm thấy quá mức kỳ quái, cười gật đầu đáp lễ với người nọ. Quan kỹ hiển nhiên có quan hệ thân thiết với người này, thuận miệng nói, không có chỗ cho ngươi ngồi. Người nọ nhẹ nhàng vứt sơn thủy công báo cho quan xính nhiên, rồi tùy tiện ngồi ở trên bậc cửa. Ngươi không phải nói ngươi năm xưa có bằng hữu giang hồ sao, Trần Bình An này là Trần Bình An kia. Phải vậy. Ngư khí a, bỗng nhiên ngươi cùng hắn uống rượu thật, còn bị ngươi nhiều lần uống tới xoay vòng dưới bàn rượu. Quay đầu vị Trần kiếm tiên này đến kinh thành làm khách, ngươi hỗ trợ gom góp một cục rượu, để cho ta cũng hào khí một hồi, đánh không lại hắn, còn uống không nổi hắn. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Nếu nói chỉ ở trên bàn rượu, trừ Lưu Cảnh Long, ta còn thật sự không sợ ai. Hộ bộ nha môn, dù sao không phải lễ bộ cùng hình bộ tin tức linh thông, hơn nữa 6 bộ phận công trình rõ ràng, có thể hộ bộ bên này trừ thượng thư đại nhân được vinh dự là địa quan, chủ quan các ti còn lại, cũng chưa chắc biết được tin tức trận phong ba lúc trước ở phụ cận ngõ chỉ. Nhưng quan viên trung tầng của lục bộ nha môn kinh thành, quả thật mỗi một người đều có tiếng quyền cao chức trọng vị ti. Một khi đặt ra ngoài làm quan, nếu còn có thể điều về kinh thành, tiền đồ như gấm. Quan Tông bỗng ho khan một tiếng, nhắc nhở tên khốn này ít nói mấy câu. Trần Bình An mỉm cười. Dù sao việc đã đến nước này, quan Diệp Nhiên dứt khoát không chột dạ chút nào, vẻ mặt không thẹn với lương tâm, nói với đồng nghiệp kia, cũng không tính là nhiều lần, trên bàn rượu ngẫu nhiên sẽ đánh ngang tay với hắn. Lần sau nếu có cơ hội, nếu hắn tới kinh thành, lại không vội đi, khẳng định hẹn ngươi cùng nhau uống rượu. Quan viên trẻ tuổi kia gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn phía nam tử áo xăm xanh kia, hỏi, đột nhiên, vị này là... Trần Bình An đã ngồi nghiêm chỉnh, chủ động cười nói, ta là tiểu đệ quan đại nhân thu trên giang hồ, không phải người kinh thành, lúc này còn chưa tới kinh thành, đã lập tức chạy tới bái sơn đầu. Quan Tông bỗng khoát tay, oán giận nói, tiểu đệ gì, lời này nói ra khó nghe quá, đều là huynh đệ tốt vừa gặp đã hận đã gặp nhau quá muộn. Quan viên trẻ tuổi lau mặt, phù huề, anh nhìn xem. Đạo lữ trên núi của người này là chữ diêu của thành phi thăng kia, hâm mộ chết lão tử rồi, có thể, vênh váo khí phách. Sau đó nhìn sang vị khách kia, cười nói, huynh đệ, đúng không? Trần Bình An gật đầu cười nói, hâm mộ, phải hâm mộ. Quan Tông bỗng phất tay đuổi người, không phải chỉ là một phong công báo sơn thủy thôi sao, có gì đáng ngạc nhiên cơ chứ, ngươi đi nhanh đi. Quan Tông đột nhiên dùng tiếng lòng giới thiệu với Trần Bình An. Người này là một trong 10 chủ quan thanh lại ti hộ bộ, đừng nhìn hắn trẻ tuổi, thật ra trong tay quản mấy đại châu phương Bắc bao gồm Hồng Châu, cách quê nhà Long Châu ngươi không xa, hôm nay còn tạm thời kiêm tất cả sổ vẽ vảy cá của các phòng cấp Bắc. Hơn nữa cũng giống như ngươi, đều xuất thân phố phường. Trần Bình An nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ra được, là nhìn ra danh xứng với thực, bởi vì quan viên trẻ tuổi này, phía sau có mấy cái đèn lồng màu đỏ lớn, do các lộ sơn thủy thần linh nâng lên che chở, một thân văn khí giặt rào. Quan Tông đột nhiên hỏi, nếu ngươi không bận, trở về ta thật sự sẽ giúp hai người các ngươi tích góp rượu ở kê bồ hà, thế nào, có nề mặt không? Trần Bình An cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng ván cờ rượu hẹn ở nửa tháng sau, Quan Tông nhiên nhiên cũng không hỏi nguyên do, chỉ nháy mắt mấy cái, đến lúc đó hoa tiền nguyệt hạ, ba người chúng ta uống rượu này. Trần Trướng Phòng, có gan này không? Trần Bình An nói như chém đinh chặt sắt, uống hoa tửu cái rắm, ta không thích hấp rượu này. Quan viên trẻ tuổi không biết hai người kia ở bên kia dùng tiếng lòng nói chuyện, tự mình tháo mũ quan xuống, lòng bàn tay chống đỡ búi tóc, sầu não nói, sự tình trong tay tạm thời bận xong rồi, ta không bận a, còn không cho phép ta thở mấy hơi a. Án vật hình, bỗng nhiên, lại suốt đêm suốt sáng như vậy, về sau có thể ta đi dịch kinh cục, cũng sẽ không bị coi là người ngoài. Sau đó rất nhanh lại có quan lại đưa công văn tới, quan viên trẻ tuổi văn khí nồng đậm kia cũng cầm về công báo, cáo từ rời đi. Trần Bình An biết làm việc ở hộ bộ Đại Ly, khẳng định sẽ rất bận rộn, chỉ là thật sự không ngờ quan Sán Nhiên lại bận đến mức này, liền để lại cho quan Sán một vò bách hoa tửu, cùng lắm thì sau này lại đòi thêm mấy vò với Dì Phong. Quan Sám Nhiên cũng không khách khí, chỉ đưa Trần Bình An đến cửa phòng. Trần Bình An một đường trở về quán trọ bên kia, bên đầu hẻm nhỏ, thiếu niên Triệu Đoan Minh ngoắc tay nói, Trần Tiên Sinh, tìm ngươi có việc. Trần Bình An nhẹ nhàng gật đầu, hai tay lồng trong tay áo. Thảnh thơi đi qua, sau khi hắn bước một bước vào ngõ nhỏ, cười nói, ui, lợi hại, thế mà lại là ba tòa tiểu thiên địa trùng điệp kết trận, hơn nữa ngay cả tòa kiếm phù cũng dùng tới, các ngươi là thật có tiền. Sau đó Trần Bình An bật cười, có phải 11 người này vì đòi lại danh dự, hôm nay trăm phương ngàn kế đối phó mình, tựa như lúc trước mình ở trên thuyền hàng dạ, đối phó Ngô Xương Hàng hay không? Trần Bình An lập tức đưa thân vào trong di chỉ tiên phủ của trận sư Hàn Chú Cẩm. Đại khái là lúc trước ở khách sạn tiên gia nữ quỷ kia sửa diễm mở, cảm thấy là vì thất thủ trước, bọn họ mới có thể thua, cho nên không phục lắm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An lập tức đứng ở trên một xà nhà bằng đá, dưới chân là mây trắng thao thao như biển, bên cạnh có một thác nước trắng xóa chút thẳng xuống, một đầu cột đá cuối cùng, kiếm tiên lúc trước xuất hiện ở đầu vai Dư Du vẫn là hình tượng thiếu niên như trước, chỉ là cao chút, đầu đội đạo quan, bội kiếm mặc áo đỏ, trâu như châu phủ y. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, mấy người các ngươi, không nhớ đánh đúng không? Thiếu niên kiếm tiên kia, một kiếm quét ngang, bổ Trần Bình An không hề có sức hoàn thủ kia thành một tấm phù lục. Giống như Trần Bình An căn bản cũng không đi vào ngõ nhỏ. Bên ngoài hẻm nhỏ có một địa giới bí mật, tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, Phật tổ phù hộ. Trần kiếm tiên tìm người khác tới, ta phải đi tìm hòm công đức. Lập tức sau lưng liền có người cười nói, được, ta đi tìm người khác, trên nóc nhà nơi khác. Có chút gãy đầu, bởi vì Trần Tiên Sinh đang ngồi ở bên cạnh hắn. Trần Bình An cười nói một tiếng với Viên Hóa Cảnh và Tống Tục, sau này tặng ta mấy tấm tỏa kiếm phù, món nợ này coi như xong. Thiếu niên thần sắc ngại ngùng, gật gật đầu. Lúc trước hắn đã nói, khẳng định tìm không trở lại mặt. Đương nhiên, thật muốn đánh nhau, thiếu niên là tuyệt không lưu lực, dù sao cũng không đánh với Trần Tiên Sinh. Trong hẻm nhỏ, Hàn Chú Cầm ở bên trong ba người. Từng người triệt hồi trùng trùng thiên địa bố trí tỉ mỉ, đều có chút bất đắc dĩ. Sau đó một đám bỗng nhiên trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy gần địa phù lục kia, xuất hiện một thân ảnh thanh sam, mà thiếu niên sống tạm bên cạnh Trần Tiên Sinh, ngược lại biến thành một tấm phù lục, hóa thành một đạo hồng quang, bị người nọ thu vào trong tay áo. Nếu các ngươi ở trên chiến trường, gặp phải Vương Bát Đản Phỉ Nhiên hoặc là Thụ Thần, các ngươi phải xếp hàng tặng đầu người. Trần Bình An mỉm cười nói, lần sau không được viện lý do này nữa. Thư viện Xuân Sơn, giống với Thư viện Lâm Lộc ở Phi Vân Sơn, đều là thư viện quan lại của triều đình Đại Ly. Dãy núi cao vút, phong yên thanh tịnh, nước sông cuồn cuộn, trăm cây cỏ tùm. Một lão tiên sinh ở trong thư viện một mình tản bộ, một thân nho sam, dáng người nhỏ gầy, hai tay chắp sau lưng, đi tới bên ngoài một lớp học phụ tử thụ nghiệp, dừng bước không tiến, cũng không tới gần quá gần cửa sổ. Tiền thân nơi đây, chính là địa chỉ cũ của Thư viện Sơn Nhai Đại Ly, chỉ vì hai chữ Sơn Nhai. Tương đương cho đại tùy cao thị, cho nên đổi tên, trở thành Thư viện Xuân Sơn, vẫn là quan xử lý thư viện của triều đình Đại Ly. Thật ra về việc này, năm đó triều đình Đại Ly không phải không có tranh cãi, một ít quan viên xuất thân Thư viện Sơn Nhai, lục bộ các nha đều có, ý kiến nhất trí, vứt bỏ mà không cần, giữ gìn cho tốt là được. Cho dù là quan viên hộ bộ thích tính toán tỉ mỉ nhất, mỗi ngày đều có thể chịu nước bọt tinh tử, đều tán thành việc này. Thật ra lúc ấy, Đại Ly văn võ đều cảm thấy Thư viện Sơn Nhai trở về Đại Ly. Chỉ là chuyện sớm muộn, cuối cùng vẫn là một câu của quốc sư thôi xàm, liền đổi tên, triều đình không có bất cứ dị nghị gì nữa. Một vị tiên sinh dạy học tạm thời không cần giảng bài, phụ trách tuần tra thư viện, tuổi không lớn lắm, thấy vị lão tiên sinh kia, cười hỏi, tiên sinh đây là tới thư viện thăm, hay là đơn thuần du lịch? Thư viện có rộng rãi, cũng vẫn còn có chút quy củ. Lão tú tài vuốt râu cười nói, ly ngược cuộc đời, đều là người đi đường, khách qua đường không cần hỏi tên họ, trong tiếng đọc sách là quê hương của ta. Phu tử trẻ tuổi không nhịn được bật cười, đây là đang kéo bài văn với mình sao? Lão tú tài ồ một tiếng, kỳ quái. Theo lý thuyết, hôm nay văn miếu lớn nhỏ các quốc gia Bảo Bình Châu, từ kinh thành đến địa phương, đều nên một lần nữa treo bức họa của mình. Người trẻ tuổi trước mắt, thân là nho sinh thư viện, không có lý do không nhận ra mình. Đúng rồi, quá nửa là bức họa kia của văn miếu, không thể miêu tả ra một nửa tướng mạo thần vận của mình. Quay đầu lại nói chuyện với lão tử quỷ có danh hiệu họa thánh kia. Nói cho thật kỹ, họa kỹ kia của ngươi, cho dù đã xuất thần nhập hóa, nhưng thật ra còn có cơ hội tiến thêm một bước. Phu tử thư viện trẻ tuổi cười nhắc nhở, lão tiên sinh, đi xem một chút cũng không sao, chỉ cần đừng quấy rầy đến các thụ nghiệp phu tử giảng bài, khi đi đường bước nhẹ một chút, sẽ không có vấn đề gì. Bằng không phu tử khai giảng giảng bài có ý kiến, ta sẽ đuổi người. Lão tú tài gật gật đầu, tán thưởng, người trẻ tuổi tính tình rất tốt, kiên nhẫn dạy học hẳn là không kém. Tốt, trước đó đã nói tốt, xấu, cũng sớm nhắc nhở. Làm việc, rất có kết cấu. Thấy mầm biết cây, ta thấy Xuân Sơn thư viện các ngươi, không khí không kém đến đâu. Phu tử trẻ tuổi cảm thấy rất bất đắc dĩ, vị lão tiên sinh này, tương đối rất thích làm thầy. Nhưng mà dù sao cũng là lời hay, không làm người ta phiền lòng, chỉ là hơi kiêu ngạo một chút. Vị lão tiên sinh này nói quan thoại Đại Ly, nói không đúng, quá nửa là người đọc sách phiên thuộc quốc. Tuổi đã cao, còn phải tàu xe mệt nhọc, chạy tới thư viện kinh thành bên này, thật sự không dễ, cho nên phu tử trẻ tuổi liền chủ động nói, với lão tiên sinh mấy chỗ thư viện Xuân Sơn địa hình thắng, lão Tú Tài cười gật đầu gửi lời cảm ơn, chậm rãi đi đến bên cửa sổ bên kia, lặng lẽ nghe bên trong tiên sinh giảng bài cùng học sinh một hồi vấn đáp. Phu tử trẻ tuổi quay đầu nhìn lại, luôn cảm thấy có vài phần quen mắt. Lão tiên sinh kia đang hai tay chắp sau lưng, đứng ở trong hành lang, dựng thẳng tai nghe vị phu tử giảng bài bên trong truyền đạo thụ nghiệp. Ước chừng là nhận ra tầm mắt của phu tử trẻ tuổi, lão tiên sinh quay đầu, cười cười. Phu tử trẻ tuổi xoay người rời đi, lắc đầu, vẫn không nhớ tới ở nơi đó từng gặp vị lão tiên sinh này. Lão Tú Tài tiếp tục nghe phu tử giải thích nghi hoặc bên trong. Rất tốt, hôm nay phu tử giảng bài lấy ra thụ nghiệp, là một vị con em Dương Thị Linh Bảo huyện trước kia, đối với mình một bộ chú thư, hiện tại trong phòng vừa tán gẫu, là nội dung trong pháp hành thiên, vừa mới nói đến một câu trong sách, quân tử sở dĩ quý ngọc mà nhành canh, là vậy. Chú giải, giản lược, cùng với chú hiện nay, thật ra năm đó ở Hạo Nhiên thiên hạ đã nhiều như lông châu, cái gọi là hiển học, chẳng qua là như thế. Đương nhiên sau này văn miếu đã cấm tiệt, bây giờ khôi phục thân phận bồi tự, các loại chú thích tác phẩm, tự nhiên cho tàn lại cháy. Được rồi, cách nói này có chút không được tự nhiên, dù sao cũng là nhiều măng mọc sau mưa, măng mọc trên sông. Vị phu tử trong phòng kia ở lúc giảng dạy cho các học sinh, giống như nói đến chỗ mình hiểu, bắt đầu nhắm mắt, ngồi nghiêm chỉnh, lớn tiếng đọc diễn văn toàn bộ pháp hành thiên. Lão Tú Tài liền ghé vào trên cửa sổ, đè thấp tiếng nói, cười hỏi một nho sinh trẻ tuổi, tiên sinh các ngươi dạy học hành khúc pháp luật, đều nghe hiểu được sao? Nho sinh trẻ tuổi thật ra đã sớm phát hiện lão tiên sinh nghe lén giảng bài này, hơn nữa vị học sinh thư viện này rõ ràng cũng là người gan lớn, thừa dịp phu nhân còn ở đó rung đùi đắc ý, nhếch miệng cười nói, cái này có cái gì nghe không hiểu, thật ra nội dung pháp hành thiên, văn nghĩa thiển cận, ngược lại là mấy bộ chú thích của các đại học thông nho kia, nói sâu chút, xa chút. Người trẻ tuổi thấy vẻ mặt lão tiên sinh kia rất tán đồng, gật gật đầu. Sau đó vị lão tiên sinh kia hỏi, ngươi cảm thấy câu hỏi lớn nhất của vị văn thánh kia là viết sách lập thuyết. Nho sinh trẻ tuổi ngẩn người, tức giận cười nói, lão tiên sinh, vấn đề này có thể hỏi là đại nghịch bất đạo đấy. Ngươi dám hỏi, ta là thư viện đệ, không dám trả lời. Tiền thân thư viện Xuân Sơn, chính là thư viện Sơn Nhai, một trong 72 thư viện Hạo Nhiên, Sơn chủ tế tiên sinh trước kia, lại là đích truyền của văn thánh. Như vậy mình làm viện đệ thư viện Xuân Sơn, nói cái này, chẳng phải là ly kinh phản đạo, khi sư diệt tổ sao? Lão tiên sinh cười tủm tỉm nói, cái này có cái gì dám hay không? Đều có người dám nói lục kinh chú ta, ngươi sợ cái gì? Ta chính là nghe nói sơn trưởng các ngươi, để sướng các ngươi lập thân phải kiêng dũng táo bạo thiên lệch, đọc sách yếu nhẫn nhỏ, hành văn yếu giới trần hủ giới, phải đọc chữ ý kiến của mình, người chưa phát triển trước đây. Ta thấy cái này rất tốt nha, sao đến bên ngươi, ngay cả một chút giải thích của mình cũng không dám có. Cảm thấy học vấn thiên hạ, đều cho các thánh nhân văn miếu nói xong rồi, chúng ta chỉ cần đọc sách, không cho chúng ta có chút ý kiến của mình. Sơn trưởng đương nhiệm Ngô Khuyết, thuở nhỏ hiếu học không biết mệt, gặp sách là đọc, trị học nghiêm cẩn, từng đảm nhiệm học chính mấy châu của Đại Ly, cả đời đều giao tiếp với học vấn thánh hiền, tuy nói học chính phẩm không thấp, nhưng thật ra không tính là người quan trường chính nhi bát kinh. Sau khi từ quan về già, lại chủ yếu giảng mấy tòa thư viện quan lập, nghe nói trong lúc cấm tuyệt học vấn thánh thư, vất vả sưu tập lượng lớn phiên bản thư tịch, hơn nữa tự mình khắc điểm, mà năm xưa cải chế khoa cử vương triều Đại Ly, chính người này dẫn đầu đề xuất triều đình cần tăng thêm kinh tế, vũ bị cùng thuật tính ba việc. Nho sinh trẻ tuổi do dự một chút, vị trước mắt này, khẳng định là lão tiên sinh khoa cử bình thường không có quả trị học, buồn bực thất bại, bằng không nơi nào sẽ nói những lời mạnh miệng này. Nhưng thật đúng là đã nói đến tâm khảm nho sinh trẻ tuổi, liền cố lấy dũng khí, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy vị văn thánh kia, học vấn là cực cao, chỉ là nhiều lời lễ pháp mà ít nhân nghĩa, có chút không ổn. Lão tiên sinh tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm thấy nên làm gì bây giờ, có nghĩ tới cách bổ cứu không? Nho sinh trẻ tuổi vẻ mặt ngại ngùng, lúc không có việc gì vụng trộm suy nghĩ chút, đương nhiên khẳng định là rất thô bỉ thiên lệch, chỉ là hai vị phu tử của văn thánh sáng tác của thư viện chủ chúng ta. Vị phu tử này hiện tại chính là một trong số đó, thường xuyên tự mình đi ở trong thư viện, lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng văn thánh sáng tác kia, một người kìm lòng không được, đều sẽ rơi lệ, tôn sùng nhất văn thánh lão gia, ta cũng không dám mang bài văn chương nói hưu nói vượn đó ra. Vị tiên sinh dạy học ngâm nga xong pháp hành thiên kia, nhìn thấy học sinh không yên lòng, đối diện ngoài cửa sổ nói nhỏ, phu tử bỗng nhiên vỗ thước, khẽ quát một tiếng, chu ra cốc. Nho sinh trẻ tuổi nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng những mình bắt được phu tử, mấu chốt là lão tiên sinh ngoài cửa sổ kia, không trượng nghĩa vậy mà đột nhiên không thấy bóng dáng. Chu Gia Cốc nơm nớp lo sợ đứng lên, sau đó Chu Gia Cốc phát hiện ngoài cửa sổ, thư viện sơn trưởng cầm đầu, đến một đám lão phu tử thư viện mênh mông cuồn cuộn. Sau đó, có một lão tiên sinh vừa co đầu rụt cổ ngồi xổm dưới chân tường ngoài cửa sổ, hậm hực đứng dậy. Da mặt lão tiên sinh kia thật sự không mỏng, cười ha ha giải thích với Chu Gia Cốc, không đứng lâu, hơi mệt người. Chu Gia Cốc phát hiện phu tử giảng bài kia mặt đỏ lên, nghĩ lầm phu tử là cảm thấy bị người quấy rầy thụ nghiệp, người trẻ tuổi lập tức kiên trì giải thích nói, Phạm tiên sinh, vị này là bà con xa của ta, hôm nay là đến thư viện thăm ta, đại bá không hiểu lắm quy củ thư viện, phải trách ta. Lão tú tài vuốt râu gật đầu mà cười. Rất tốt a, người đọc sách có tuổi, chỉ bớt nói vài câu quái dị ra vẻ kinh người, ngàn vạn đừng sợ người trẻ tuổi không nhớ được mình, càng đừng động một chút lại đội mũ cho người trẻ tuổi, cái gì nhân tâm bất cổ thế phong nhật hạ a, có thể dẹp đi. Kỳ thật chẳng qua là mình từ một tên tiểu vương bát đản, biến thành lão vương bát đản mà thôi. Lão nhân có thất vọng nữa, lại vĩnh viễn tràn ngập hy vọng đối với người trẻ tuổi. Thế đạo tương lai sẽ trở nên tốt, càng ngày càng tốt. Sau đó Chu Gia Cốc phát hiện vị phạm phu tử kia kích động vạn phần, lảo đảo chạy ra khỏi lớp học, cuối cùng đứng ở hành lang dưới mái hiên, phạm phu tử thần sắc nghiêm túc, vạt áo chỉnh tề, chắp tay hành lễ với vị lão tiên sinh kia. Ngoài ra tất cả lão phu tử sơn chủ thư viện Xuân Sơn ở bên trong, cũng không khác biệt, đều chắp tay không nổi. Hình như chỉ cần Văn Thánh không mở miệng, sẽ một mực chắp tay. Lão tú tài khoát tay, mỉm cười nói, đừng cứ đứng như vậy nữa, không ăn đầu heo lạnh nhiều năm, rất không quen. Toàn bộ thư viện phu tử đều chậm rãi đứng dậy, sơn trưởng thư viện Xuân Sơn Ngô Thành bước nhanh về phía trước, nhẹ giọng hỏi, Văn Thánh tiên sinh, đi nơi khác uống trà. Lão tú tài lắc đầu, đi đến bên cạnh phạm phu tử kia, cười nói, Phạm tiên sinh, không bằng hai ta thương lượng một chút, nửa tiết sau, để ta tới giảng một bài hành pháp cho các học sinh. Phạm phu tử lại chắp tay lần nữa, môi run rẩy không thể nói. Lão tú tài đi vào lớp học, mấy chục vị học sinh thư viện trong phòng đều đã đứng dậy chắp tay thi lễ. Nhất là Chu Gia Cốc vừa rồi cãi nhau với Văn Thánh lão ra nửa ngày kia, lúc này cả người đều là ngây dại. Lão tú tài nâng nâng tay, không cần khách sáo, học vấn quan trọng hơn, đều ngồi. Phạm tiên sinh ở trong toàn bộ phu tử thư viện, cũng chỉ đứng ở bên cửa sổ bên ngoài nghe Thánh Hiền dạy bảo, không một ai đi tranh chỗ ngồi với học sinh trong phòng. Lão tú tài cười nói, trước khi giảng giải hành thiên pháp, ta giải thích cho Chu Gia Cốc một chuyện, vì sao sẽ nhiều lời lễ pháp mà ít nhân nghĩa. Trước đó, ta muốn nghe một chút kiến giải của Chu Gia Cốc, bổ cứu như thế nào. Lão tú tài nhìn nho sinh trẻ tuổi kia, trêu ghẹo, Chu Gia Cốc, đừng sợ nói sai, mặc dù nói sai, ta không để ý, ai dám để ý. Có phải đạo lý này hay không? Chu Gia Cốc run giọng nói, Văn Thánh lão gia. Ta có chút khẩn trương, nói không nói ra lời. Lão tú tài cười hỏi, vậy ta giảng bài trước. Chờ khi nào ngươi không khẩn trương, lại chào hỏi ta một tiếng. Chu Gia Cốc lau mồ hôi trên trán, gật mạnh đầu. Phạm phu tử ngoài cửa sổ cười mắng một câu, tiểu tử thối, lá gan không nhỏ, cũng dám luận bàn học hỏi với Văn Thánh tiên sinh. Không hổ là học sinh ta dạy dỗ. Sau này còn phải hỏi Chu Gia Cốc quá trình chi tiết. Ngày hôm nay, gần ngàn vị phu tử, học sinh thư viện Xuân Sơn, đầu người nhốn nháo, rậm rạp chen chúc ở ngoài lớp học. Nho gia Văn Thánh, sau khi khôi phục văn miếu thần vị, ở lần đầu tiên hạo nhiên thiên hạ truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, ngay tại thư viện Đại Ly Xuân Sơn Bảo Bình Châu này. Sau khi Trần Bình An nghênh ngang rời khỏi, trong ngõ nhỏ có ba người, trận sư Hàn Chú Cẩm, kinh sư Đạo Lục Cát Lĩnh, âm dương Gia Chấp, từng người liếc nhau, đều có chút nhụt chí, đều trăm phương ngàn kế như vậy, vẫn không có biện pháp bắt giữ đối phương, vì trận chém giết vô cùng hung hiểm này. 11 người ở khách sạn suy diễn hơn 10 loại khả năng, mà ba người bọn họ, chính là phụ trách bố trận bố trí mai phục thỉnh quân. Chuyện bày trận, sai một ly đi một dặm, nhất là đề cập đến tiểu thiên địa vận chuyển. Ví dụ như chọn lựa đường cái càng rộng rãi hơn ở ngoài ngõ nhỏ, cũng là đường Trần Bình An phải đi, nhưng mà trận pháp tiếp giáp với thiên địa càng nhiều, chẳng những duy trì đại trận vận chuyển càng thêm khó khăn, đồng thời sơ hở liền nhiều, mà kiếm tu xuất kiếm, vừa lúc am hiểu nhất một kiếm phá vạn pháp, nữ quỷ cải diễm cùng lục diễm song phương sóng vai đứng ở trên một bức tường, nàng oán giận không thôi, chưa đã ghiền chưa, còn chưa đánh đã xong. Lão nương không tin tà, thật sự không sờ được một mảnh góc áo của Trần công tử. Hàn Chú Cẩm trong ngõ cười khổ, cùng Cát Lĩnh đi ra khỏi hẻm nhỏ, nói, đối phó một ẩn quan, thật sự rất khó khăn. Nếu không đánh nhau, Cát Lĩnh rảnh rỗi, tiện tay gõ vách tường ngõ nhỏ, quả thật đau đầu. Bên điệp báo Đại Ly, đối với thân phận ẩn nấp của Phỉ Nhiên ghi lại không nhiều, chỉ biết là do Bách Kiếm Tiên đứng đầu ở Nguyệt Sơn, nhưng là kiếm tiên thụ thần thủ đồ mật của Văn Hải Chu, nội dung cực kỳ kỹ càng, ghi chép sớm nhất là chàng vấn kiếm của thụ thần cùng Trương Lộc, về phần ghi chép sự tích của thụ thần có rất nhiều. Mà ở phần bí lục chữ giáp kia, chỗ cuối cùng từng có phê chú của hai quốc sư tự tay viết, thích khách hàng đầu, có hy vọng phi thăng cảnh. Nguyễn Cung thu hồi ước chừng 6 tấm tỏa kiếm phù tài chất màu vàng quý hiếm, Ngoài ra còn có mấy tấm phù lục chuyên dùng để bắt giữ khí cơ lưu chuyển của Trần Bình An. Có câu nói, Trần Bình An một lời nói chúng, bọn họ 11 người, là thật có tiền. Tựa như trận này, cũng không đánh nhau, đã tiêu hao không ít tiền cốc vũ. Bọn họ ít nhất mỗi người một món bán tiên binh không nói, chỉ cần là bọn họ cần tiêu tiền. Lễ bộ hình bộ chuyên môn bố trí cho bọn họ một kho tài sản tư gia, chỉ cần mở miệng, mặc kệ đòi tiền vật, triều đình đại ly đều sẽ cho. Lễ, hình hai bộ đều có một vị thị lang, tự mình theo dõi việc này, người phụ trách bên hình bộ, chính là Triệu Diêu. Hàn Chú Cẩm có chút phiền muộn, thua liền hai trận, cho dù là thua Trần Bình An, khó tránh khỏi vẫn là biệt khuất, sai lầm rốt cuộc ở nơi nào, giống như ngay từ đầu hắn đã biết là cạm bẫy. Chẳng lẽ nói mỗi lần ra ngoài, mỗi đi vài bước, trên đường lớn gặp được người, hắn đều sẽ tính quẻ à? Dư Du ở xa xa dùng tiếng lòng nói, có thể là xưng hô của Trần Tiên Sinh kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng có thể là dựa vào chiến trường mày rũa ra một loại trực giác nào đó, tựa như quyền là cho ăn, trực giác cũng là có thể nuôi dưỡng ra, chúng ta vẫn là trải qua chém giết quá ít. Biệt hiệu họa sĩ có chút thẹn đỏ mặt, lúc ấy người giả trang thành thiếu niên Triệu Đoan Minh chính là nàng. Viên Hóa Cảnh nói, đều đã rút rồi. Tống Tục muốn nói lại thôi, vẫn không nói gì, từng người trở về. Trần Bình An trở về quán trọ, trước khi bước qua bậc cửa, từ trong tay áo lấy ra một cái túi giấy. Thấy Trần Bình An, lão nhân buông quyển gia lăng trúc khắc trong tay, cười ha ha nói, thật sự là một người bận rộn, lại chạy đi đâu nhặt được tiền kiếm được những thứ không có lương tâm. Trần Bình An cười nói, thôi đi, thiếu chút nữa bị một đám tiểu hại tặc bao trùm. Lão nhân đương nhiên không xem là thật, vui đùa nói, chỗ kinh thành chúng ta bây giờ còn có bọn cướp. Cho dù có, bọn họ cũng không biết tìm kẻ có tiền. Trần Bình An đặt cái túi kia lên trên quầy, trên đường trở về, mua nhiều rồi, nếu không chê, trưởng quầy có thể lấy ra nhắm rượu. Lão nhân gật đầu, cười cười, là một túi bánh bao, không tốn bao nhiêu tiền, nhưng đều là tâm ý. Trần Bình An liếc bộ sách, lão trưởng quầy không chỉ thích đồ sứ, còn thích một món này. Nhà ta trừ mấy cái quạt trúc, còn có một đôi cánh tay gác lại, phân biệt vẽ hỉ chân mày cùng 3.000 quả đào, trích tiên khoản. Không phải ta khoác lác, cho dù là lấy tên làm thơ, cũng đáng giá ít tiền. Làm sao có thể thật sự là khắc trúc trích tiên? Được rồi, tiểu tử ngươi am hiểu biên cố sự, đoán chừng không lo không có hạ ra chân phẩm vào tay. Lão nhân thấy tiểu tử này lại là người đồng đạo, vừa ngoài miệng dọa người, vừa đẩy bộ sách qua, đắc ý nói, đồ sứ cùng trúc khắc, không tính là gì, hắc hổ cũng hiểu chút. Trần Bình An tựa vào trên quầy, lắc đầu, mảnh thác của tấm bia thiếp, thật đúng là không phải xem mấy quyển sách là được. Bên trong học vấn quá sâu, bậc cửa quá cao, phải xem bút tích thật, hơn nữa còn phải xem nhiều, mới tính là nhập môn chân chính. Dù sao không có đường tắt cùng bí quyết gì, bắt được bút tích thực, chỉ một chữ, nhìn, hai chữ, nhìn nhiều, ba chữ, nhìn thấy nôn. Lão nhân cười mắng, đứng mà nói chuyện không đau thắt lưng, tiểu tử ngươi nhìn nhiều rồi. Thực không dám giấu giếm, ta nhìn thấy cũng không ít. Ngươi một kẻ lăn lộn giang hồ, cho rằng mình là thần tiên trên núi, khoác lác không làm bản nháp. Cần bản thảo khoác lác, cũng không tính là hóa cảnh. Trần Bình An thái độ thanh thản, thuận miệng bịa chuyện với lão nhân, dựa vào quầy, tùy ý lật sách, một chân nhẹ nhàng điểm mũi chân, nhớ kỹ những quyển sách tranh, bản dập của các đại gia tác danh, cùng với những thuyết pháp tương tự như Đại Pháp Bất Dịch. Hòa thuận với người khác, không thân cũng gần. Hộ bộ quan viên, bà lão Hỏa Thần Miếu, lão tu sĩ Lưu Khám, thiếu niên Triệu Đoan Minh, trưởng quầy khách sạn. Thái hậu Đại Ly dừng bước, ngôn ngữ song phương có thể nhìn thẳng. Từng chút nhỏ bé, không phải đối phương là ai, mà là ở mình là ai. Sau đó mới là để ý mình, lại quan tâm đối phương là ai. Trả sách, đến phòng bên kia, Trần Bình An phát hiện chữ Diêu cũng đang đọc sách, nhưng mà đã đổi sách. Trần Bình An nhẹ nhàng đóng cửa lại, chữ Diêu không để ý tới hắn, tuy có một quyển sách, từ đầu tới đuôi, đều không có công bố thân phận chân thật của vị ngồi dưới đèn ngắm xuân thu, lục bào mỹ khách kia, độ dài không nhiều lắm. Nhưng mà chữ Diêu cảm thấy vị này là trong sách truyền thần nhất, là cường giả. Trần Bình An rót cho mình một chén nước trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Chữ Diêu đầu cũng không ngẩng lên, nói, ngôn ngữ cuối cùng bên kia đầu ngõ, không giống tác phong bình thường của ngươi. Trần Bình An tựa lưng vào ghế dựa, hai tay ôm lấy cái ót, cười nói, là tôn đạo trưởng dạy ta. Trên đường tu hành, thừa dịp đám thiên tài trẻ tuổi gặp được tuổi còn nhỏ, cảnh giới không đủ, phải nhanh chóng đánh thêm vài lần. Đánh ra bóng ma tâm lý, về sau mình lại đi giang hồ, sẽ có uy vọng. Trên thiên hạ sơn, người người phong lưu. Bạch đế thành Trịnh cư trung, Tuế trừ cung Ngô Xương Hằng là một loại người. Phù lục Vu Huyền, Long Hổ Sơn đại thiên sư, lại là một loại người. Đại Huyền Đô Quan Tôn đạo trưởng, địa phong Hỏa Long chân nhân nằm sấp, lại là một loại người. Chữ Diêu đột nhiên có chút ý cười, Người lấy đâu ra nhiều lời nói kỳ quái như vậy, dùng không hết sao? Trần Bình An nhịn cười, nghe được trên đường, trên sách xem ra. Của cải nha, đều là từng chút một tích góp ra. Chữ Diêu hỏi, không có chút tự thông nào. Trần Bình An day day cầm, nghiêm trang nói, tổ sư ra thưởng cơm ăn. Chữ Diêu thuận miệng nói, đám tu sĩ này chống lại huynh, thật ra rất nghẹn khuất, có nhiều chuẩn bị ở sau như vậy, đều không có tác dụng. Trần Bình An gật gật đầu, nhưng nói thật, tương lai chờ ta ngày nào đó bước lên tiên nhân cảnh, chỉ nói trên núi Bảo Bình Châu này, khả năng nhóm tử sĩ đại ly, này một khi bị bọn họ bổ sung khuyết thiếu 12 địa chi, đối với ta mà nói, chính là một tai họa ngầm tiềm ẩn lớn nhất. Một lần xuất kiến của Bạch Ngọc Kinh, dù sao đều là giảng quy củ, mà Trần Bình An đời này không sợ nhất, chính là quy củ. Cho nên Trần Bình An mới có thể chủ động đi lần tiên ra khách sạn kia, đương nhiên trừ tìm hiểu, thăm dò chi tiết đại khái của 11 người, tu hành mạch lạc, cũng quả thật là hy vọng nhóm người này có thể trưởng thành nhanh hơn, tương lai ở trên núi Bảo Bình Châu, vô cùng có khả năng, chỗ đỉnh núi Một Châu, bọn họ mỗi người đều sẽ có một chỗ cắm rùi. Cách nghĩ và cách làm của Trần Bình An, nhìn qua rất mâu thuẫn, nếu đều là một tai họa ngầm không thể khinh thường, lại nguyện ý giúp đỡ đối phương trưởng thành. Trần Bình An tùy tiện cầm lấy một quyển tiểu thuyết trên bàn, lật vài tờ, quyển đến cước lui, cao thủ giang hồ đều sẽ tự báo chiêu thức, sợ đối thủ không biết công phu áp đáy hòm của mình. Nhìn xem, lúc ấy ở văn miếu bên kia, Tào Từ chính là như vậy, lần sau gặp mặt, làm bằng hữu nhất định phải khuyên nhủ hắn. Hơn nữa, Tào Từ ngươi tự sáng tạo mấy quyền, không đến 30 chiêu. Ta không giống nhau không đến 30. Chữ Diêu đột nhiên nói, chuyện gì xảy ra, ngươi giống như có chút tâm thần bất an. Là hỏa thần miếu bên kia có sơ suất, hay là hộ bộ nha môn bên kia có vấn đề? Trần Bình An ngẩn người, sau đó buông sách là không thích hợp lắm. Không liên quan gì hỏa thần miếu và nha thự hộ bộ, cho nên rất kỳ quái, chuyện không có đạo lý. Chữ Diêu cũng không hỏi nhiều. Nàng thấy Trần Bình An lấy ra tờ giấy đỏ từ trong tay áo, mang một ít mảnh vụn đất vàng vạn năm đổ lên giấy vàng, bắt đầu vê đất một chút, để vào trong miệng nếm thử. Chữ Diêu nói, ngươi thật sự có thể làm cái tình thế địa sư. Làm bao phục trai, vọng khí kham dư, giang hồ lang trung, thầy bói, thay viết thư nhà, mở tửu lâu. Trần Bình An lau miệng, cười nói, kỹ nhiều không đè thân nha. Chữ Diêu hỏi, Thanh Hạp đảo tên là tằng cái gì thiếu niên quỷ tu? Trần Bình An nói, sẽ không nói rõ với tằng dịch cái gì, ta chỉ nói với hắn một câu, về sau có thể du lịch kinh thành đại ly, gia tăng giang hồ lịch duyệt. Sau đó phải xem cơ duyên cùng tạo hóa của chính hắn. Chữ Diêu không biết vì sao nói, ta đối với tên mã đốc kia ấn tượng rất tốt, tâm địa lớn. Nàng hôm nay vẫn là ở trong lá bùa gia cáo kia. Trần Bình An vội vàng nhìn chữ Diêu. Cũng may, không phải nói mát gì, Trần Bình An lập tức gật đầu nói, đúng, năm đó nó vẫn rất thích bộ túi da phù lục kia. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có mà. Chữ Diêu nghi hoặc nói, không nghĩ tới để cho bọn họ dứt khoát rời khỏi thư giản hồ, đặt chân ở Lạc Phách Sơn. Trần Bình An lắc đầu, mỗi người đều có duyên pháp của riêng mình. Nhân gian đi đường khó, khó như lên núi, hiểm tại thủy. Đường sông hiểm trở, tàu xe, nếu so với lòng người thì đúng là đường bằng phẳng. Cho nên chuyến du lịch đó, Tô Cô Nương, thiếu niên chất phác thành thật từng che đậy, cởi mở hoạt bát. Ngôn ngữ không kiêng kỵ mã đốc nghi, còn có nhiều người năm đó đồng hành, thật ra đều là hộ đạo nhân của Trần Bình An. Trần Bình An rung rung tay áo, năm đó ở kiếm khí trường thành rảnh rỗi, luyện hóa hết bản văn tự Sơn Thủy Du Ký kia, luyện chữ rất nhiều, từ trong tay áo thanh sam lược ra 24 văn tự, sau đó vừa vặn gom thành 11 cái tên của nhóm tu sĩ địa chi đó, Tống Tục, Hàn Chú Cẩm, Cát Lĩnh, Dư Du, Lục Tranh, Hậu Giáp, Viên Hóa Cảnh, Phiếu Phiếu, Sửu Diễm, Tật Tọa, Tật Tồn. Hai vị kiếm tu, trận sư, nho sinh, đạo sĩ, tăng nhân, tu sĩ binh gia, tu sĩ âm dương gia, quỷ tu. Đòn sát thủ thiếu niên sống tạm bợ tạm thời không biết. Kỵ tốt trẻ tuổi kia tên là Khổ Thủ. Trừ lần đó anh Linh trên đường đi đêm, người này ra tay một lần. Từ đó về sau hai trận chém giết ở Kinh Thành, đều chưa ra tay. Trần Bình An vừa nhìn những cái tên này, vừa phân tâm đắm chìm thần thức trong tiểu thiên địa, cẩn thận kiểm tra hồn phách, các đại khí phủ, cũng không có bất cứ khác thường nào. Pháp bảo trên người, cũng không có dấu vết bị động tay động chân rất nhỏ. Lúc trước đi ngang qua tiểu đạo quan, sở sở chính nha môn kinh sư, treo câu đối, tùng bách kim đỉnh dưỡng chân phúc địa, trường hoài vạn cổ tu đạo linh khư. Ở hỏa thần miếu bên kia, Phong Di lấy bách hoa những đãi khách, bởi vì Trần Bình An nhìn ra môn đạo giấy đỏ nê phong, hỏi chuyện tiến cống. Phong Di liền thuận tiện nhắc tới hai thế lực, Phong Đô Quỷ Phủ, Phương Trụ Sơn, Thanh Quân, quản hạt động thiên phúc địa cùng toàn bộ châu báu địa tiên trên đất. Trừ chết, nổi danh, nhất là người sau, lại bởi vì Trần Bình An đề cập Cửu Đô Sơn ngay ngay châu, Nghe khẩu khí của Dì Phong, Phương Trụ Sơn quá nửa đã trở thành mây khói thoảng qua, bằng không tổ sư khai sơn Cửu Đô Sơn cũng sẽ không đạt được bộ phận phá toái đỉnh núi, kế thừa một phần đạo vận tiên mạch. Di chỉ tiên phủ bị trận sư Hàn Chú Cẩm luyện hóa cùng với vị kiếm tiên tùy tùng kia của Dư Du, hiển nhiên đều có lịch sử lâu đời, cổ khí sâu thẳm, chẳng lẽ là một loại ám chỉ nào đó của Dì Phong? Có thể mấy vò bách hoa tửu những kia, thật ra căn bản chỉ là một lời dẫn tiết lộ thiên cơ. Trên núi có thuật pháp thần thông, tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị. Chỉ nói những phi kiếm bản mạng của kiếm tu trong thiên hạ thôi đã có bao nhiêu loại thần thông không thể tưởng tượng nổi. Nhiều không đếm xuể. Trần Bình An đột nhiên nói, lão Sa Phu lúc trước tính tình nóng này, rất kiêu ngạo, gặp mặt câu đầu tiên, chính là để ta có dám mau đánh. Thật ra Trần Bình An rất muốn tìm hắn luyện tay một chút. Chữ Diêu gật gật đầu, sau đó tiếp tục đọc sách, thuận miệng nói một câu, xú tật xấu cũng đừng nuông chiều, sao huynh không chém chết hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.